Nói cái này âm hồn sứ giả tất nhiên ngục nội của người, quản lý sinh tử trên đường lui tới âm hồn, ai không nghe lời, bọn họ hay dùng thực hồn tiên quật, khiến âm hồn thống khổ. Thực hồn tiên quật vào âm hồn thượng hội tổn thất âm hồn, quật nhiều lần, có người nói đầu thai chuyển thế cũng sẽ biến thành ngu ngốc. Thái, Lưu Tinh Chính đón đầu đi tới, phía trước truyền đến một đạo tiếng quát. Chỉ thấy một vị tóc thai bù xù, mặc hắc bạch trường bào nam tử vọt tới, người này sắc mặt tâm bạch, nhưng lại có thân thể tồn tại, khiến Lưu Tinh lấy làm kinh hãi. Trong tay hắn cầm một cây hai thước lớn lên tiên, roi là màu đỏ, như là nhúc nhích huyết sắc trường xà chợt hướng phía Lưu Tinh đánh tới. Thình thịch xích. Lưu Tinh chợt vươn đại thủ chụp vào kia thực hồn tiên, tốc độ xuất thủ cực nhanh, thoáng cái liền trộm được trong tay, nhưng trong nháy mắt cảm thụ được thực hồn tiên thượng thực hồn lực lượng vội vã buông ra tới. Gì, còn là một võ giả, tòa hư cảnh võ giả, không sai, thảo nào có thể tiếp được thực hồn tiên. Âm hồn sứ giả cười lạnh một tiếng, đạo, tiểu tử, cho ta lộn trở lại đi. Ngươi đã chết, cái này là sinh tử đường. Lan. Nghe vậy Lưu Tinh giận dữ, một trường hướng phía âm hồn sứ giả phát đi. Muốn chết. Âm hồn sứ giả giận dữ, thực hồn tiên vũ điệu, Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, như một trận âm phong tiểu từ âm hồn sứ giả bên cạnh đi xuyên qua, tiếp theo hướng phía trước chạy đi. Tốc độ thật nhanh. Âm hồn sứ giả sửng sốt, đối với hậu phương âm hồn sứ giả quát to, ngăn cản hắn. Lưu Tinh vừa nhìn tình huống không đúng, hướng phía hắc ám địa phương phóng đi. Lại có mấy người âm hồn sứ giả trong tay cầm thật dài xích sắt trường câu, muốn câu ở Lưu Tinh, nhưng không có câu ở. Không tốt, hắn vọt tới. Bốn vị âm hồn sứ giả tụ tập cùng một chỗ, sắc mặt khó coi không gì sánh được. Mẹ nó, lẽ nào tiểu tử này còn chưa có chết sao? Một âm hồn sứ giả nói. Không có khả năng, hắn không chết, làm sao có thể đi tới nơi này? Mặt khác một âm hồn sứ giả nói tiếp. Trước bắt hắn lại, phía trước là âm dương cầu. Nếu là hắn xuyên qua âm dương cầu có thể nghịch chuyển sinh tử, thoát ly luân hồi điều khiển. Một âm hồn sứ giả gấp giọng nói. Nghe vậy bọn họ vội vã hướng phía Lưu Tinh đuổi theo, cũng không thể khiến Lưu Tinh từ âm dương trên cầu đi qua. Lưu Tinh nếu như đi qua, bọn họ thì xong rồi, Diêm Vương Quỷ Đế còn không giết chết bọn họ. Xuyên qua âm dương cầu, nhảy vào luân hồi bàn, có thể thoát ly sinh tử, nghịch chuyển âm dương, không bị luân hồi điều khiển, đây chính là thiên địa tối kỵ, cải biến pháp tắc trật tự. Lưu Tinh như một trận gió hướng phía xa xa chạy như điên, xa xa sinh tử đường âm hồn môn từng cái một không đi, đều ở đây xem náo nhiệt. Tên kia thật có thể chơi đùa, rõ ràng đã chết, còn muốn phản dương, các ngươi nói tên kia sinh tiền có đúng hay không nhu nhân. Hình như là, vừa mới ta thấy âm hồn sứ giả dùng thực hồn tiên quật, hắn đều tiếp nhận. Hắc hắc, bị bốn vị âm hồn sứ giả đuổi theo, hắn chạy không khỏi âm dương cầu. Lưu Tinh một bên cuộn cuộn, một bên nghe sinh tử trên đường âm hồn môn nghị luận, trong lòng kinh ngạc. Ngẩng đầu đi phía trước vừa nhìn, thấy một tòa thật dài hắc bạch cầu, một nửa hắc sắc, một nửa bạch sắc, có cường đại âm dương gió xoáy loay ra. Hắn vọt tới thời điểm, nhất thời cảm giác được một cổ không gì sánh được lực lượng cường đại ngăn trở chặn, cước bộ vô cùng chậm rãi, cái này lực lượng có chút nghịch, khiến hắn bước đi duy gian. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi thế nào không trốn? Một âm hồn sứ giả cười lạnh nói, ngươi nếu có thể xuyên qua chỗ ngồi này âm dương cầu hoàn dương, bản sứ giả liền theo họ ngươi cùng nhau hoàn dương đi. Chính là chúng ta mặc kệ hắn, liền đứng nhìn, đừng nói tọa hư cảnh, coi như là tu luyện tới sinh tử cảnh, một khi âm hồn bị câu tiến đến, cũng khó muốn đi ra ngoài. Thông thường tu luyện giả âm hồn muốn so với người bình thường lợi hại, đạt được sinh tử cảnh của người, âm hồn thông thường chắc là sẽ không bị câu vào địa ngục, bởi vì bọn họ có thể luân hồi trọng sinh, trừ phi đại nạn đến rồi, đó là tránh không được. Coi như là vũ đế, hắn đại nạn đến rồi, âm hồn biết đi tới nơi này, đơn giản hưởng thụ đãi ngộ bất đồng mà thôi. Lưu Tinh nếu có thể xuyên qua âm dương cầu, nhảy vào luân hồi bàn, vậy thực sự siêu thoát rồi sinh tử, mặc dù sau này đã chết, cũng sẽ không đi tới nơi này, hắn coi như là phá vỡ quy tắc cùng trật tự. Vâng! Đúng lúc này, bốn vị âm hồn sứ giả sửng sốt, chỉ thấy Lưu Tinh đã bước lên âm dương cầu. Không tốt, ta thế nào cảm giác hắn có thể đi qua đây? Mau, ngăn cản hắn! Lưu Tinh khỏe miệng chảy ra một tia cười nhạt, quay đầu nhìn bốn vị âm hồn sứ giả một cái nói, gặp lại, không, không cần gặp lại sau. Nói, Lưu Tinh cước bộ chợt một bước, thân thể phần trên có tử hắc sắc lực lượng xoay tròn dựng lên, cùng lúc đó chung quanh âm chi lực ngưng tụ đến, âm phong gào thét. Cùng lúc đó, ngoại giới Hoàng Cực Tông trên ngọn núi xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, kinh khủng thái dương chi hỏa đem toàn bộ ngọn núi đốt, kinh khủng tử hắc sắc lực lượng từ Lưu Tinh trong cơ thể phát hiện ra, lục đạo võ hồn thoáng hiện rít gào thiên địa, toàn bộ lòng son thành chấn động lên. Dương Hồng Tâm chính đang luyện chế thần hóa đan, nào có tâm tư quản việc này. Hắn giống như cảm giác được Hoàng Cực Tông cũng bị người làm hỏng. Vâng! Hư không hẽ, một đạo thân ảnh màu trắng như kiếm tiểu xé rách thiên địa mà đến, chợt đại thủ chợt vung lên, trực tiếp phong tỏa ở lưu tinh chỗ ngọn núi phương viên thiên địa. Nhìn kinh khủng kia hỏa diễm, cùng với rít gào lục đạo võ hồn, Vân Phi Dương trong lòng run lên. Lục đạo võ hồn. Không sai, tại lưu tinh phía sau võ hồn là lục đạo võ hồn, lúc này chính rít gào thiên địa, giống giận không ngớt, tựa hồ muốn tránh thoát đi ra ngoài, cùng trời địa đánh nhau. Cồn vật bi, thì F. Chương 653, nghịch chuyển âm dương, phá sinh tử. Hoàng Cực Tông phát sinh cự động tĩnh lớn từ lâu kinh động lòng son thành của người, đoàn người nhộn nhịp vây quanh ở Hoàng Cực Tông bên ngoài, đều bị Hoàng Cực Tông đệ tử chấn ép xuống. Kiếm đế Vân Phi Dương xuất hiện, phát hiện Dược Hồng Tâm đang luyện chế đan dược, hơn nữa quanh thân có 8 vị trưởng lão tọa chấn hiệp trợ luyện đan, trong lòng cũng là ngạc nhiên, Dược Hồng Tâm đang luyện chế đan dược gì? Như thế cẩn thận sao? Vâng! Một cổ cường đại đế chi uy trồng bằng dây kéo dài ra, nhất thời toàn bộ lòng son thành yên tĩnh lại, đoàn người trái tim cuồng lấy ra, cũng không dám. Nữa quát to một tiếng, tựa hồ kêu một tiếng, trái tim, linh hồn chỉ biết nghiền nát một dạng. Vân Phi Dương dừng ở Hoàng Cực Tông nội vạn người đệ tử, thanh âm bay vào bọn họ trong đầu, chuyện hôm nay đừng vội đối ngoại người nói, bằng không bản đế tuyệt không dung hắn. Chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, kiếm đế lên tiếng, ai dám nói. Lưu Tinh ngủ như chết hơn một tháng, rốt cục có động tĩnh, một động chính là kinh người vạn phần. Phiền Vân Minh giật mình không thôi, nghĩ không ra một tháng không được Lưu Tinh lại có động tĩnh, có thể hỏa diễm nội thân ảnh của nhưng không có động, còn là khoanh chân ngồi ở chỗ kia, vẫn không nhúc nhích, như đã chết thông thường. Thần kỳ. Vân Phi Dương phun ra hai chữ, hắn đệ tử kia chắc long vốn đã khiến hắn rất giật mình, nghĩ không ra Hoàng Cực Tông nội còn ẩn giấu như vậy một cái thần kỳ nhân vật, xem tới hơn một tháng sau Cửu Châu Vũ Hội đặc sắc. Một tháng sau, kiếm đế chuẩn bị mang theo chắc long cùng trước mặt thanh niên này cùng đi tham gia Cửu Châu Vũ Hội, mặc dù Lưu Tinh không phải là đệ tử của hắn, là hắn mang đi của người, nếu là biểu hiện kinh người, trên mặt hắn cũng có cực lớn quang thải. Lại nói Lưu Tinh, bước trên âm dương cầu, quanh thân hỏa quang thoáng hiện, như một vầng mặt trời, trong sát na xông lên âm hồn sứ giả hung ác kêu lên, bọn họ thế nhưng âm hồn sứ giả, làm sao có thể thấy rõ thái dương, còn là mãnh liệt như vậy quang mang. Chuyện gì xảy ra? Trong lúc bất chợt, một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, một vị cầm trong tay trường thương thanh niên xé rách không gian mà đến, căm tức nhìn 4 vị âm hồn sứ giả. Cái này xuất hiện thanh niên, là trong địa ngục cường giả, từ lâu tu luyện đạo nhục thân cảnh giới, trong tay cầm trường thương, cũng là nát bấy hồn phách sử dụng trường thương, thấy Lưu Tinh bước trên âm dương cầu, quanh thân tản ra cực mạnh thái dương chi hỏa, trong lòng kinh hãi. Các ngươi, phế vật. Thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng, một thương đối về Lưu Tinh đánh. Lan đi. Lưu Tinh giận dữ, hai tay chợt nâng lên, thái dương chi hỏa hóa thành một vòng mặt trời chói chang hướng phía thanh niên kia đánh. Thanh niên không hãi sợ, trường thương trong tay ngang dọc, chợt đối về Lưu Tinh đánh đi ra ngoài mặt trời chói chang ném đi. Thình thịch. Trường thương từ mặt trời chói chang bên trên xuyên qua, hướng phía Lưu Tinh em hồn đi. Mặt trời chói chang cũng hướng phía thanh niên đánh tới. Lưu Tinh khỏe miệng hiện lên một tia cười nhạt, tiếp theo quanh thân tử ánh sáng màu đen ngưng tụ, rất nhanh một tôn to lớn tử hắc sắc cự nhân tránh hiện ra. Cái này xuất hiện tử hắc sắc cự nhân giống như thần linh thông thường, đại thủ chợt lấy ra, liền bắt được trường thương, chợt văng ra ngoài. Giống. Cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng, địa ngục đều đang run rẩy, âm dương cầu thiếu chút nữa bị rung sụp. 4 vị âm hồn sứ giả che đóa hoa rốt cuộc, xa xa sinh tử trên đường rất nhiều âm hồn trực tiếp bị chấn hồn phi phách tán, kinh hô một tiếng hướng phía xa xa bỏ chạy. Thanh niên kia sắc mặt đại biến, che cái lỗ thai, vẻ mặt khiếp sợ. Người kia là ai? 4 vị âm hồn sứ giả dở trò quỷ gì? Khai ra là ai a? Thanh niên trong lòng vô cùng chấn động. Lưu Tinh chỉ là âm hồn bộc phát ra lực lượng đều vô cùng kinh khủng, cái này có thể là người bình thường sao? Tiểu tử, nơi này là địa ngục, mặc kệ ngươi sinh tiền là ai, có cường đại dường nào, đi tới nơi này lại không thể tài năng ở sống, ngươi đi bất qua âm dương cầu, chuyển bất động luân hồi bản, ngoan ngoãn trở về đi. Thanh niên hướng về phía Lưu Tinh quát dẹp đường. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng nói, ngươi là ai? Ta, chấp hồn quỷ hoàng. Thanh niên quát dẹp đường, không ai có thể bước qua âm dương cầu. Ngươi cho ta ngoan ngoãn trở về đi. Đó cũng không nhất định. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Lúc này âm dương cầu chấn động lên, có một cổ không gì sánh được lực lượng cường đại như một con thần Phật đại thủ hướng phía hắn chấn áp mà đến. Kinh khủng âm dương chi lực hóa thành đại thủ, đổ ập xuống rơi xuống. Phá cho ta. Lưu Tinh nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền oanh đánh ra ngoài, bao phủ tại âm hồn bên trên tử hắc sắc cự nhân ầm ầm giữa đánh ra một quyền. Một quyền này cùng kinh khủng kia trưởng ấn tấn công, bình một tiếng nổ bể ra tới, âm dương cầu rung động. Lúc này Lưu Tinh làm đạp chính là hắc sắc cầu, là âm cầu, hắn còn không có vượt qua dương cầu, cước bộ chợt nhảy qua động hướng phía dương cầu xông ra, mắt thấy muốn bước vào dương cầu bên trên, trong lúc bất chợt, dương cầu biến thành âm cầu, âm dương nghịch chuyển. Ừ. Lưu Tinh chợt mở ra, phát hiện hắn lại đã trở về. Tại sao có thể như vậy? Hắn rõ ràng cảm giác nhảy qua ở tại dương trên cầu, làm sao sẽ không có sải bước đi đây? Hắn xoay người nhìn lại, dương cầu còn ở sau người, nhất thời sửng sốt, tiếp theo đại lực hướng phía dương trên cầu nhảy qua đi, kết quả dương cầu lần thứ hai biến thành âm cầu, hắn lại trở về xa một chút. Hừ! Trên hư không chấp hồn quỷ hoàng cười lạnh một tiếng nói, ta đã nói rồi, cái này âm dương cầu ngươi không vượt qua nổi đi, khắc từ chối. Ngươi cút cho ta. Lưu Tinh căm tức nhìn chấp hồn quỷ hoàng lạnh lùng quát, ta cũng không tin, không ai có thể vượt qua âm dương cầu. Có, những người đó tu vi đều rất mạnh, nhảy ra lục đạo ở ngoài, ngươi có tư cách này sao? Ngươi ngay cả sinh tử cảnh cũng không có đến, muốn vượt qua âm dương cầu, đừng có nằm ngộng. Chấp hồn quỷ hoàng cười lạnh một tiếng, mặc dù hắn tại đây địa ngục nội địa vị không cao, nhưng cũng biết rất nhiều. Thiên địa nhân tam giới, nhân giới thấp nhất, huống Lưu Tinh chỉ là nhân giới thấp nhất tu vi, ngay cả sinh tử cảnh cũng chưa tới, còn muốn vượt qua âm dương cầu, thật là nằm mơ. Lưu Tinh ngay cả nhảy qua mấy lần, phát hiện biến hóa, âm dương cầu có thể lẫn nhau chuyển, khi hắn muốn sải bước dương cầu thời điểm, dương cầu biến thành âm cầu, hắn lại trở về nguyên điểm. Cũng liền nói, hắn không có thể khống chế ở âm dương nghịch chuyển, căn bản không vượt qua nổi đi. Âm dương nghịch chuyển âm dương. Ta lúc này không phải là tại nghịch chuyển âm dương sao? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, lần thứ hai hướng phía dương trên cầu nhảy qua đi, lần này hắn tâm niệm không gì sánh được kiên định, dương cầu hắn chính là dương cầu, mặc dù là âm cầu, hắn cũng phải là dương cầu. Thình thịch, chân to chợt rơi xuống đất, ầm ầm giữa, một cổ điên cuồng âm dương chi lực như hai đầu cự long kiểu đàn vào một chỗ, chợt cuốn tại Lưu Tinh quanh thân xoay quanh mà lên. Ha ha ha. Bóng tối giữa thiên địa, truyền đến một trận cuồng tiếu chi thanh. Chấp hồn quỷ hoàng và bốn vị âm hồn sứ giả chấn kinh trụ. Nhảy tới. Thực sự nhảy tới. Không cần gặp lại sau. Lưu Tinh thét dài thanh truyền đến, hướng phía xa xa bay đi, rất nhanh tiếp cận một chỗ quan điểm. Sau khi đến gần phát hiện là một to lớn vòng tròn, vắt ngang tại tiền phương vẫn không nhúc đích. Luân hồi bản. Lưu Tinh sửng sốt. Trên luân hồi bản có lục đạo lỗ, mỗi một cái lỗ đại biểu cho một đạo, tổng cộng là lục đạo. Nhân đạo, xuất sinh đạo, ác quỷ đạo, tu la đạo, tiên linh đạo. Vô tướng đạo. Ha ha ha, cái này luân hồi bàn muốn hắn có ích lợi gì? Lưu Tinh cười to một tiếng, một quyền đối về luân hồi bàn đánh tới, lực lượng kinh khủng từ trên năm đấm lan tràn mà mở. Dừng tay. Đúng lúc này, một đạo to lớn thanh âm truyền đến, mang theo quần quận tức giận, tiếp theo hắc ám trên bầu trời nổi lên một trương to lớn ám hắc mặt, dữ tợn không gì sánh được. Diêm La Quỷ Đế giận dữ, quát dẹp đường, tiểu tử, ngươi cút cho ta, lão tử không thu ngươi, ngươi đừng cho ta bị hủy luân hồi bàn. Không thì bản đế cho ngươi không để yên. Ha ha, ngươi cái này đại hắc mặt, vừa mới thế nào không hiện ra. Lưu Tinh cười to một tiếng, nắm tay liên tục, đánh vào trên luân hồi bản, chỉ thấy luân hồi bản ca một tiếng nứt ra rồi một cái khe hở, tiếp theo hắn hóa thành một đạo lưu quang hướng phía khe hở kia nội chui vào, trong chớp mắt tiêu thất. A a a a, tiểu tử thối, bản đế muốn giết ngươi. Diêm La Quỷ Đế cùng nộ, nghĩ không ra hắn bế quan một đoạn thời gian, địa ngục nội dĩ nhiên xảy ra bực này sự tình. Thiên địa trật tự bị đánh phá, cái này mang tạo thành nhiều ít âm hồn đầu sai thai. Tiểu tử, lên trời xuống đất, ngươi cũng trốn không thoát. Diêm La Quỷ Đế vô cùng phẫn nộ, lúc này địa ngục chấn động lên, ngay cả vô tận đại lục đều theo chấn động lên, mọi người không gì sánh được kinh hãi. Âm ầm giữa, địa ngục nội dần hiện ra một đạo thân ảnh tới. Người này thân hình cao lớn không gì sánh được, tóc đen vũ điệu, một thân ma khí. Hắn vừa xuất hiện liền chấn áp lại địa ngục, căm tức nhìn Diêm La Quỷ Đế, quát dẹp đường. Xảy ra chuyện gì? Vô bại đại nhân, một vị âm hồn tiểu tử từ nơi này chạy ra ngoài, Hoàng Dương, còn đánh nát luân hồi bản. Diêm La Quỷ Đế khổ không thể tả. Kia tóc đen cự nhân, bấm ngón tay tính toán, một chút con ngươi chút ngừng, nguyên lai là hắn. Là ai? Diêm La Quỷ Đế hỏi. Việc này ngươi không cần phải để ý đến, khiến hắn đi a. Hừ, ta trái lại muốn xem tiểu tử này có thể chơi đùa đi ra cái gì. Tóc đen cự nhân trong con ngươi ma quang lóe ra. Hắn chính là ngày ấy phá hỏng thiên cơ các huyền cơ tử đẩy thiên cơ người. Vô bại đại nhân, việc này không truy cứu sao? Lời nói của ta, ngươi nghe không rõ sao? Không cần phải để ý đến. Tóc đen cự nhân lạnh lùng nói, tiếp theo sẽ rách thiên điệu tiêu thất tại chỗ. Mã, tiểu tử kia rốt cuộc là ai? Khiến vô bại như thế lưu ý. Diêm La Quỷ Đế lẩm bẩm một tiếng, hướng phía xa xa quát dẹp đường, đều đặc biệt sao lo lắng làm cái gì? Nhanh lên tu bổ luân hồi bàn. A. Hoàng Cực Tông ngọn núi ầm ầm giữa rung sụp, một đạo trường tiếng khóc xuyên phá thiên địa, ngay cả kiếm đế phong tỏa kết giới đều bị chấn nát, lục đạo võ hồn điên cuồng rít gào, khiến Vân Phi Dương sắc mặt đại biến. Vừa mới vô tận đại lục rung động, giống như chính là tiểu tử này đưa tới, lúc này sắc mặt hắn khó coi không gì sánh được, tiểu tử này đến cùng lai lịch ra sao? Vâng! Vân Phi Dương lần thứ hai phong tỏa thiên địa, đơn giản kia khí thế kinh khủng yếu bất không ít, rốt cục bị đóng khóa lại, cũng không có lan đến gần những người khác. Lòng son người bên trong thành từ lâu khiếp sợ trái tim cuồng lấy ra, ai vậy a? Muốn nghịch thiên sao? Ha ha ha! Tiếng cười dài từ Lưu Tinh trong miệng truyền tới, tiếp theo hắn bay lên trời, tóc đen phiêu động, quanh thân tử hắc sắc lực lượng điên cuồng xoay tròn, phía sau nổi lên một tôn tử hắc sắc hư ảnh cự nhân, cùng Mộ Phỉ Đích tình huống giống nhau như lúc, Vân Phi Dương chấn động mạnh một cái. Đoạn thời gian trước hắn liền thấy Mộ Phỉ có loại này huyết mạch, hiện tại lại đi ra một vị, hắn làm sao có thể không khiếp sợ. Âm dương hai điều cự long tại quanh thân xoay tròn không thôi, điên cuồng rít gào, chật theo Lưu Tinh đỉnh đầu nhảy vào thiên linh bên trong, sinh tử chi lực nghịch chuyển âm dương, đại thủ chợt một chảo, giữa thiên địa âm dương chi lực tụ lại mà đến, tại trong bàn tay hóa thành hắc bạch quang cầu, chợt hướng phía xa xa vung lên, long một tiếng, thiên địa rung chuyển. Cồn vật bi, thì F. Chương 654, Đế Đan, Lôi Kiếp. Long. Một tiếng vang thật lớn ngọn núi dao động. Xa xa sơn thể cũng bị kinh khủng âm dương chi lực đánh ra cái lỗ thủng tới, Lưu Tinh tóc đen phiêu động ngang đứng ở trên hư không, cảm thụ được thức hải nội biến hóa, mừng rỡ trong lòng. Đột phá, sinh tử cảnh, võ hoàng. Khi hắn trong óc có một dặm dài hơn mệnh lực trường hà ngưng tụ ra, tản ra hãi tánh mạng con người chi lực, kia tại hấp thu toàn thân các nơi bao quát linh hồn lực lượng ngưng tụ tại một cái trường hà nội, hình thành cổn động mệnh lực. Tại trong đầu hắn thiên địa không gian chi lực cũng đạt được ngàn dặm dài hơn. Kiếm đạo áo nghĩa lực lượng đạt được 7 trong, là thất trọng kiếm chi áo nghĩa. Lực lượng của hắn tại kinh khủng kéo lên, cựu dương khí công chớ đi lực lượng đạt tới 500 thiên lực, chuyển đổi thành hoang thể lần thứ 2 vận chuyển lực lượng đã vượt qua 15 thần lực, nếu là bạo phát huyết mạch vận chuyển lực lượng, đạt được 23 thần lực. Trừ này huyết nục, gân cốt, đan điền cũng đều phát sinh cực biến hóa lớn. Đạt được sinh tử cảnh sau khi, Lưu Tinh cảm giác mình so với trước cường đại rồi gấp trăm lần, cảm giác mình giống như đánh không chết. Điều này làm cho Lưu Tinh trong lòng kinh hãi không ngớt, khiếp sợ một chút, hắn bắt đầu quan tâm trong óc mệnh lực trường hà. Mệnh lực trường hà có siêu cường khôi phục năng lực, mặc dù cụt tay đều có thể trọng sinh, một lần nữa sinh ra. Thực sự chỉ còn lại có mệnh lực, chỉ cần lưu một tia linh hồn tồn tại cũng có thể luân hồi trọng sinh. Lúc này ở trong đầu của hắn kia ẩn nấp mệnh luân quang điểm sớm đã biến mất, kia đã hóa thành quần quận mệnh lực trường hà. Lưu Tinh suy nghĩ một chút, chỉ kiếm từ lòng bàn tay thượng sẽ qua, tiên huyết chảy ra. Có thể ý hắn niệm xào động, rạch ra vết thương trong nháy mắt khép kín thượng, thật giống như chưa từng có bị họa thương một dạng, đây là số mệnh lực trường hà lực lượng. Lúc đầu Lưu Tinh đánh chết Âm Thiên Nộ thời điểm, Bạch Cốt Thần Trượng phong đao cuộn sạch đem Âm Thiên Nộ một cánh tay biến thành bạch cốt, Âm Thiên Nộ một điểm đều không thèm để ý, hơn nữa còn có huyết nhục đang chậm rãi sinh trưởng, qua không được bao lâu liền dài ra mới huyết nhục tới. Lúc đó Lưu Tinh trong lòng còn không gì sánh được khiếp sợ, hiện tại rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Không hổ sinh tử cảnh. Lưu Tinh trong lòng kinh ngạc, mệnh lực trường hà trung thì có một cái âm dương tương dung trường long nằm vùng ở đáy sông. Lần này đột phá sinh tử cảnh thật là nguy hiểm, thiếu chút nữa thực sự muốn chết đi. Thật đúng là từ kề cận cái chết đi một lượn, thể hội muốn chết cảm giác, cái này có tính không là nắm giữ sinh tử. Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, sinh, hắn chỉ có dựa vào nỗ lực không ngừng cường đại tự mình, mới có thể sống. Chết, đồng dạng cần muốn lực lượng cường đại, mới có thể bất tử. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu quang cháo tiêu thất, Lưu Tinh quanh thân Thái Dương chi hỏa cũng theo tin tức. Lưu Tinh thấy bên trong đan điền liếc mắt, Cửu Dương khí công cũng không có đạt được thứ 6 Thái Dương, bất quá thứ 6 phần rỗng trái lại thoáng hiện đi ra, coi như là thật to đệ lục cảnh giới. Nhớ kỹ Cửu Dương khí công thượng ghi chép, đạt được thứ 6 cảnh giới chí ít cần vài thập niên, nghĩ không ra hắn cũng chỉ là dùng đi 6 nhiều năm. Vài thập niên chắc là Cửu Dương Tà Quân dùng đi thời gian, hắn thiên tài như vậy dùng thời gian tự nhiên ngắn. Nếu để cho người bình thường tới tu luyện, chưa chắc có thể đạt được đệ nhị hoặc là người thứ ba cảnh giới. Người tên là Lưu Tinh. Một đạo trầm thấp có lực thanh âm của truyền đến, Lưu Tinh nhỏ khẽ nâng lên đầu, liền thấy ngẩn ra khuôn mặt xa lạ, người nọ là trung niên nam tử răng rớp, nhưng tuổi tác cũng không chỉ 40 tuổi, ánh mắt của hắn vô cùng sắc bén, kiếm quang bức người, tuyệt đối là một vị tu vi cực mạnh kiếm tu cường giả. Ta là Lưu Tinh, ngài là... Lưu Tinh mở miệng nói, giọng nói khá lịch sự. Vân Phi Dương. Trung niên nam tử cười nhạt nói, kiếm đế Vân Phi Dương. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, Dương Diệu Đan cả kinh từng nói với hắn, Dương Châu đệ nhất cường giả chính là kiếm đế Vân Phi Dương, những thứ khác Châu trái lại chưa nói cho hắn biết. Ngươi biết ta? Vân Phi Dương cũng là hơi sửng sờ. Nghe nói qua. Lưu Tinh gật đầu, lung tung nói, không biết kiếm đế đại nhân đến tới, Lưu Tinh liều lĩnh, thứ cho tiền bối chớ trách. Ha ha, có cái gì có thể trách của ngươi? Vân Phi Dương cười cười, nhìn chằm chằm Lưu Tinh đạo, không sai, thiên phú tốt, lấy thực lực của ngươi tại Cửu Châu Vũ hội thượng đỉnh có thể đạt được trước 10. Vẹn vẹn chỉ là trước 10 sao? Lưu Tinh lẩm bẩm một tiếng, lấy hắn tu vi bây giờ chỉ có thể đạt được trước 10, vậy nói rõ Cửu Châu thập bát vực nội người thanh niên chung so với hắn lợi hại người còn có khối người. Ha ha. Vân Phi Dương cười cười, tại Cửu Châu thập bát vực nội, tu vi tinh hải cảnh ngũ cảnh đã ngoài, tuổi tác 30 tuổi dưới của người chừng nghìn vạn, ngàn trong vạn người đạt được trước 10 tên, cái này còn không tốt sao? Cửu Châu thập bát vực nội của người là rất nhiều, thế nhưng muốn nói cái giai đoạn này của người, cũng chỉ có mấy ngàn vạn, nhưng là có chút người không thích hợp. Tham gia Cửu Châu Vũ hội, tu vi thấp nhất đều phải tinh hải ngũ cảnh, lại là 30 tuổi dưới niên kỳ linh, nghìn vạn người đã không ít. Xa xa Mộ Phỉ, Trung Tình Nhi, Dương Diệu Đan, Tiểu Tuyết, Phiền Vân Minh, Phần Dương đều đã đi tới nhìn Lưu Tinh. Lưu Tinh ngủ như chết hơn một tháng, rốt cục đã tỉnh. Lưu Tinh, một tháng sau ta tới đón ngươi. Vân Phi Dương nhìn bạn của Lưu Tinh đi tới, hắn cá nhân không thích nhiều người, cho nên nói với Lưu Tinh một tiếng liền tiêu thất tại chỗ. Một tháng sau, Lưu Tinh sửng sốt một chút, thầm nghĩ, ta ngủ thật lâu sao? Lưu Tinh, ngươi không sao chứ? Trung Tình Nhi đi lên đã bắt ở Lưu Tinh hỏi han, Tiểu Tuyết cũng là như vậy, Mộ Phỉ hung hăng trừng mắt Lưu Tinh, thế nào không ngủ chết ngươi, ngươi nói tu luyện, ngươi ngủ cái gì biết? Ha ha! Lưu Tinh cười khổ một tiếng, đạo, ta ngủ bao lâu? Một tháng lẻ bảy thiên, ngươi đều làm ta sợ muốn chết. Trung Tình Nhi nói, ngươi sẽ không tỉnh lại, liền chuẩn bị khiến Tiểu Tuyết đem ngươi mang về Cửu Thiên Tuyết Phong đóng băng ở đây. Lưu Tinh vừa nghe, mí mắt chợt nhảy nhảy, đóng băng ở, đùa giỡn a. Tốt lắm, ta không sao, chính là chạy tới địa ngục nội đại náo một phen mà thôi. Lưu Tinh phất tay nói, địa ngục. Trung Tình Nhi nhất thời mở to hai mắt nhìn, lôi kéo Lưu Tinh hì hì cười nói, mau tới, nói một chút địa ngục nội tình huống gì. Chơi thật khá sao. Kỳ thực Lưu Tinh trong lòng cũng tại buồn bực, hắn đi kia địa ngục là Cửu U địa ngục sao. Nhớ kỹ Dương Diệu Đan đã từng nói, Cửu U địa ngục tại Vô Tận Đại Lục cực bắc Cửu U ma vực sâu dưới, lẽ nào ngủ vừa cảm giác, tự mình em hồn tại Cửu U ma vực sâu hạ dạo qua một vòng. Ca Long. Đúng lúc này, một đạo kinh khủng tiếng sấm tại Hoàng Cực Tông bầu trời vang lên. Mọi người nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy to lớn lôi điện vòng xoáy hình thành. Đây là có chuyện gì? Lưu Tinh chợt đứng lên, ngửa đầu nhìn hư không thượng lôi điện vòng xoáy giật mình không thôi. Đan kiếp, là đan kiếp. Phiền Vân Minh nhìn chỉ chốc lát, nhất thời lấy làm kinh hãi. Dương Diệu Đan cũng hiểu được là đan kiếp, vội vàng nói, Lưu Tinh, ta sư tôn đang luyện chế thần hóa đan, cũng hơn một tháng, rốt cục muốn thành đan. Cái gì? Lưu Tinh khỏe miệng chợt vừa kéo, thần hóa đan khó như vậy luyện chế sao? Dĩ nhiên luyện chế một tháng. Tại sao phải có đan kiếp? Lưu Tinh giật mình không thôi, luyện đan còn có đan kiếp sao? Ừ, đan dược cường đại tới trình độ nhất định sẽ có linh trí. Một khi xuất hiện đan kiếp đan dược, chí ít đều là đế phẩm. Nghĩ không ra sư tôn đem thần hóa đan luyện chế thành đế phẩm đan dược, quá thần kỳ. Vừa nghe, Lưu Tinh cũng kích động không thôi, đế phẩm thần hóa đan, đây đối với Mộ Phỉ mà nói hiệu quả chẳng phải là rất tốt. Mộ Phỉ đến bây giờ còn không biết Lưu Tinh luyện chế thần hóa đan là vì nàng. Nếu như biết, khẳng định kích động muốn chết. Lưu Tinh, chúng ta nhanh đi giúp một tay dược tiền bối. Mộ Phỉ hô. Tới. Lưu Tinh mừng rỡ trong lòng, hắn chỉ thích như vậy lôi kiếp, hắn ngay cả rèn luyện lôi hỏa đại ngọc thể, còn muốn tu luyện lôi thuẫn thần thuật, kích hoạt trong cơ thể lôi điện lực lượng. Khi hắn võ hồn thượng, còn có một cái quái thú đầu, một nửa người là lôi điện tạo thành võ hồn, trong tay còn cầm một thanh lôi truy. Tay trái là phong trượng, cái này phong trượng hắn có thể dùng bạch cốt thần trượng thay thế. Thế nhưng cái này lôi truy, lẽ nào tại lôi vực nội? Lôi vực nội khẳng định có rất mạnh lôi điện tâm pháp, cùng với lôi điện lực lượng, khẳng định cũng có lôi điện đại truy các loại vũ khí. Hoàng Cực Tông đại điện bên ngoài trên quảng trường, đan dược muốn thành, Dược Hồng Tâm sắc mặt hơi có chút tái nhợt, tám vị trương tới đang ở vì hắn chuyển vận chân nguyên. Luyện chế thông thường đế phẩm đan dược, hắn một người đầy đủ, thế nhưng luyện chế thần hóa đan, đã hao tâm tổn sức lại hao tổn lúc, một tháng này xuống tới, Dược Hồng Tâm cũng muốn không chịu nổi. Lưu Tinh đám người đến, nhìn Dược Hồng Tâm trước mặt nửa thước cao to ám kim sắc đan đỉnh, mọi người an tĩnh. Ông! Một chút, đan đỉnh chấn động lên, lôi vân xuất hiện, vốn là muốn thành đan, người cuối cùng bước, đây đối với Dược Hồng Tâm tới nói không có độ khó. Tam phút sau, nắp đỉnh hất bay, một quả xích màu vàng đan dược, am thuần đản vậy cao thấp, lao ra đan đỉnh thời điểm, đan dược này coi như có cực mạnh sinh mệnh cùng linh trí, hướng phía hư không xông lên đi. Đúng lúc này, lôi điện to như nước thùng trực tiếp từ hư không thượng oanh rơi xuống, hướng phía đan dược bổ tới. Mau, ngăn trở lôi kiếp. Dược Hồng Tâm vô lực quát, hắn bây giờ là không có lực lượng đi ngăn trở lôi kiếp, không thể để cho lôi kiếp đem đan dược bị bổ nát, nếu như vậy liền bạch luyện. Lưu Tinh thân ảnh chợt bước ra, nhanh như thiểm điện, tiên tung tuyệt tích lóe lên rồi biến mất, linh hồn cuộn sạch trong nháy mắt bắt được kia miếng xích màu vàng đan dược thu nhập trong bình ngọc, hắn có thể cảm giác được đan dược đang ra sức dãy rủa, trong lòng kinh ngạc không thôi. Ầm ầm. Đúng lúc này, lôi điện hung mãnh oanh kích xuống tới, tại Lưu Tinh thân thể bên trên lập tức dâng lên một tầng lôi hỏa quang cháo, tính là như vậy, quang cháo còn là ca một tiếng đánh rách tả tơi, kinh khủng lôi kiếp trực tiếp đánh vào trên người của hắn, mặt đất bị đều lôi điện đục lỗ, Lưu Tinh cũng là bị đánh vào đại địa nội. Khái khái. Một chút, Lưu Tinh chậm rãi đứng lên, ho nhẹ một tiếng, bấm tay đạn động trong lúc đó, lòng bàn tay bên trên lóe ra một đạo màu lam đậm lôi tia, tiếp theo lóe lên rồi biến mất chui vào trong cơ thể. Lôi kiếp chỉ có một đạo, không cảm giác được đan dược tồn tại, rất nhanh lôi kiếp liền tiêu thất. Lưu Tinh, ngươi không sao chứ? Mộ Phỉ đã chạy tới quan tâm hỏi. Ngươi bị sét đánh hạ thử xem. Lưu Tinh mắt trợn trắng nói. Là chính ngươi yêu chàng, ta tại sao muốn thử xem? Mộ Phỉ hung hăng trừng Lưu Tinh liếc mắt, vui vẻ nói. Lưu Tinh, đan dược này ngươi là cho ai luyện chế nha? Ngươi cái này hỏi không phải là nói nhảm sao? Ta tân tân khổ khổ lấy được dược liệu, lại tân tân khổ khổ bị sét đánh. Nhất định là tự ta. Lưu Tinh mắt trợn trắng nói, khiến Mộ Phỉ trong lòng lạnh nửa đoạn, nàng vốn tưởng rằng Lưu Tinh là vì nàng luyện chế, chẳng lẽ không đúng sao? Xa xa Trung Tình Nhi nhìn không được, căm giận đi tới, đưa tay nói, đan dược cho ta. Cho ngươi làm gì thế? Lưu Tinh trừng mắt Trung Tình Nhi, buồn bực. Cồn vật bi, thì F. Chương 655, Thái Quỳnh Thần Quyền, Đại Địa Cự Nhân. Đan dược cho ta. Gió thổi qua mềm nhẹ sợi tóc, rối loạn thái dương. Trung Tình Nhi mang theo sinh khí đi tới thân thủ yếu đạo. Cho ngươi làm gì thế? Nhìn nàng, Lưu Tinh thần sắc đầu tiên là bị kiềm hãm, vội vàng nói, đây là cho Phỉ Nhi luyện chế đan dược. Ách! Tình Nhi ngươi! Nhìn Trung Tình Nhi trên mặt vẻ giảo hoạt, Lưu Tinh liền biết mình bị lừa. Mộ Phỉ kinh ngạc nhìn Lưu Tinh, nàng trái lại thật không ngờ cái này thần hóa đan thật là vì nàng luyện chế, trong lòng rất là kích động. Lưu Tinh liệt liễu liệt miệng, đem bình ngọc đem ra, nhìn Mộ Phỉ đạo, nhạ. Ngươi cho ta một quả hoàng phẩm đan dược, ta còn ngươi một quả đế phẩm đan dược. Nghe vậy, Mộ Phỉ hơi sừng sờ, hơi có một tia không vui vẻ nói, ngươi chỉ là vì đưa ta kia đan dược tình sao. Lưu Tinh vốn tưởng rằng Mộ Phỉ sẽ rất cao hứng, nào biết có chút không ra tâm, lúc này vò đầu cười cười nói, làm sao biết chứ, đan dược này là chuyên môn cho ngươi mà luyện, tính là không có kiêng lịch chuyển sinh tử đan, cái này thần hóa đan cũng là cho ngươi luyện chế. Cái này còn không sai biệt lắm. Mộ Phỉ quệt miệng tiếp nhận Lưu Tinh ngọc trong tay bình, hơi cúi đầu, trong lòng vui sướng hài lòng. Bên cạnh Trung Tình Nhi không ngừng hâm mộ, thở dài nói, ai, lúc nào có thể cho ta một quả đây? Lần sau, đình chỉ, ta nhất không muốn nghe đến ngươi chính là hai chữ này, của ngươi lần sau ít nhất phải chờ 2 năm. Trung Tình Nhi mắt trợn trắng nói, ha ha. Lưu Tinh cười cười, xoay người nhìn phía xa Dược Hồng Tâm bước nhanh tới, Mộ Phỉ cũng theo bên người. Dược tiên bối, thật là đa tạ ngài. Nhìn sắc mặt còn không có khôi phục Dược Hồng Tâm, Lưu Tinh có chút băn khoăn nói. Không có việc gì, không có việc gì, lão phu tại đây thần hóa đan thượng cũng có rất lớn đột phá, vậy cũng là ngươi thành toàn lão phu, nói đến còn là lão phu hẳn là cảm tạ ngươi mới đúng. Dược Hồng Tâm sâu hút vài hơi, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, xung quanh 8 vị trưởng lão cũng nhộn nhịp đi tới, lập ở sau người. Lưu Tinh, cái này thần hóa đan tốt nhất tại trong vòng 3 ngày ăn vào, không muốn quá lâu, lâu lắm hiệu quả sau đó hàng. Dược Hồng Tâm nói. Nghe vậy, Lưu Tinh sửng sốt, xoay người nhìn Mộ Phỉ đạo, nhanh lên nhanh đi, chớ ngu đứng. Nga, hảo hảo. Mộ Phỉ liên tục gật đầu đi, Trung Tình Nhi cũng phụng bồi nàng, Tiểu Tuyết còn lại là bồi tại Lưu Tinh bên người. Thời gian kế tiếp, Lưu Tinh nhàn rỗi buồn chán, giống như Dược Hồng Tâm hàn huyên đan đạo. Hắn đối luyện đan cũng có nghiên cứu, chỉ là tri thức nông cạn, thông qua cùng Dược Hồng Tâm nói chuyện với nhau, cũng biết rất nhiều đan đạo phương diện tri thức. Tỷ như đế đan có linh trí. Thánh đan có linh hồn, thần đan có người nói có thể hóa thành hình người, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Lưu Tinh nhớ tới dung nhập trong cơ thể hắn Cửu Dương Tạo Hóa đan, một quả thánh đan, hình như là có linh hồn, Cửu Dương Tà Quân một kia linh hồn, đặc biệt sau cùng kia một đạo thân ảnh chính là Cửu Dương Tà Quân Lưu, nhớ tới lúc đầu Cửu Dương Tạo Hóa đan chủ động tuyển chọn hắn, nếu là không có linh hồn làm sao sẽ như vậy chủ động đây. Cùng Dương Hồng Tâm tới một canh giờ, Dương Diệu đan lại là Lưu Tinh an bài một chỗ ngọn núi. Lần trước ngọn núi Lưu Tinh đột phá sinh tử cảnh cho tao đạp, san thành bình địa không có ở lại. Đạt được sinh tử cảnh, Lưu Tinh tiếp tục giấu ở tức tu vi, Man Thiên Quyết, có thể cho thông thiên cảnh của người không nhìn ra tu vi của hắn, về phần sinh tử cảnh càng không nhìn ra, hiện nay cũng chỉ có vũ đế cường giả có thể nhìn ra Lưu Tinh tu vi. Thật kỳ quái người trẻ tuổi. Dược Hồng Tâm thở dài một cái, Lưu Tinh không có đột phá sinh tử cảnh trước khi hắn còn có thể xem thấu Lưu Tinh tu vi, sau khi đột phá liền không thấy được, hắn biết Lưu Tinh nhất định là tu luyện một loại ẩn giấu tu vi bí pháp, có thể cái bí pháp này cũng thật lợi hại a, hắn siêu việt Lưu Tinh một cái đại cảnh giới cũng không thể xem thấu, thật đúng là thần kỳ. Mộ Phỉ nuốt ăn thần hóa đan đang bế quan. Lưu Tinh cũng yên tĩnh lại tìm tòi Quỳnh Thổ truyền thừa ký ức, tìm kiếm một bộ cường đại thần thông tới tu luyện. Nghĩ đến Quỳnh Thổ sư tôn, Lưu Tinh đột nhiên nhớ tới lúc đầu Quỳnh Thổ nói, gặp phải Thông Thiên Ma giáo, Hắc Liên Ma giáo, vô thủy người của ma giáo phải tận lực tránh né. Có thể trước chút thời gian hắn tại một vực đã gặp được Hắc Liên Ma giáo thanh niên yêu dị, có thể người sau cũng không có giết hắn. Nghĩ, Lưu Tinh khỏe miệng nổi lên vẻ tươi cười, Hắc Liên Ma giáo của người cũng không có trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Lưu Tinh quyết định tu luyện Quỳnh Thổ truyền thừa cho hắn Thái Quỳnh Thổ Thông Thiên kiếm pháp cùng Thần Thông Đại Quỳnh Thổ thần quyền, nghe tên này đều là lạ lạ, trong đất quê mùa. Ta xem vẫn là để cho Thái Quỳnh Thông Thiên kiếm pháp cùng Thái Quỳnh thần quyền a. Lưu Tinh suy nghĩ một chút cười nói, hắn như vậy mệnh danh, nói vậy hắn sư tôn cũng sẽ không chú ý lại nói hắn bây giờ là Quỳnh Thổ môn trưởng môn nhân, hắn nghĩ thế nào cho công pháp mệnh danh liền thế nào lên. Từ đạt được Quỳnh Thổ truyền thừa sau khi, Thái Quỳnh Thông Thiên kiếm pháp cùng Thái Quỳnh thần quyền Lưu Tinh sẽ không có tu luyện qua, lúc này mới chân chính nghiên cứu dâng lên. Cao hoàng phẩm kiếm pháp cùng thần thông đã tương đối lợi hại. Hoàng phẩm võ học bên trên chính là đế phẩm võ học chỉ vũ đế mới có tư cách tu luyện, vũ đế dưới rất ít người có thể tu luyện thành công. Đế phẩm bên trên thậm chí là thánh phẩm, Lưu Tinh tu luyện Cửu Dương khí công chính là thánh phẩm khí công. Khí công cũng không phải lưu ý tu vi, nhưng cảnh giới thứ tu luyện phẩm lần cao võ công, căn bản thi triển không được uy lực. Thái Quỳnh Thông Thiên kiếm thuật cùng Thái Quỳnh thần quyền uy lực trái lại cũng không tệ lắm, cùng hắn tập luyện Thiên Tý thần quyền uy lực so sánh với tuy nói có điểm tỉ như, nhưng cũng rất lợi hại. Thiên Tý thần quyền là từ 129 khỏa huyết viên nội trong huyết mạch tìm được thần thông quyền pháp, huyết viên còn có tên chính là Thánh huyết thần tinh thạch. Thánh huyết là có ý gì? Chẳng lẽ là thánh máu? Chí thánh huyết mạch không được. Bọn họ trong huyết mạch ẩn chứa thần thông quyền pháp há có thể yếu đi? Lưu Tinh tuy rằng cho thi triển đi ra, nhưng luôn cảm thấy uy lực rất yếu, cứ như vậy tại tận trời tử thượng, đem thân đổ phách đánh vô cùng chật vật. Thần thông, làm cảnh giới thiếu liền thi triển không được hắn uy lực chân chính. Mặc dù có thể thi triển ra năng lực, có thể uy lực lại kém gấp trăm ngàn lần. Đạt được sinh tử cảnh, Lưu Tinh lần thứ hai thi triển Thiên Tý thần quyền, uy lực so trùng thiên chi chiến thượng thời điểm cường đại rồi ngàn lần không ngừng, cũng liền nói theo tu vi của hắn tấn trước, cái này Thiên Tý thần quyền uy lực có khả năng sẽ càng mạnh. Trước đem Thiên Tý thần quyền tu luyện một lần sau khi, Lưu Tinh bắt đầu tập luyện Thái Quỳnh thần quyền, cái này Thái Quỳnh thần quyền lớn nhất đặc biệt chính là ở nhờ đại địa chi lực, uy lực sẽ rất cường, đại địa càng thâm hậu, Thái Quỳnh thần quyền uy lực lại càng lớn. Trái lại bay lên, nhảy vào hư không cái này thần thông uy lực sẽ hạ thấp. Choáng váng. Lưu Tinh có chút buồn bực, cái này Quỳnh Thổ thế nào sáng tạo ra thần thông như thế? Thần thông cần cảm ngộ, Lưu Tinh đứng tại chỗ lặng lặng cảm ngộ đại địa chi lực tồn tại, tu luyện Thái Quỳnh thần quyền đầu tiên muốn có thể cảm nhận được đại địa chi lực, điều khiển đại địa chi lực, linh hoạt vận dụng, đánh ra một quyền, thật giống như không phải là mình đánh ra nắm tay, càng đại địa hóa thành cự nhân đánh ra quyền lực. Lưu Tinh hai mắt hơi khép kín, cảm thụ đại địa chi lực, loại này cảm thụ đối với hắn hiện tại mà nói dễ dàng dị thường, không có bất kỳ áp lực. Trên ngọn núi, Lưu Tinh đứng ở cả vùng đất lặng lặng cảm thụ đại địa ở chỗ sâu trong lực lượng lưu động, tại đại địa tam vạn trượng trong phạm vi hắn có thể cảm nhận được một loại lưu động năng lượng, như là địa mạch, loại này địa mạch truyền lại đi ra kinh khủng đại địa chi lực. Lên! Lưu Tinh khẽ quát một tiếng, bàn tay chợt đi lên một nâng, trong nháy mắt, dưới chân đại địa run rẩy. Tiếp theo toàn bộ ngọn núi đều run rẩy. Xa xa tròi nghỉ mát nội tiểu tuyết, Trung Tình Nhi cùng Phần Dương ba người giật mình nhảy một cái. Động đất sao? Trung Tình Nhi vung lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhu liếu nhu mắt nhập nhèm ánh mắt của, nói thầm đạo. Không phải là Tinh ca ca đang tu luyện. Tiểu tuyết đạo. Thối Lưu Tinh, lại là hắn, đi, nói cho hắn biết, khiến hắn lăn xa một chút tu luyện. Ngươi thế nào không ngủ xa một chút? Tiểu tuyết thở phì phò nói. Tiểu tuyết. Ngươi đến cùng ai một thế? Tinh ca ca. Tốt, ngươi cũng cút xa một chút cho ta. Trung Tình Nhi chợt đứng lên quát đạo. Đi thì đi. Tiểu tuyết quệt quệt miệng đứng lên, hướng phía Lưu Tinh đi đến. Đúng lúc này, động đất động càng ngày càng kịch liệt, rất nhanh từng đạo thổ hoàng sắc lực lượng từ đại địa nội lan tràn ra, những lực lượng này tại Lưu Tinh hai tay mạnh nâng trong lúc đó từ đại địa chỗ sâu nhất lộn đi ra. Ngưng. Lưu Tinh lần thứ hai gầm nhẹ một tiếng, hai tay nắm chặt nắm tay, chợt huy động mấy quyền, tư thế cổ quái, quyền tâm hướng vào phía trong, song trưởng giao nhau mới được thập tự hình dạng, tiếp theo rất nhanh quanh người hắn thăng lên thổ hoàng sắc lực lượng bắt đầu điên cuồng ngưng tụ. Không được nửa phân chung, một tôn to lớn thổ hoàng sắc cự nhân từ trên người Lưu Tinh đứng lên, người này nhìn qua vô cùng rắn chắc, cao to, chừng trăm trượng, một quyền đánh ra, thương khung trực tiếp bị chấn bể, phát ra ủ ủ phần âm. Càng làm cho Trung Tình Nhi cùng Phần Dương kinh ngạc đến ngây người chính là, thổ hoàng sắc cự nhân coi như khiêu khích thương khung thông thường, thần sắc tràn đầy không thèm, lại là một quyền đánh ra ngoài, hư không lần thứ hai vỡ nát. Cái này, địa cùng trời đấu. Trung Tình Nhi kinh ngạc, Lưu Tinh sau lưng thổ hoàng sắc cự nhân rõ ràng cho thấy đại địa chi lực ngưng tụ ra tới cự nhân, lại có vẻ mặt của mình, cái này thần thông thật đúng là làm người ta kinh ngạc. Lưu Tinh thử bay lên trời, phát hiện đại lực chi lực càng ngày càng yếu, cũng liền nói hắn bay càng cao, đại địa chi lực càng yếu. Mặc dù hắn có thể ngưng tụ phương viên mấy ngàn dặm đại địa lực lượng, mặc dù có thể cự nhân cao to mấy ngàn trượng, có thể uy lực vẫn có chút yếu, cảm giác nối nghiệp vô lực. Có thể nghĩ, do xuống đến thượng khẳng định lao lực, nếu là do lên tới hạ không chỉ dùng ít sức, uy lực còn lớn hơn. Lưu Tinh nghĩ, không khỏi ngẩng đầu nhìn thương khung, nếu là có thể hấp thu chân chính thương khung chi lực, diễn biến thành thần thông, từ trên trời giáng xuống, uy lực kia chẳng phải là kinh khủng vô biên. Nghĩ, Lưu Tinh trong lòng cùng chiến, trời cùng đất trong lúc đó cách xa nhau đến hư không, nhưng thiên rất cao, muốn hấp thu đến chân chính thương thiên chi lực cũng không dễ dàng, thậm chí Lưu Tinh có chút hoài nghi nhân loại căn bản không thể nào làm được. Có thể hấp thu đại địa chi lực, là bởi vì người đứng trên mặt đất thượng, người lại sinh hoạt tại trong không gian, cho nên còn có thể lĩnh ngộ không gian chi lực. Có thể thiên cách người quá cao, mặc dù tu luyện tới sinh tử cảnh, Lưu Tinh cũng không thể có thể bay lên trời. Hư không ở chỗ sâu trong là bóng tối vô tận cùng băng lãnh, chân chính thiên ở nơi nào, không có ai biết, tuy rằng có thể thấy, nhưng vĩnh viễn sở không được. Bất quá Lưu Tinh hắn tin tưởng vững chắc, tuyệt đối có thương thiên chi lực, hắn không thể cảm ứng được, cũng không có nghĩa là trên đại lục này cũng không có ai có thể làm được. Thu đại địa chi lực, Lưu Tinh tiếp tục tu luyện Thái Quỳnh Thông Thiên Kiếm Pháp, tương dung với nghịch thiên kiếm thuật trong, nghịch thiên kiếm thuật đã nắm giữ trăm vạn kiếm chiêu, có thể ngưng tụ thành một kiếm, uy lực thực kinh khủng. Lăng thiên một kiếm sau khi là phá thiên nhất kiếm, tiếp theo là sát thiên nhất kiếm. Một kiếm có thể giết thiên, thực sự thiên sao. Cồn vật bi, thì F. Chương 656, Vân Phi Dương ước ao. Giết thiên. Một kiếm có thể giết thiên, theo Lưu Tinh đây là không có khả năng, bởi vì kêu toái không càng thích hợp. Có thể kêu kiếm thần có thể làm được giết thiên, nhưng Lưu Tinh bây giờ là không thể nào làm được giết thiên, tối đa chính là phá toái hư không. Để tâm vào chuyện vụn vặt, Lưu Tinh không thích. Nhưng hắn phát hiện một vấn đề, cảnh giới càng sâu, trái lại càng là yêu để tâm vào chuyện vụn vặt. Bắt đầu chú ý rất tế vi sự tình, đặc biệt chi tiết. Khả năng này là tất cả cường giả cộng đồng đặc tính, bởi vì cảnh giới thấp thời điểm không có suy nghĩ nhiều như vậy, cho nên cậu thả, chẳng hề để ý. Đến rồi cảnh giới cao, tư duy xoay chuyển mau, tâm tư kín đáo, một ít rất nhiều trước đây không chú ý chi tiết nhỏ, trái lại ở trong lòng hiện lên, cái này chi tiết nhỏ thường thường chỉ biết quyết định một người sống hay chết. Lưu Tinh cười cười. Trước đây hắn chưa bao giờ sẽ để ý thiên địa loại vật này, cũng căn bản không tin tưởng thiên sẽ sập xuống, nhưng bây giờ hắn gan dạ cảm giác, giống như thiên kia thật sẽ sập xuống một dạng. Loại ý niệm này đích xác sẽ rất buồn chán, lại cũng không khỏi không suy nghĩ sâu xa vấn đề. Đạt được sinh tử cảnh, Lưu Tinh nghĩ sự tình so trước đây càng nhiều, quan tâm sự vật cũng nhiều. Thời gian ngay hắn tự hỏi cùng luyện kiếm trung chậm rãi vượt qua, trong nháy mắt cách Cửu Châu Vũ hội còn có ngũ ngày, Dương Châu nội của người đàn đã sớm chạy tới Trung Châu. Bởi vì vũ hội tại Trung Châu cử hành, một ngày này, Mộ Phỉ cuối cùng từ bế quan trung đi tới. Trung Tình Nhi đám người nhìn lại, con người nhất thời chút ngưng. Mộ Phỉ không chỉ có cả người trở nên so nguyên lai càng xinh đẹp hơn, da thịt như ngọc vậy mỹ, xinh đẹp lệnh động, trọng yếu nhất là khí tức đã đạt đến sinh tử cảnh. Lưu Tinh đều xem ngây người. Mộ Phỉ đích xác so với trước đẹp rất nhiều, cũng có mị lực của nữ nhân, trên người tản ra một loại nói không được mùi vị, ăn mặc một thân nguyệt sắc trang phục. Đúng như nữ chiến thần thông thường. Lưu Tinh thở sâu, Mộ Phỉ vượt qua cũng quá à, một quả đế phẩm thần hóa đan để nàng biến hóa lớn như vậy sao? Hắn rất muốn biết Mộ Phỉ tại đây hơn một tháng nội rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm sao có thể từ tọa hư bốn cảnh bước vào sinh tử cảnh đây. Nghĩ, Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, đột nhiên nghĩ đến, luyện chế thần hóa đan trong đó một vị thuốc là kim huyết linh thạch, kim nguyên linh đan là hoàng phẩm đan dược, khiến Trung Tình Nhi từ tinh hải cảnh trực tiếp tấn chức đến tọa hư cảnh. Thần hóa đan nội không chỉ có thần mạch linh mục cùng cựu thiên tuyết liên, còn có kim huyết linh thạch a. Phỉ phỉ, ngươi cái này quá thần kỳ a. Trung tình nhi lôi kéo Mộ Phỉ dạo qua một vòng, con ngươi trừng cực đại, đạo. Thần kỳ a, cái này còn phải đa tạ Lưu Tinh nữa. Mộ Phỉ cười, nhìn xa xa Lưu Tinh. Lưu Tinh một tay cầm kiếm, một tay khắp thắt lưng, nhìn Mộ Phỉ cười cười. Thế nào? Huyết mạch chi lực khống chế được chưa? Lưu Tinh đi tới cười hỏi. Phần Dương cùng Tiểu Tuyết cũng tò mò nhìn nàng. Mộ Phỉ gật đầu cười nói, miễn cưỡng a. Chuyện của tôi nét. Hắc hắc, thử nhìn một chút. Thình thịch. Lưu Tinh nói còn chưa dứt lời, một cái tuyết trắng quả đấm của trong nháy mắt đập vào mặt thượng, một cổ cự lực như sóng biển kiểu bắt hắn cho vén bay ra ngoài. Mộ Phỉ. Lưu Tinh giận kêu một tiếng, thân thể đụng vào sơn thể bên trong, sơn thể đều bị hoành mặc cái lỗ thủng. Hoa. Mộ Phỉ nhất thời che lại miệng nhỏ. Phỉ phỉ, ngươi cũng quá độc ác a. Trung tình nhi cũng sợ ngây người. Tiểu Tuyết kinh hô một tiếng hướng phía kia lỗ thủng nội phóng đi. Ta không dùng lực a. Mộ Phỉ xấu hổ nói. Trung tình nhi triệt để buồn bực, đạo, ngươi không biết mình là cái bạo lực cũng sao. Mộ Phỉ le lưỡi một cái nói, không có việc gì, đánh không chết hắn. Hắn ra giày cũng đánh không chết. Mộ Phỉ, ta và ngươi không để yên. Lưu Tinh bị Tiểu Tuyết từ sơn thể nội nâng đi ra, đầy mũi tiên huyết, căm tức nhìn Mộ Phỉ rất sinh khí hào đạo. Ca ca ca. Mộ Phỉ siết quả đấm một cái, thật lâu không có hoạt động gần cốt, cốt cách bùm bùm rung động, Lưu Tinh nuốt một ngụm nước bọt, toét miệng nói, ta mới vừa nói chơi. Chớ coi là thật. Coi như ngươi thức thời. Mộ Phỉ rút lấy ra tiểu núi quỳnh, thu năm tay. Nói, ngươi cũng quá độc các ca, mưu sát chồng sao. Lưu Tinh nu liếu nhu trên lỗ mũi tiên huyết, vừa đi tới vừa nói đạo. Mưu sát chồng. Mộ Phỉ vừa nghe, tim đập rộn lên điểm, xoay người hung hăng chừng Lưu Tinh một cái nói, ngươi nghĩ à, hừ, hiện tại ngươi cầu ta còn không đáp ứng đây. Ui ui ui, thiếu được một tấc lại muốn tiến một thức à, ngoại trừ tiểu muội, quân quân. Thủy lạc ở ngoài, ta còn không có đối với người nào nói qua ưa thích một chữ, ngươi bây giờ có phúc khí này, dĩ nhiên không muốn. Nói xong chưa? Mộ Phỉ lần thứ hai siết quả đấm một cái. Xong. Lưu Tinh trên mặt biểu tình thoáng cái cứng ngắc ở lại, nhìn Mộ Phỉ siết quả đấm, hắn trừng mắt toét miệng, có vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Tinh ca ca, thế nào không ta đây? Đúng lúc này, đỡ hắn Tiểu Tuyết hỏi. Lưu Tinh ngạc nhiên một chút, toét miệng nói, làm sao sẽ không có còn ngươi, có. Tại trong lòng ta Nga. Nói, hắn thiếu chút nữa muốn khóc lên. Nói chuyện hắn từ địa ngục nội dạo qua một vòng, chính là đã quên từ luân hồi bản nội chui ra ngoài, nếu như đi luân hồi động có thể còn có thể nhớ lại kiếp trước kiếp này, hắn hết lần này tới lần khác là từ vết nước nội chui ra ngoài, cho nên một điểm cảm giác không có. Không có ta sao? Xa xa Trung tình nhi rất tức giận nói. Có, đều có. Lưu Tinh con người nhất truyền đạo, ta ý chí như cốc, tới một người ưa thích một cái. Phỉ nhi tỷ, ta xem hắn chính là thiếu đánh, tiếp tục góp hắn. Trung tình nhi rất tức giận nói, khí trên mặt của đều không lộ vẻ gì. A. Tiếp theo trên đỉnh núi truyền đến tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt thành, khiến người ta vẻ sợ hãi thanh âm của quanh quẩn tại Hoàng Cực Tông ở chỗ sâu trong ngọn núi trong lúc đó. Từ dược hồng tâm luyện chế thần hóa đan sau khi, trong vòng một tháng này không còn có luyện chế đan dược, đang khôi phục nguyên khí. Lần trước luyện chế thần hóa đan, thực tại khiến hắn mệt không nhẹ, mấy ngày này mới phản ứng được. Phiên Vân Minh cùng Dương Diệu Đan đi tới. Lưu Tinh công tử, chuẩn bị khi nào lên đường đi trước Trung Châu? Phiên Vân Minh cười hỏi, bởi vì Cửu Châu Vũ hội muốn bắt đầu, nói đạt tới trước Trung Châu, rất quen thuộc là quen thuộc, chuẩn bị tham gia hội vũ. Đám người. Lưu Tinh nhìn Phiên Vân Minh nói, hắn phải đợi của người tự nhiên là kiếm đế Vân Phi Dương. Hắn thậm chí đã đoán được mấy tháng này chắc Long đi nơi nào, nhất định là tại kiếm đế Vân Phi Dương bên cạnh tu luyện kiếm đạo. Quả nhiên, đang lúc bọn hắn chính trò chuyện thời điểm, Hoàng Cực Tông bầu trời xuất hiện hai đạo thân ảnh, trong đó một đạo thân ảnh đúng là Lưu Tinh phi thường thân ảnh quen thuộc, Trác Long. Lưu Tinh. Trác Long xuất hiện sau khi, thấy Lưu Tinh một bước nhảy qua tới, tốc độ so với trước nhanh rất nhiều, xem ra mấy tháng này tiến bộ không nhỏ. Hư không thượng mặt khác một đạo thân ảnh đúng là Kiếm Đế Vân Phi Dương. Kiếm Đế đại nhân. Cảm thụ được Vân Phi Dương khí tức, Dược Hồng Tâm cũng từ trong đại điện đi tới Vân Phi Dương bên cạnh hành lễ. Dược Hồng Tâm, Cửu Châu Vũ hội. Ngươi thế nào còn không xuất phát? Vân Phi Dương nhìn Dược Hồng Tâm hỏi. Đang ở triệu tập tông môn trung đệ tử ưu tú, không cầu bọn họ tham nộ thêm, liền để cho bọn họ được thêm kiến thức a. Dược Hồng Tâm cười khổ một tiếng, nếu là luận thuật luyện đan, bọn họ Hoàng Cực Tông đệ tử có thể còn có thể lấy rất khá thành tích, luận võ, hắn cho tới bây giờ sẽ không có mong đợi Hoàng Cực Tông đệ tử có thể cùng hắn làm vẻ vang. Tốt, bản đế trước hết đi trước Trung Châu, đến lúc đó Cửu Thiên Thánh vực người, chúng ta cũng không tiện chậm trễ. Vân Phi Dương nói, Cửu Châu Vũ Hội nhìn qua là Cửu Châu thập bát vực chuyện, có thể phía sau màn cũng có Cửu Thiên Thánh Vực của người điều khiển, bởi vì bọn họ đang chọn thiên tài thu nhập tông môn chung. Tốt, ta sau đó liền mang theo tông môn đệ tử chạy tới Trung Châu. Dược Hồng Tâm nói, Vân Phi Dương gật đầu, chợt nhìn phía dưới Lưu Tinh đám người đạo, đi thôi. Lưu Tinh, đi thôi, sư tôn là kiếm đế cường giả, chúng ta cùng hắn cùng nhau đi trước Trung Châu có nhiều mặt mũi. Trác Long cười nói. Lưu Tinh cười cười, nhìn Trác Long, để hắn nhớ lại kia An Tâm Mạn. Nếu là An Tâm Mạn biết Trác Long lệ kiếm đế vi sư, không biết là nào tâm tình. Trong lòng có thể hay không có như vậy một tia hối hận đây. Trên hư không, Vân Phi Dương xuất ra một chiếc cực quang thuyền. Hắn cực quang thuyền so Lưu Tinh cực quang thuyền phẩm lần còn tốt hơn rất nhiều, tốc độ tất nhiên cực nhanh. Lưu Tinh mang theo Phần Dương, Mộ Phỉ, Trung Tình Nhi, Tiểu Tuyết, theo Trác Long cùng nhau leo lên kia cực quang thuyền. Diệu Đan, còn ngươi? Lưu Tinh xoay người nhìn Dương Diệu Đan liếc mắt. Lưu Tinh, các ngươi đi trước đi, ta là Hoàng Cực Tông đệ tử, tự nhiên là cùng sư tôn cùng đi. Dương Diệu Đan cười nói, kỳ thực nàng cũng muốn cùng Lưu Tinh cùng đi, chỉ là Lưu Tinh không môn không phái có thể theo kiếm đế cùng nhau. Nàng quả thật có tông môn, tổng yếu cho sư tôn vài phần bộ mặt. Dược Hồng Tâm để ở trong mắt, than thở, ngu nhi, cùng ta cùng nhau có cái gì tiền đồ, đi thôi. Dương Diệu Đan có thể theo kiếm đế cùng đi Trung Châu, đây cũng là hắn Hoàng Cực Tông phúc khí, loại chuyện này Dược Hồng Tâm làm sao sẽ ngăn cản đây. Hắn còn không có như vậy cổ hủ. Sư tôn. Dương Diệu Đan sửng sốt, đúng lúc này phiền Vân Minh Đạo, sư muội, nghe sư tôn nói. Vân Phi Dương nhìn Dương Diệu Đan một cái nói, tiểu nữ hoa. Bản đế cực quang thuyền lẽ nào ngồi không dưới ngươi? Dương Diệu Đan hơi lộ ra xấu hổ, bởi vì nàng không phải là ý tứ này. Nàng đi lên cực quang thuyền sau, Vân Phi Dương đối về Dược Hồng Tâm gật đầu, chợt hướng phía Trung Châu đi. Cực quang thuyền thượng, 4 nam 4 nữ 8 người, Vân Phi Dương là kiếm đế, Trác Long độc thân, Phần Dương là hòa yêu, 4 nữ hầu như đều là cùng Lưu Tinh có chút quan hệ. Vân Phi Dương không khỏi lắc đầu cười cười, cái này Lưu Tinh thiên tài tu luyện không nói, diễm phúc thật đúng là không cạn, bên cạnh theo nữ nhân mỗi người đều là tuyệt thế phần tư, phóng nhãn đại lục, đều là tuyệt phẩm mỹ nhân. Thật là ứng câu nói kia, mỹ nữ bồi anh hùng, từ xưa đến nay, nhân vật anh hùng bên cạnh há có thể thiếu mỹ nữ tiếp khách. Nhìn chung vô tận đại lục vạn năm tới, cường đại nhân vật bên cạnh hoặc là một vị hồng nhan tri kỷ, hoặc là đa số hồng nhan tri kỷ, thần tiên quyến lữ giai thoại cũng có rất nhiều. Vân Phi Dương trong lòng cảm khái, chẳng bao lâu sau hắn như vậy, chỉ là muốn lên chuyện cũ, thật là nghĩ lại mà kinh. Đang đeo đuổi võ đạo bên trên, hắn là đạt tới rất cao cảnh giới, bị người ngưỡng vọng vũ đế cường giả, có thể hắn đồng dạng mất đi rất nhiều. Nếu để cho hắn trở lại quá khứ, có thể hắn sẽ chọn giống như Lưu Tinh sinh hoạt phương thức tu luyện. Cũng không đến mức hiện tại tịch mịch cô độc, có người nói, cường giả đều là tịch mịch, cô độc. Trên thực tế nói không phải là đệ nhất thiên hạ, chí ít tại vô tận trên đại lục không phải là ý tứ này, mà là thiếu khuyết cái kia chi tâm hồng nhan bạn gái. Nói thật đi, Vân Phi Dương là rất ước ao Lưu Tinh. Lưu Tinh bên cạnh theo 4 vị mỹ nữ, quả nhiên là so với hắn năm đó mạnh hơn nhiều. Hắn vì võ đạo, buông tha rất nhiều không nên bỏ đi, hôm nay nghĩ đến đau lòng không thôi. Cồn vật bi, thì F. Chương 657, Khắc ấn đạo phù. Ngân sắc cực quang thuyền phá vỡ hư không tầng mây hướng phía Trung Châu dám đi, trong nháy mắt mấy vạn tròng, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, đoàn người chỉ có thể nhìn đến nhất lưu quang vụ sáng mà qua, như sao rơi trong chớp mắt tiêu thất. Đội thuyền bên trên, tiếng cười nhiều đến từ cực kỳ nữ tử, Vân Phi Dương đứng ở đầu thuyền, Trác Long lặng lặng lập ở bên cạnh hắn, Phần Dương ngồi ở mép thuyền một bên im lặng không lên tiếng, chỉ Lưu Tinh cùng 4 nữ vừa nói vừa cười. Nhìn bọn họ, Vân Phi Dương cười cười nói, Lưu Tinh, ngươi trước tới đây một chút. Lưu Tinh ngẩng đầu hầu nghi nhìn Vân Phi Dương liếc mắt, lúc này đối về 4 nữ gật đầu, đi tới. Kiếm đế đại nhân có chuyện gì muốn khai báo? Nhìn Vân Phi Dương, Lưu Tinh vẻ mặt bình tĩnh vấn đề. Ngươi có câu phù sao? Kiếm đế nhìn Lưu Tinh trực tiếp hỏi, đạo phù loại vật này tại Cửu Châu Vũ Hội thượng là cấm chế sử dụng. Không có. Lưu Tinh lắc đầu nói, ta không biết làm sao khắc đạo phù, cho nên trên người không có loại vật này. Nghe vậy, kiếm đế hơi sừng sờ, Lưu Tinh đã đạt đến sinh tử cảnh, còn không biết đạo phù thế nào khác. Lẽ nào sẽ không có tu luyện qua sao? Ta là nghĩ nói cho ngươi biết, Cửu Châu Vũ Hội thượng là cấm dùng đạo phù, bởi vì rất nhiều đạo phù có thể là gia tộc trưởng bối hoặc là tông môn trưởng bối khác. Cùng người dự thi thực lực không hợp, sẽ ảnh hưởng kết quả. Vân Phi Dương nói, Lưu Tinh tỉnh ngộ, kỳ thực trong lòng hắn cũng có vấn đề này, trải qua người sau vừa nói như vậy, hắn yên tâm lại. Ngươi đã không biết đạo phù thế nào khác, hiện tại đi học học A, sau này sẽ phái thượng công dụng. Nói Vân Phi Dương trong tay xuất hiện một cái ngọc giản, ngọc giản trên có khắc mấy người đại tự, đạo phù chi thức. Thấy cái này, Lưu Tinh trong lòng vui vẻ. Tại Quỳnh Thổ ký ức truyền thừa trong cũng có quan hệ linh văn chi thuật, chỉ là hắn còn chưa kịp tu luyện mà thôi. Tiếp theo, Vân Phi Dương lại lấy ra 10 khối ngọc phù thượng sạch sẽ, rõ ràng cho thấy không có sử dụng qua. Ngươi xem trước một chút đạo phù chi thức, sau khi xem xong mình có thể tại đây chút ngọc phù trên có khắc vẽ. Vân Phi Dương cười một cái nói. Lưu Tinh tiếp nhận những thứ kia bạch ngọc, cùng với ngọc giản, thập phần cảm kích, chợt liền khoanh chân ngồi ở phía xa bắt đầu quan sát đạo phù chi thức. Linh hồn của hắn rót vào bên trong ngọc giản từng hàng văn tự, dẫm dạp, chừng hơn văn chữ. Lưu Tinh nhìn từ đầu tới đuôi, sau đó linh hồn thu hồi, ngồi ở tại chỗ từ từ lĩnh ngộ. Ngọc giản thượng nói chi thức đều rất đơn giản, chính là đạo phù là chuyện gì xảy ra, thế nào khác, cùng với thế nào vận dụng, đây hết thảy đều cùng thần thức không ly khai. Thần thức có thể khắc đạo văn là có thể khắc kết giới, chịu đựng giới, cấm chế, trận pháp, đạo lực cái này ngũ loại năng lực. Đạo phù nội ẩn chứa cũng phần lớn là cái này ngũ loại năng lực. Bất quá thông thường rất ít người dùng đạo phù khắc chịu đựng giới cùng kết giới, bởi vì kết giới cùng chịu đựng giới tiện tay đều có thể bố trí đi ra. Cấm chế thứ nhì, sử dụng nhiều nhất còn là trận pháp cùng đạo lực. Đạo lực chia làm 3.000 loại, chính gọi là 3.000 đại đạo, mỗi loại đạo lực ẩn chứa lực lượng cũng không cùng. Không bằng thần tốc phù, cần đối phong đạo lĩnh ngộ sâu đậm, nắm giữ phong phần áo nghĩa lực lượng có thể khắc thần tốc phù. Như công kích loại đạo phù, tỉ như kiếm chi đạo phù, thần thức thôi động, ngọc phù có thể tản mát ra cực mạnh kiếm đạo lực lượng. Ngoại trừ khắc đạo lực ở ngoài, còn có trận pháp. Phần lớn ngọc phù trên có khắc vẽ đều là trận pháp, có thể tùy thời sử dụng, thuận tiện mau lẹ, không cần thời điểm chiến đấu nữa bố trí trận pháp, nói vậy rõ ràng không có sử dụng đạo phù của người tốc độ nhanh. Trận pháp đạo phù cũng thiên biến vạn hóa. Cái này muốn xem võ giả đối với trận pháp lý giải cùng với vận dụng. Đại khái có thể chia làm phòng ngự đạo phù, công kích đạo phù, làm mệt mỏi đạo phù, cách không đạo phù vân vân. Đối với trận pháp, Lưu Tinh nghiên cứu cũng không sâu, bất quá hắn trước đây xem qua quỷ binh diễn luận, trong đó có quan hệ với trận đạo, còn có thật nhiều trận pháp, mặc dù là lấy bởi vì trận, có thể tư tưởng không phải là chết, hay sống, muốn sống học sống dùng, hắn có thể đem người hóa thành đạo lực tới bố trí trận pháp. Chìm đắm thập phần chuông không được. Đã đến Trung Châu. Vân Phi Dương trực tiếp là rơi vào Trung Châu thành nội, chợt thu cực quan thuyền, nhìn Lưu Tinh đám người một cái nói, chính các ngươi đi vòng vòng A, ngũ ngày sau ở đây chờ ta. 7 người gật đầu đi, Vân Phi Dương cũng lóe lên tiêu thất tại chỗ. Bởi Lưu Tinh đang đứng ở đối đạo phù cực độ nhiệt tình trung, cho nên cũng không có theo mấy nữ đi cùng Trung Châu thành, mà là tìm kiếm một chỗ nhà trọ, muốn một gian khách phòng, liền khoanh chân ngồi ở bên trong phòng là thời khắc này họa đạo phù. 4 nữ nghĩ buồn chán. Trác Long cũng là buồn chán, 5 người kết bạn đi ra ngoài đi dạo đường cái. Phần Dương trái lại không có đi, hắn và Lưu Tinh là như hình với bóng, bởi vì hắn là hỏa ảnh, trừ lần đó ra còn phải bảo vệ Lưu Tinh an toàn. Bên trong gian phòng, Lưu Tinh khoanh chân ngồi ở trên giường hẹp nhìn trước mặt một đám sạch trắng loãng ngọc, loại ngọc này chất cứng rắn, mặc dù là một ít sinh tử cảnh cường giả muốn nổ nát đều rất khó, loại ngọc này là chuyên môn tới khắc đạo phù sử dụng, một khi khắc thượng đạo phù, ngọc cứng rắn độ càng đề thăng. Hơn nữa có cực mạnh uy lực. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nghĩ trận pháp đạo phù cùng đạo lực đạo phù đối với hắn nhất thực dụng, cho nên trước hết khắc trận pháp đạo phù. Dựa theo đạo phù chung tri thức, trận pháp đạo phù phải không hạn chế khắc đi tới nhiều ít trận pháp, còn muốn ngọc có thể thừa thụ ở trận pháp lực lượng, chỉ cần khắc. Ngọc là không gian ngọc, khắc đạo phù trước cần lực lượng, đơn thuần thần thức cùng chân nguyên là không đủ, nhất định phải tại ngọc nội để lên cần linh thạch, mới có thể chân chính hình thành đạo phù. Lưu Tinh cười cười, kỳ thực đạo phù chính là đem ngọc không gian so sánh thiên địa, để lên linh thạch, khắc thượng từng đạo văn, hấp thu linh thạch chi lực, sản sinh uy lực to lớn, cái đó và ở bên ngoài không ngừng trận pháp hiệu quả là một dạng, chỉ là tiết kiệm thời gian mà thôi. Sớm bố trí xong, có thể tùy thời sử dụng. Nghĩ, Lưu Tinh mà bắt đầu khắc trận pháp, hắn khắc là một loại thập phương tuyệt thiên trận, thập phương tuyệt thiên trận là có cửu cửu 81 tòa tiểu trận pháp tổ hợp mà thành, có cường đại lực công kích cùng làm mệt mỏi năng lực, khắc dâng lên vô cùng phiền phức. Lưu Tinh thần thức nhảy vào ngọc nội, ngọc trung không gian có một dặm cao thấp tả hữu, bố trí thập phương tuyệt thiên trận hẳn đủ. Tiếp theo, hắn chân nguyên cùng ôm vào ngọc trung, hóa thành sợi tơ tại bên trong không gian phiêu động, hắn thần thức tịch giữa, rất nhanh một tia linh văn sản sinh, nếu là cẩn thận xem, những linh văn này như vặn vẹo kiếm quang, đây là kiếm chi đạo lực, cực kỳ cứng cỏi. Hắn tại ngọc bên trong không gian khắc, rất nhanh từng vòng kiếm chi đạo văn dần hiện ra hiện một đạo điểm, tiếp theo Lưu Tinh lấy ra một quả cao hoàng phẩm linh thạch nhét vào ngọc nội. Rơi vào khắc đạo văn đốt, nhất thời linh thạch bên trên tản ra màu tím kiếm quang, hào quang nội đều là kiếm ảnh, nhìn qua chói mắt không gì sánh được. Có ý tứ. Lưu Tinh cười cười, tiếp tục sử dụng kiếm chi đạo văn khắc trận điểm, cái gọi là trận điểm chính là trận pháp phát lực một điểm, chính là phương vị. Vừa mới bắt đầu Lưu Tinh không phải là rất nhuần nhuyễn, khắc so với chậm, từ từ càng lúc càng nhanh, rất nhanh, một đạo kiếm trận hình thành, tản ra kiếm khí quang cháo, tử sắc kiếm quang tại kiếm trận bên trong lóe ra, rất là bao la hùng vĩ. Lưu Tinh nhìn thoáng qua, tại kiếm trận ở ngoài tiếp tục khắc đạo văn, sau nửa canh giờ lại là một loại kiếm trận hình thành, đúng lúc này, loại thứ hai kiếm trận cùng loại thứ nhất kiếm trận tương dung, hình thành một tòa to lớn hơn kiếm trận, tản ra siêu cường uy lực. Khoe miệng hiện lên vẻ tươi cười, hắn tin tưởng vững chắc, nếu là thập phương tuyệt thiên trận có thể khắc thành công, một khi vây khốn người, coi như là sinh tử ngũ cảnh của người cũng khó mà từ đó trốn tới. Có khắc, Lưu Tinh trên trán dâng lên mồ hôi nóng, hắn thật không ngờ khắc đạo văn sẽ mệt như vậy, một cái đạo phù còn không có khắc thành công liền mệt đổ mồ hôi, hơn nữa làm trễ nải thật lâu. Xem ra khắc đạo phù là rất có cần thiết, nếu là ở bên ngoài bố trí, trừ phi thời gian cho phép, như là không cho phép, bày đặt có như thế trận pháp cường đại lại sử dụng không được. Hiện tại có loại này đạo phù, trái lại thật thuận tiện rất nhiều. Từ buổi sáng một mực khắc khi đến ngọ, Lưu Tinh mới chính thức khắc ra một cái đạo phù tới, thần thức thu hồi, nhìn ngọc trong tay phù, tản ra trong suốt tử quang, có nhàn nhạt kiếm quang như ẩn như hiện. Hắn cười khẽ một tiếng, ngọc phù vứt ra ngoài, tiếp theo thần thức khẽ động, trong nháy mắt một cổ cường đại kiếm trận đối về phần dương bao phủ đi. Phần dương thối không kịp để phòng trong nháy mắt bị kiếm trận cho bao phủ ở. Công tử, ngươi muốn làm gì? Phần dương lại càng hoảng sợ. Thử xem, ta mới vừa khắc trận pháp đạo phù, xem có thể hay không phá vỡ. Lưu Tinh cười một cái nói. Nghe vậy, phần dương mới chấn định lại, lúc này hắn ở vào cực kỳ khổng lồ kiếm trận bên trong, trên đỉnh đầu là thật lớn kiếm trận vòng xoáy, chỉ cần hắn hơi chút động một cái, liền có vô số đạo bóng kiếm màu tím đối về hắn cấp xạ mà đến, tránh đều tránh không thoát. Phần dương trong lòng giật mình nhảy một cái, lấy cực mạnh hỏa diễm trưởng một trưởng nổ nát những kiếm đó ảnh. Tiếp theo, hắn hai tròng mắt vừa mở, lấy mạnh mẽ hỏa yêu chi lực ngạnh sinh sinh xé rách kiếm trận, xé mở một đạo vết nứt từ đó trốn thoát. Ngay cả như vậy, phần dương trên người y bảo cũng bị phá vỡ, có vẻ cực kỳ chật vật. Công tử kiếm trận đạo phù thật là lợi hại. Phần dương hí hư một tiếng, hắn hiện tại tin tưởng không nghi ngờ, cùng với Lưu Tinh, hắn nhất định có thể nhanh chóng phát triển, có thể thật có thể tấn chức đại đạo, điều khiển hỏa đạo chi lực. Lợi hại cái gì a? Lưu Tinh bĩu môi, hắn căn bản không có nghĩ đến phần dương nhanh như vậy liền từ trận pháp nội trốn thoát. Đã rất lợi hại. Phần dương khen. Lưu Tinh gật đầu một cái nói, vây khốn sinh tử cảnh của người hẳn không có vấn đề quá lớn, thông thiên cảnh của người tuyệt đối khốn không được. Lại nói, nào có người ngốc đến đứng khiến kiếm trận bao phủ tự mình, rất nhiều võ giả tốc độ đều là rất nhanh, vừa mới phần dương là không có chú ý, cũng thật không ngờ Lưu Tinh lại đột nhiên đối với hắn thả ra đạo phù kiếm trận. Khắc một cái sau khi, Lưu Tinh đem đạo phù thu vào, tiếp theo khắc thứ hai. Hắn thứ hai chuẩn bị khắc chính là phòng ngự đạo phù, đồng dạng là trận pháp, hắn chuẩn bị hơn nữa một chút cấm chế, chính là từ Lục Tuyệt Tiên Nhân chỗ đó lấy được cấm chế thuật. Phòng ngự trận pháp tên là Thiên Cương Phong Lôi Trận. Trong cơ thể hắn có thuộc tính gió, thế nhưng không có gió phần áo nghĩa lực lượng, căn bản khắc không được, coi như là lôi đạo, cũng không có lôi phần áo nghĩa. Cho nên, chỉ có thể khắc suốt ngày cương trận, ngoại ra phòng ngự cấm chế kháng tiên cấm chế thuật. Nghĩ Lưu Tinh mà bắt đầu khắc họa. Mấy canh giờ sau khi, một quả ngọc bên trong không gian xuất hiện một cái cực kỳ cổ quái trận pháp, trong đó còn có cấm chế sợi tơ lóe ra, cấm chế sợi tơ chỉ biết núp nhích, chỉ công kích được phía trên thời điểm mới có thể thoáng hiện phòng ngự của nó lực lượng. Cho nên tại trận pháp ở ngoài chỉ cổ quái sợi tơ chậm rãi ngoạ ngoại. Thần thức thu hồi, Lưu Tinh trầm ngâm một chút, đạo, phần dương, đi thử một chút cái này phòng ngự đạo phủ. Cồn vật bi, khi F. Chương 658, tiếng lóng, cuối cùng lạnh hiền. Khách phòng nội, phần dương nghe được Lưu Tinh thanh âm của từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, cả người hỏa diễm chậm rãi thu hồi, dừng ở giữa không trung phiêu đã ngọc phủ, sửng sốt một chút đạo, công tử, đánh bể làm sao bây giờ? Yên tâm anh. Lấy ngươi thủ đoạn mạnh nhất tới công kích. Lưu Tinh cười một cái nói, phần dương nếu như thật có thể đem hắn khắc phòng ngự đạo phù bắn cho toái, thật uổng phí hắn cộng thêm kháng tiên cấm chế thuật. Nói, thần thức lóe lên, trong nháy mắt đạo phù tản ra một loại cực kỳ cổ quái đồ án hình thành phương lăng bốn chính hình dạng, từ từ xoay tròn, tại trên đồ án còn có chậm rãi lưu động cấm chế sợi tơ, các loại giao thoa, đồ án cổ quái, có kháng tiên lực lượng. Phần dương nhìn thoáng qua, dùng sức gật đầu, nắm tay nắm chặt. Hỏa diễm ở trên quần quận ra, tiếp theo lấy lực lượng mạnh nhất oanh kích đồ án bên trên. Thình thịch oanh. Tại phần dương nắm tay rơi vào kia đồ án bên trên trước mắt, một đạo khí sóng đột nhiên chống lại lên, phần dương chẳng những không có lay động trận pháp đồ án, trái lại bị chấn lùi lại mấy bước, thần sắc kinh ngạc đến ngây người vạn phần. Công tử, cái này. Nhìn chằm chằm còn đang xoay tròn đồ án, Phần Dương trong lòng vô cùng khiếp sợ, lấy hắn thông thiên tứ cảnh tu vi dĩ nhiên lay động bất động cái này phá đồ án trận pháp, chẳng lẽ mình cứ như vậy yếu sao? Lưu Tinh trong lòng đại hỉ, xem ra kia kháng tiên cấm chế phòng ngự rất mạnh, coi như là Phần Dương đều lay động không nhúc nhích được, trong lúc nhất thời Lưu Tinh trong lòng có chút nhỏ đến ý. Hắn loại này đạo phù nếu là xuất ra đi chủ bán, phòng trừng có thể đấu giá được 100 vạn trung hoàng phẩm linh thạch đã ngoài, điểm ấy tự tin hắn vẫn phải có. Bất quá chủ bán loại chuyện này Lưu Tinh chắc là sẽ không làm, đúng ra sẽ không để cho kháng tiên loại cấm chế này thuật chạy truyền đi. Bất chi bất giác đã là đêm khuya, chắc Long năm người vẫn chưa về. Lưu Tinh thu ngọc phù, đứng lên nói, đi thôi, đi ra xem một chút, bọn họ 5 người có đúng hay không gặp gỡ phiền toái. Lo lắng nhất định là có, dù sao chắc Long đám người gặp gỡ phiền phức, Kiếm Đế Vân Phi Dương cũng không có khả năng xuất hiện giữ gìn, hắn như vậy đại nhân vật sao lại tùy tùy tiện tiện xuất thủ trấn áp nhỏ yếu, chuyến đi chẳng phải khiến người chê cười. Không thể không nói Trung Châu thành cực kỳ khổng lồ, cộng thêm nửa tháng này Cửu Châu thập bát vực nội của người hướng phía Trung Châu thành tới rồi, trên một con đường đoàn người rậm rạp. Cái này được có bao nhiêu võ giả? Lưu Tinh sợ ngây người chỉ chốc lát, đứng ở trên đường phố, chỉ thấy bên cạnh có biểu thị trên đó viết, Trung Châu thứ 755 đường, cái đông đoạn đường. Ta trời ạ! Thấy 755, Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, nhiều như vậy đường phố sao? Công tử, nhiều như vậy đường phố, muốn tìm người cũng không dễ dàng sao? Phần Dương nói, Lưu Tinh tuét miệng nói, quả thực không dễ dàng. Trung Châu thành loại địa phương này, cấm chế phi hành, thần thức loạn quét, người vi phạm nhất định là một cái hạ chẳng chết. Bất quá Trung Châu thành lại không cấm chế tranh đấu. Không thể sử dụng thần thức tìm kiếm, muốn tại như vậy lớn thành thị nội tìm kiếm 5 người, thật lạ như biển rộng tìm kim. Trung Châu thứ 382 trên đường cái, chắc Long 5 người cùng đối diện 8 người giằng co, 8 người này thân mặc áo đen, như là bóng dáng một dạng ngang đứng ở trên đường phố, trên người tán phát khí tức cũng là hắc sắc khí tức, làm cho bầu trời đêm càng thêm hắc ám. Cẩn thận, bọn họ là ám vực của người. Dương Diệu đan đối về chắc Long 4 người nói, nàng đối Cửu Châu thập bát vực nội tình huống giải tương đối nhiều, bởi vì thân là luyện đan sư phải được thường hái thuốc, cho nên, Cửu Châu thập bát vực nội không dám nói toàn bộ đều đi qua, chí ít đi qua đại bộ phận, từng địa phương, cái gì tu sĩ, bọn ta nhất thanh nhị sở. Ám vực của người am hiểu ám sát, tốc độ nhất lưu, thân pháp nhất lưu, giỏi về ẩn ấp, khí tức khó tìm. Tại Cửu Châu thập bát vực nội là một đám phi thường khó dây dưa người, chỉ cần bị để mắt tới, những người này như bóng dáng thông thường đi theo ngươi. Hơn nữa bọn họ rất hợp quần, giỏi về phối hợp, cho nên rất nhiều võ giả gặp gỡ bọn họ phần lớn đều là chạy trối chết, không ai ngây ngốc cùng bọn chúng đối kháng. Mộ Phỉ gật đầu, nhìn chằm chằm ám vực cầm đầu thanh niên, trừng mắt đạo, các ngươi cản nửa ngày đường, đến cùng động bất động. Hắc hắc, vị tiểu thư này thật có ý tứ, rõ ràng là các ngươi ngăn cản con đường của chúng ta, lại nói chúng ta ngăn cản các ngươi, thật là buồn cười. Thanh niên kia cười quái dị một tiếng nói. Nghe vậy, Mộ Phỉ cũng không cùng bọn chúng cãi cọ, hướng phía một bên khác đi đến, đúng lúc này, một đạo hắc ảnh như bóng dáng kiểu chặn Mộ Phỉ lối đi. Cút cho ta. Mộ Phỉ rồi đột nhiên giận dữ, một quyền đánh ra. Sau một khắc, nàng hơi biến sắc mặt, cảm giác quả đấm của mình đánh vào một đoàn không khí thượng, cái bóng kia trong nháy mắt vỡ tan, có thể nhưng không có bất luận cái gì tiếng kêu thảm thiết chuyển đến. Ai chống đỡ của người nào đường? Mộ Phỉ đứng tại chỗ lạnh lùng quát. Hiện tại ai chống đỡ của người nào đường đã không trọng yếu, quan trọng là tiểu thư xinh đẹp như vậy, có thể hay không nguyện ý ngồi cùng bàn cùng uống một chén. Cầm đầu thanh niên áo đen cười lạnh một tiếng. Nghe vậy, Mộ Phỉ cười lạnh một tiếng nói, nguyên lai các ngươi ngăn con đường của chúng ta là muốn cướp sắc à. Một đám hèn mọn hạ lưu gì đó. Xa xa Trung Tình Nhi hừ lạnh một tiếng. Tiểu Tuyết theo Chu Mỏ nói, chính là, hạ lưu. Chắc Long trong con ngươi tản ra lanh ý, hắn vốn có không muốn ra tay, xem ra không ra tay là không được. Các vị, tránh ra a. Hắn đi lên trước tới rừng ở kia cầm đầu thanh niên áo đen lạnh lùng nói. Trong 5 người, hắn là duy nhất nam tử, tổng yếu có nam tử khí khái, không thể để cho Mộ Phỉ xuất đầu. Không thì hắn còn có tư cách gì trở thành Lưu Tinh huynh đệ đây. Đường phố xa xa thượng, Thiên Cực Tông của người chậm rãi tới, cầm đầu người là Trần Hạo, bên cạnh có Trần Phong còn có An Tâm Mạn. Gì, là bọn hắn. Thấy xa xa Mộ Phỉ 5 người cùng ám vực của người giằng co, Trần Hạo sắc mặt rất là khó coi, hắn không muốn gặp nhất chính là Mộ Phỉ. Nghĩ không ra lại gặp được, thế giới này thật đúng là tiểu. An Tâm Mạn cũng nhìn thấy Chắc Long, khỏe miệng mang theo một tia cười nhạt. Rõ ràng thực lực rất yếu, còn gây chuyện khắp nơi, thật là không biết tự lượng sức mình. An Tâm Mạn trong lòng lạnh lùng nghĩ, Chắc Long là đã cứu nàng, đối với nàng tốt, có thể nàng một điểm đều không thích vui mừng Chắc Long, càng không cho là cự tuyệt Chắc Long nàng sẽ hối hận. Mộ Phỉ năm người tự nhiên cũng là thấy được Trần Hạo đám người, chỉ là lạnh lùng nhìn lướt qua không để ý đến. Trác Long thấy An Tâm Mạn thời điểm, khí thế đột nhiên mạnh thêm, nhìn chằm chằm tiếng lóng cầm đầu thanh niên lạnh lùng quát, tránh ra. Đúng lúc này, xa xa Trần Hạo cười dài nói, Lãnh Hiền huynh, xảy ra chuyện gì? Nghe được thanh âm, tiếng lóng cầm đầu thanh niên, cuối cùng Lãnh Hiền xoay người liếc mắt nhìn, nhẹ giọng cười nói, nguyên lai là Trần huynh, không có việc gì đại sự, liền là muốn mời mấy vị này mỹ nhân cùng uống một chén. Ha ha, mỹ nhân là tốt, thế nhưng, Lãnh Hiền huynh, có vài người ngươi thế nhưng không đắc tội nổi a. Trần Hạo trong con ngươi vẻ giảo hoạt lóe lên rồi biến mất, khẽ cười nói, hừ hừ, ta cuối cùng Lãnh Hiền coi trọng nữ nhân, há có thể chạy ra ta lòng bàn tay, quản sau lưng nàng nhân vật nào, ta cuối cùng nhà không hái sợ. Cuối cùng Lãnh Hiền cười lạnh nói, ha ha, ta thế nhưng hảo tâm nhắc nhở a, nếu Lãnh Hiền huynh không tiếp thụ ta cũng không có cách nào. Trần Hạo cười khẽ một tiếng, lùi sang một bên. Hắn biết cuối cùng Lãnh Hiền là ai, dễ kích tướng, càng là nói như thế, cuối cùng Lãnh Hiền càng là sẽ động thủ, vừa lúc dựa vào cuối cùng Lãnh Hiền giáo huấn một ít Mộ Phỉ. Quả nhiên, cuối cùng Lãnh Hiền người như thế phỏng trừng mặt mũi, hơi chút kích tướng hắn một chút, hắn liền không bỏ xuống được mặt mũi, hôm nay nếu là không mời được Mộ Phỉ mấy người ngồi cùng bàn cộng ẩm, hắn là thể không bỏ qua. Vị tiểu thư này, cho vài phần tình mọn a. Cuối cùng Lãnh Hiền thanh âm của lạnh xuống, đặc biệt Trần Hạo còn ở phía xa nhìn. Nếu là ngay cả nữ nhân đều không giải quyết được, thật đúng là mất mặt. Trần Hạo trong lòng cũng là cười nhạt, Mộ Phỉ nữ nhân này chính là biến thái, hôm nay rất tốt, trực tiếp nhìn không thấu Mộ Phỉ tu vi, khiến trong lòng hắn rất là kinh ngạc. Chẳng lẽ nàng đột phá đến rồi sinh tử cảnh? Trần Hạo trong lòng chấn động, cảm giác không có khả năng, lần trước cùng Mộ Phỉ giao thủ, người sau còn là tọa hư bốn cảnh, ngắn mấy tháng nội, làm sao có thể có lớn như vậy vượt qua? Lãnh Hiền huynh, ta xem ngươi còn là đừng làm khó dễ người ta các vị tiểu thư, nếu như thật cần mỹ nhân tác bồi mà nói, Trần Mẫu ngược là có thể ngồi đông, mỹ nhân tự nhiên không thiếu được. Trần Hạo ở phía xa nhẹ giọng cười nói. Cuối cùng Lãnh Hiền hơi nghiêng đầu liếc hắn một cái nói, ngươi có thể có cái gì lên mặt đài mỹ nhân, lấy ra nữa không ngại mất mặt sao? Nghe vậy, Trần Hạo sắc mặt hơi trầm xuống, câm miệng không nói. Tiếp theo, cuối cùng Lãnh Hiền tiếp tục nhìn chằm chằm Mộ Phỉ, đám người chung quanh đều đang chờ xem kịch vui. Đồng thời cũng là âm thầm khinh bỉ cuối cùng Lãnh Hiền, Cửu Châu thập bát vực nội danh nhân, dĩ nhiên khi dễ mấy vị nữ tử, thật là có mất thân phận. Bất quá, Mộ Phỉ bốn nữ đích thật là xinh đẹp kinh người, mặc dù là có mất thân phận, nếu là có thể mời được bốn nữ ngược cũng đáng. Đều vây bắt làm gì liệt. Đột nhiên, một đạo ông thanh truyền đến, như giận thú rít gào kiểu, làm cho lòng người đầu chấn động. Xa xa, một đạo thân ảnh cao lớn khiêng ván cửa giường như đại đao gạt ra mọi người đi đến. Khi thấy Mộ Phỉ năm người thời điểm cười lạnh một chút, chợt ha ha cười nói, mấy vị đệ muội tốt, mấy vị đệ muội tốt. Những lời này trong nháy mắt đem đoàn người chấn trụ, Mộ Phỉ năm người cũng là sửng sở, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy là Hạ Hầu Tranh. Hạ Hầu Tranh xoải bước mà đến, lại phát hiện giữa sân bầu không khí có chút quỷ dị, sửng sốt một chút liền thấy cuối cùng Lãnh Hiền. Cuối cùng Lãnh Hiền cũng là bị Hạ Hầu Tranh mấy vị đệ muội tốt làm cho sửng sốt, lẽ nào mấy vị này mỹ nữ đều danh hoa có chủ sao? Ai a? Như thế có phúc khí sao? Di, cuối cùng Lãnh Hiền, ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Hạ Hầu Tranh dừng ở cuối cùng Lãnh Hiền lạnh lùng nói, cuối cùng Lãnh Hiền sắc mặt khó coi, căn bản không có nghĩ vậy bạo lực ra hỏa cùng những người này nhận thức, lúc này hư lạnh một tiếng, chuẩn bị phải đi, đúng lúc này Mộ Phỉ nói, Hạ Hầu đại ca, hắn khi dễ chúng ta. Ngươi nói cái gì? Hạ Hầu Tranh vừa nghe, con ngươi nội lóe ra tức giận, xoay người hét lớn một tiếng đạo, cuối cùng Lãnh Hiền đứng lại cho lão tử. Hạ Hầu Tranh, ngươi tốt nhất bớt lo chuyện người. Cuối cùng Lãnh Hiền lạnh lùng nói. Mẹ đấy cưỡng bức, lao tử chính là thích xen vào chuyện của người khác. Hạ Hầu Tranh vừa nghe, nổi giận gầm lên một tiếng, trên đầu vai ván cửa đại đao xoay chuyển, trong sát na to lớn đao ảnh thoáng hiện hướng phía cuối cùng Lãnh Hiền bổ tới. Thấy Hạ Hầu Tranh động thủ, đoàn người kinh hô một tiếng nhộn nhịp tới ra, ngay cả Trần Hạo cũng là mang theo thiên cực tông của người nhanh lên lui về phía sau. Phương viên thiên địa trong nháy mắt bị đóng khóa, đao chi lĩnh vực nỡ rộ mà mở. Mặc cho cuối cùng Lãnh Hiền ám chi lực cường đại, kia khó có thể tránh được hai mắt của hắn. Cuối cùng Lãnh Hiền hơi biến sắc mặt, kinh hô, đao chi lĩnh vực. Không sai, bỏ tới đây cho lão tử. Hạ Hầu Tranh khí phách vừa quát, xung quanh không gian đều là đao mang, đồng thời kia bổ đi ra đao mang thẳng đến cuối cùng Lãnh Hiền. Cồn vật bi, KF. Chương 659, Tam Trọng Thiên Tử Lâu. Trên đường phố đao mang loại ra, bao phủ ở phương viên trong vòng trăm thước. Đem cuối cùng Lãnh Hiền chờ 8 người toàn bộ lồng bao ở trong đó, tùy ý bọn họ là bóng dáng cũng khó mà tránh thoát Hạ Hầu Tranh hai mắt. Xích. Một đạo to lớn đao ảnh đối về cuối cùng Lãnh Hiền chém tới, Hạ Hầu Tranh là rất nổi giận, tính là hắn không biết Mộ Phỉ đám người, lấy hắn yêu bên vực kẻ yếu tính tình, cũng tuyệt không sẽ nhìn mặc kệ. Thình thịch xích. Đao ảnh chợt hạ xuống, cuối cùng Lãnh Hiền biết một đao này không tốt nhận, tính là tiếp được biết khiến hắn rất khó xem, cho nên thân ảnh lóe lên như bóng dáng, tiểu tiêu thất tại chỗ. Đao ảnh từ cuối cùng Lãnh Hiền trên người xẹt qua, đem cuối cùng Lãnh Hiền bổ là hai nửa, có thể nhưng không có tiên huyết phun ra ngoài, rõ ràng cho thấy một đạo tàn ảnh. Đoàn người một trận tổn thức, Hạ Hầu Tranh bá đạo, cuối cùng Lãnh Hiền thân pháp nhất lưu, hai người tranh đấu, nói thật đi không có gì đặc sắc có thể chỗ, một người đánh, một người tránh, nhìn bất quá nghiện. Cuối cùng Lãnh Hiền, ngươi cái chỉ biết đóa đóa tàng tàng ra hỏa, thật đặc biệt sao không tiền đồ. Hạ Hầu Tranh giống giận một tiếng, hơn cuối cùng Lãnh Hiền, lẽ nào hắn còn đánh nữa thôi ở người khác sao? Thân thể nhoáng lên, ván cửa dường như đại đao huy động, lấy hắn cuồng phách thân thể mánh vọt tới, mặc dù những thứ kia bóng dáng tránh rất nhanh, vẫn có ba người bị hắn đại đao quét trúng, lập tức thổ huyết té bay ra ngoài. Hạ Hầu Tranh. Cuối cùng Lãnh Hiền lạnh lùng quát to một tiếng, định trụ thân ảnh, căm tức nhìn người sau, quát dẹp đường, ngươi chờ cho ta. Nói, hắn mang theo người của chính mình xoay người đi. Hừ, một đám dấu đầu dấu đuôi ra hỏa, bọn chuột nhắt. Hạ Hầu Tranh khinh thường mắng một tiếng. Cuối cùng Lãnh Hiền không phải là e ngại Hạ Hầu Tranh, bởi vì hợp lực lượng hắn đích xác không phải là Hạ Hầu Tranh đối thủ, nhưng đối phó với Hạ Hầu Tranh cũng không phải là không có biện pháp, thực lực của hắn tự nhiên là ở lại Cửu Châu Vũ Hội thượng, mới sẽ không sớm như vậy bạo lộ ra. Hắc hắc, các ngươi không có sao chứ? Hạ Hầu Tranh xoay người nhìn Mộ Phỉ đám người hỏi. Đa tạ Hạ Hầu đại ca xuất thủ, chúng ta không có việc gì. Mộ Phỉ gật đầu cười cười, kỳ thực chính cô ta cũng có thể giải quyết, chỉ là nàng một nữ hài, thực sự không muốn luôn bạo lực như vậy, khiến người ta thấy không tốt lắm. Xa xa Trần Hạo đám người thấy Hạ Hầu Tranh hiểu Mộ Phỉ đám người vây, bất mãn khẽ hừ một tiếng xoay người lì khai. Lúc rời đi, An Tâm Mạn còn lạnh lùng quét Trác Long liếc mắt, chỉ biết đứng ở nữ nhân sau lưng vô dụng đồ vật, sau cùng còn chưa phải là bị người khác cứu được. May là không có đáp ứng ngươi truy cầu, nếu như đáp ứng rồi, gặp cho tới hôm nay cục diện này, thật đúng là mất mặt. An Tâm Mạn cười lạnh một tiếng, theo Trần Phong ly khai, đối Trần Phong là vừa nói vừa cười, thập phần vô cùng thân thiết, tựa hồ là cố ý làm cho Trác Long nhìn. Trác Long ánh mắt bình tĩnh, nhìn chằm chằm An Tâm Mạn bóng lưng, tâm thần bất vi sở động, An Tâm Mạn bây giờ nhất cử nhất động đã không thể ảnh hưởng tâm thần của hắn, hắn cũng không cần phải đi lưu ý An Tâm Mạn thấy thế nào hắn. Hắn mối tình đầu, hoặc là nói là một bên tình nguyện, tại An Tâm Mạn trên người, Trác Long thực sự không muốn nói cái gì, nếu vô duyên, chỉ hy vọng ngươi tốt ta. Trong lòng giống như có một thanh lợi kiếm phá vỡ một đoạn tơ tình, từ nay về sau, trong lòng hắn nữa không lo lắng, không có An Tâm Mạn, chỉ huynh đệ, bằng hữu. Hắn cũng tin tưởng, sớm muộn gì hắn sẽ gặp phải thật tình đợi hắn nữ nhân kia. Tại 530 đường cái, Lưu Tinh cùng Mộ Phỉ đám người gặp nhau, thấy Hạ Hầu Tranh đã ở, lúc này nở nụ cười. Lưu Tinh huynh đệ, đã lâu không gặp, ngươi nhìn qua còn là thần bí như vậy a. Hạ Hầu Tranh thấy Lưu Tinh thời điểm, nở nụ cười. Nửa năm trước gặp phải Lưu Tinh thời điểm, cho cảm giác của hắn liền thần thần bí bí, bây giờ còn là như vậy, thật không hiểu, Lưu Tinh rốt cuộc là tu vi gì. Ha ha, ta xem Hạ Hầu đại ca tu vi tinh tiến không ít, Cửu Châu Vũ Hội mới có thể đoạt trước 10 tên a. Lưu Tinh cười một cái nói. Trước 10 tên. Nghe vậy, Hạ Hầu Tranh lắc đầu nói, ta xem huyền, trước 20 ta là có tự tin, trước 10 phỏng trừng không quá khả năng. Không thể nào. Lưu Tinh nhìn Hạ Hầu Tranh cười nói, lấy Hạ Hầu Tranh thực lực còn không thể vào trước 10, lẽ nào Cửu Châu thập bát vực nội thanh niên thiên tài chung còn có càng nhân vật lợi hại. Lưu Tinh huynh đệ, Cửu Châu thập bát vực, quang là có người khí uy vọng thanh niên thiên tài thì có 30 người, trừ bọn họ ra, còn có như ngươi vậy khiêm tốn tu luyện thiên tài trẻ tuổi, cũng có rất nhiều. Có vài người hắn không nổi danh không có nghĩa là hắn không có thực lực, cho nên, cạnh tranh trước 10 là phi thường kịch liệt. Ngươi tới tham gia Cửu Châu Vũ Hội vậy cũng minh bạch, Cửu Châu Vũ Hội phía sau người biết tổ chức là Cửu Thiên Thánh Địa ngũ chỗ 8 sao tông môn cử hành, vì chính là tại Cửu Châu thập bát vực tuyển chọn thiên tài. Như thế nói với ngươi a, Vô Tận Đại Lục hắn lớn đây, Cửu Châu thập bát vực chỉ là tại Vô Tận Đại Lục phía tây, cũng trong lúc đó, tại Đông Nam Bắc Tam địa phương cũng có như vậy vũ hội cử hành. Đương nhiên, có thể là cái khác 8 sao tông môn tổ chức. Ngươi nghĩ à, Cửu Thiên Thánh vực lớn như vậy, 8 sao tông môn không có khả năng cũng chỉ có ngũ chỗ. Bọn họ tại Cửu Châu thập bát vực nội chọn nhân tài, tình hình chung, chỉ 30 người tả hữu, một cái tông môn hội chọn đi ngũ 6 người. Quang hiện tại nổi danh thì có 30 người, vì bảo trụ vị trí, trận này vũ hội cạnh tranh khẳng định kịch liệt, tranh đoạt trước 10 càng độ khó gia tăng, bởi vì thứ tự kháo tiền người, tiến nhập đại tông môn tu luyện, tông môn mới có thể trọng điểm tài bồi. Thứ tự càng là dựa vào sau, người ta cũng sẽ không quá để ý. Hạ Hầu Tranh trên đường là Lưu Tinh đám người nói, Lưu Tinh bọn họ lặng lặng nghe, là đạo lý này. Cửu Châu thập bát vực nội, có mấy cái người đạt được sinh tử tam cảnh, còn có ngũ sáu sinh tử hải cảnh, quăng cái này tính được liền đủ trước 10 tên, ta chỉ có sinh tử nhất cảnh, muốn tranh đoạt trước 10 khẳng định vô cùng khó khăn. Hạ Hầu Tranh lắc đầu nói. Lưu Tinh gật đầu cười cười nói, theo ý của huynh, Cửu Châu thập bát vực nội có thể đoạt tiền tam danh của người là ai? Nghe vậy, Hạ Hầu Tranh suy nghĩ một chút, đạo, Khương Nhân Hoàng, Lôi Thiên Đạo, Kỳ Tiểu Phàm. Nói, Hạ Hầu Tranh nhìn về phía Lưu Tinh đạo, huynh đệ, ta nghĩ ngươi thần thần bí bí, khẳng định cũng có tư cách cùng bọn chúng một tranh. Ha ha, ta kia có tư cách. Lưu Tinh lắc đầu cười cười nói, ba người này đến cùng ai mạnh nhất một ít. Hạ Hầu Tranh suy nghĩ một chút nói, Trung Châu Nhân Hoàng, làm thuộc Nhân Hoàng đệ nhất, người này là Khương Đế Phần Tôn, năm nay 23 tuổi, sinh tử tam cảnh, thiên phú tu luyện siêu cường, từ lúc 5 năm trước, người này thanh danh khắp Cửu Châu thập bát vực, khi đó hắn bất quá tọa hư tám cảnh, liền chém giết sinh tử cảnh cường giả, ngươi có thể tưởng tượng thực lực. Nghe vậy, Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, cái này Khương Nhân Hoàng thật đúng là lợi hại. Hắn đang ngồi hư 4 cảnh chém giết sinh tử nhất cảnh Âm Thiên Nộ, Khương Nhân Hoàng đang ngồi hư 8 cảnh chém giết sinh tử nhất cảnh cường giả, cùng hắn so với tựa hồ yếu một chút, bất quá, sức chiến đấu tuyệt đối sẽ không kém quá xa, hôm nay người sau là sinh tử tam cảnh, tu vi tương đối kinh khủng. Nói không chừng có thể giết sinh tử 6-7 cảnh của người. Lưu Tinh trong lòng âm thầm kinh ngạc, xem ra cái này Cửu Châu thập bát vực vợ mới xuất hiện lớp lớp. Được rồi, Cửu Thiên Thánh vực kia ngũ chỗ tông môn tại Cửu Châu thập bát vực nội cử hành vũ hội. Lưu Tinh suy nghĩ một chút lại nhìn Hạ Hầu Tranh hỏi. Ta không rõ lắm, bất quá có thể khẳng định là, trong đó có một tông môn là Thánh Vũ Điện, có người nói Thánh Vũ Điện nội quang vũ đế cường giả đều có 6-7 người, siêu cấp lớn tông môn a. Hạ Hầu Tranh lại nói tiếp cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Lưu Tinh trong lòng một trận thổn thức, cái này Thánh Vũ Điện tổng cảm giác khiến hắn có chút cảm giác quen thuộc. Cửu Châu Thánh vực nội có hay không 9 sao tông môn? Lưu Tinh tò mò hỏi. Hạ Hầu Tranh nhìn hắn một cái nói, 9 sao tông môn? Huynh đệ à, 9 sao tông môn ít nhất phải có một vị trí thánh tồn tại, ngươi biết trí thánh là nhân vật nào sao? Hạ Hầu Tranh đạo, trí thánh cường giả có thể thông thiên triệt địa, một ánh mắt cũng có thể diệt giết người. Giở tay nhấc chân trong lúc đó khả tạo hóa thiên địa, nhân vật như vậy, đừng nói Cửu Thiên Thánh vực, chính là tại thần vực nội cũng không phải rất nhiều, cho nên, cái này 9 sao tông môn là rất ít. Nga. Lưu Tinh gật đầu, Cửu Dương Tà Quân giống như chính là chí thánh cường giả, xem ra cảnh giới này không tốt tấn chức a. Lấy Lưu Tinh đối võ đạo lý giải, chí thánh bên trên giống như còn có một cái thần cảnh bên trên có hay không cảnh giới hắn cũng không biết. Hắn hiện tại sinh tử cảnh, cách thần cảnh giống như vô cùng xa xôi. Hàn huyên một trận, mọi người đi tới một nhà cực kỳ sang trọng tiểu lâu hạ, tiểu lâu này 33 tầng, xa hoa trụy lạc, người ra vào rất nhiều. Huynh đệ, 33 trọng, đi, ta mời ngươi. Hạ Hầu Tranh nhìn Lưu Tinh cười nói. Tốt. Lưu Tinh gật đầu. Nhìn trước mặt tam thập tam trọng thiên tiểu lâu, trong lòng cổ quái, đây là đâu nhà mở tiểu lâu à, như thế khí phách sao. 33 trọng. Hạ Hầu Tranh mang theo Lưu Tinh đi vào 33 trọng. 33 trọng tại Trung Châu là Khương gia mở tiểu lâu, có mười mấy chỗ, có thể tới nơi này tiêu phí của người, thấp nhất đều là tọa hư cảnh dưới của người tiến đều vào không được. Tại 33 trọng nội là có phân chia, trước 11 tầng là tọa hư cảnh có thể địa phương, 11 tầng đã ngoài đến 22 tầng dưới sinh tử cảnh có thể đạt tới địa phương, 23 tầng đã ngoài chính là thông thiên cảnh thậm chí đế cảnh chính là nhân vật khả năng đạt tới. Hạ Hầu Tranh đi tới, đối với một vị nữ phục vụ viên nói, 22 tầng. Bọc lớn giữa. Lưu Tinh nhìn lướt qua, kia nữ phục vụ viên đều là tinh hải cảnh võ giả, có thể thấy được cái này 33 trọng không đơn giản. Công tử bên này thỉnh. Nữ phục vụ viên trước đem Hạ Hầu Tranh đưa trước quầy, nhất định phải trước xác định trên người mang kim ngạch đủ không đủ, thứ nhì 22 tầng là có thấp nhất tiêu phí không được, không cho ly khai. Gì? Mắc như vậy? Hạ Hầu Tranh nghe xong trước quầy nữ thu ngân viên báo xong giá cả sau, lấy làm kinh hãi. Lưu Tinh đi tới nói. Làm sao vậy? Thật khang đa, thấp nhất tiêu phí ngũ vạn trung hoàng phẩm linh thạch, ngươi nói khang đa không? Hạ Hầu Tranh buồn bực nói. Vị công tử này, 33 trọng rượu thức ăn, tại địa phương khác ngươi là không ăn được, chỉ có chúng ta 33 trọng có. Lúc này, kia nữ phục vụ viên nói. Lưu Tinh hứng thú đạo, giới thiệu một chút các ngươi món ăn ở đây hào rượu. Tốt. Chúng ta nơi này có nướng long thịt, tương lộc thịt, cực bác bạch ngọc hùng trường, tiên chảy đông hải kim quy nóng. Rượu có người giữa không say. Vong ưu 3.000, giải tương tư, ngọc bích tâm hồng. Nữ phục vụ viên nói, Hạ Hầu Tranh mở to hai mắt, liếm liếm đầu lưỡi, thầm nghĩ, mẹ nó, lần trước ta tới tại sao không có? Khoan hay nói, nghe cái này nữ phục vụ viên giới thiệu, Lưu Tinh đều nghĩ tốt thèm, hơn nữa thực sự đã lâu chưa từng ăn qua mấy thứ này. Mộ Phỉ đám người kinh ngạc không thôi, nghĩ không ra thế gian nhiều như vậy ăn ngon, các nàng dĩ nhiên không biết. Tốt, đem ngươi vừa mới rượu thức ăn toàn bộ lên cho ta. Lưu Tinh nhìn kia nữ phục vụ viên liếc mắt, chút nào nghiêm túc nói. Vân vân. Nữ phục vụ viên xoay người chính phải ly khai, Hạ Hầu Tranh vội vã hô. Cồn vật bi, thì F. Chương 660, Khương Nhân Hoàng. Vân vân. Nhìn nữ phục vụ viên xoay người phải ly khai, Hạ Hầu Tranh vội vã hô. Nữ phục vụ viên cười lạnh một chút, xoay người ngọt ngào cười nói, công tử, còn cần gì sao? Hạ Hầu Tranh vẻ mặt khó coi, nghe được câu hỏi, càng xấu hổ, con ngươi nhất truyền đạo, được rồi, chúng ta còn không có đính tốt phòng đây, đồ ăn rượu trước không vội mà thượng. Nói xong, hắn đem Lưu Tinh kéo sang một bên, nữ phục vụ viên để ở trong mắt, khỏe miệng có vài phần đùa cợt cười, mấy người này tuy rằng y đến sáng rõ, có thể vừa mới hắn điểm những thức ăn kia rượu, coi như là đại gia tộc gia chủ tới đây, cũng không dám nói toàn bộ mớn. Huynh đệ, nàng mới vừa nói ngươi biết cần bao nhiêu tiền sao. Liền kia một vò nhân gian không say liền giá trị 30,000 trung hoàng phẩm linh thạch, những thứ khác càng không cần phải nói, kia cái gì nướng long thịt, hùng trưởng, cũng không thấp, toàn bộ muốn xuống tới, cái này được bao nhiêu tiền. Hạ Hầu Tranh nhìn Lưu Tinh có chút lúng túng, nói thật đi trên người hắn chỉ 50,000 trung hoàng phẩm linh thạch, bữa tiệc này ăn tới, tiền của hắn nơi nào đủ a? Vốn có nói tốt hắn mời khách, sau cùng tiền nếu là không đủ, kia nhiều mất mặt. Lưu Tinh nhìn Hạ Hầu Tranh liếc mắt, suy nghĩ cả nửa ngày hàng này là bởi vì vấn đề tiền. Hạ Hầu đại ca, tiền chính là vật ngoài thân, hà tất như vậy lưu ý. Lưu Tinh vô bả vai hắn cười nói. Nghe vậy, Hạ Hầu Tranh cười khổ một tiếng, nói thẳng đạo, huynh đệ, ta đó là lưu ý cái này vật ngoài thân, mấu chốt là trên người ta chỉ 50,000 trung hoàng phẩm linh thạch a, sau cùng không trả nổi tiền, chẳng phải là quá mất mặt. Nguyên lai như vậy a. Lưu Tinh con ngươi nhất truyền đạo, Hạ Hầu đại ca, ta xem hay là ta tới xin mời, lần sau ngươi lại mời ta làm sao? Hạ Hầu Tranh sửng sốt, lắc đầu nói, không, nói xong ta thỉnh, hôm nay ta xin mời định rồi. Mặt mũi không thể ném a. Hạ Hầu Tranh vẽ mặt sung mập mạp, xoay người quát dẹp đường, 22 tầng bọc lớn giữa, mới vừa nói một người. Toàn bộ thượng một lần. Hắn chuẩn bị muốn nói một người một phần, thế nhưng vừa nghĩ một người một phần, bán đứng hắn cũng không đủ trả tiền lại. Lưu Tinh tám người trực tiếp thông qua cửa không gian tiến nhập 22 tầng, bao hạ chính là một chỗ gọi là vĩnh viễn không tiêu tan tịch phòng, tên lên trái lại tốt, vĩnh viễn không tiêu tan tịch, trong thiên hạ nào có không tiêu tan tịch thực rượu. Gian phòng rất lớn, tráng lệ, như là đế vương ở hành cung thông thường, ngồi ở bên trong đi ăn thật đúng là khí phái. Thức ăn cùng rượu thượng rất nhanh, tám người biên trò chuyện biên uống. Ăn được nướng long thịt, Lưu Tinh tám người đều kinh ngạc không thôi. Đây là long thịt sao? Chắc là a. Dù sao cũng ta chưa từng ăn qua. Các ngươi ra mắt long sao? Ta đã thấy. Mộ Phỉ nói. Nàng đích thật là ra mắt, Lưu Tinh cũng đã gặp, Trung Tình Nhi trái lại không có. Bởi vì độc cô thần thiên đi hoang vực, cưới 13 điều hắc ma thánh long, khí phách uy vũ. Tám người đều chưa từng ăn qua long thịt, cho nên nướng long thịt có phải thật vậy hay không, căn bản không cách nào xác định. Bất quá người nọ giữa không say rượu uống trái lại như Quỳnh Tương Ngọc Lộ kiểu, không có cay độc cảm giác, cũng không có tráng váng đầu dấu hiệu. Mùi thơm ngát mùi vị, vào cổ họng cái loại cảm giác này vô cùng tuyệt vời. Vong ưu 3000, là một loại vong ưu rượu, uống một ngụm, có thể cho người 3000 năm quên đi ưu sầu. Mọi người thường uống một hớp, thật đúng là cả người thư sướng, Mộ Phỉ đám người trước khi gặp gỡ phiền muộn sự tình, trong nháy mắt quét sạch. Lưu Tinh uống một ngụm giải tương tư là một loại màu đỏ rượu, vào cổ họng cực kỳ nóng bỏng, bụng giống như có một đoàn liệt hỏa tại hừng hực thiêu đốt phiền muộn trong lòng cùng tương tư, khiến một người tinh thần hốt hoảng. Bạch Ngọc Hùng Trưởng, Kim Quy Nóng vân vân đều là nhân gian mỹ vị. Tám người uống cười, trò chuyện, phần dương hắn là hỏa yêu trái lại không có cản rỡ như vậy, an tính ăn nhân gian mỹ thực, trong lòng ngược lại cũng cảm khái không ngớt. Sau nửa canh giờ, Hạ Hầu Tranh là uống say không còn biết gì, nhân gian không say liền uống 10 đàn, 30,000 trung hoàng phẩm linh thạch. Nhân gian không say nói sẽ không say, nó tác dụng chậm rất lớn, uống uống, bất chi bất giác liền say. Lưu Tinh có chút nhỏ say, đem người bán hàng kêu đi lên. Kết liêu sổ sách. Một bữa cơm xuống tới, tiêu phí 330,000 trung hoàng phẩm linh thạch, khiến hắn cũng là thổn thức không ngớt, cái này tam thập tam trọng thiên thật đúng là sẽ kiếm tiền. Lấy ra 34,000 cao hoàng phẩm linh thạch, kia nữ phục vụ viên nhất thời mặt mày rạng rỡ lên. Trong đó có 1,000 cao hoàng phẩm linh thạch là hắn bọc cái này phòng, bọn họ buổi tối phải ở chỗ này ở. Bên ngoài cãi nhau làm cái gì đấy? Lưu Tinh phó hết tiền nhìn nữ phục vụ viên liếc mắt hỏi. công tử, thực sự không tốt ý, bên ngoài có một vị lưu lạc tên khất cái lầm sông vào 33 tận trời, Cổ Tiêu công tử đang ở đuổi hắn đi đây. Nữ phục vụ viên nói, Cổ Tiêu, lưu lạc tên khất cái. Lưu Tinh hơi ngưng mi, lưu lạc tên khất cái làm sao có thể tiến nhập tam thập tam trọng thiên. Đùa giỡn không phải là. Phần Dương, ngươi xem tốt bọn họ, ta đi ra ngoài nhìn một cái. Lưu Tinh đối về Phần Dương nói một tiếng, tám người chung cũng chỉ hắn cùng Phần Dương còn có chút thanh tỉnh, những người khác đều ngả xuống đất hô hô đại thụy. Ra khỏi phòng, phía ngoài Cổ Tiêu đang ở đối về một vị tóc thai bù xù người quyền đấm cước đá, người nọ cả người bẩn thỉu, thậm chí có chút không tỉnh táo. Lưu Tinh liếc mắt nhìn, liền thấy Tiết Hồi Tuyết. Tại sao lại là nàng? Lưu Tinh muốn xoay người tiến vào trong phòng, ngay hắn chuyển tinh lực trong nháy mắt, đột nhiên cảm giác được kia lưu lạc tên khất cái thân ảnh của có chút quen mắt, có thể trong lúc nhất thời lại không nói ra được. Lưu Tinh. Tiết Hồi Tuyết cũng cảm thụ được Lưu Tinh ánh mắt, nhìn sang, làm phát hiện là Lưu Tinh, Tiết Hồi Tuyết trong con ngươi lành ý loe ra. Lúc này rộng mở hành lang thượng vây đều là người, Cổ Tiêu đang dạy bảo kia lưu lạc tên khất cái, những người khác đã ở ồn ào hung hăng đánh. Nghe được Tiết Hồi Tuyết kinh hô Lưu Tinh, Cổ Tiêu một cước đá vào tên khất cái kia trên người, xoay người lạnh nhạt nói, Lưu Tinh ở nơi nào? Nói, hắn liền theo Tiết Hồi Tuyết ánh mắt thấy được cách đó không xa Lưu Tinh, trong con ngươi nhất thời bắn ra lanh mang. Lần trước khiến gia tộc truy Lưu Tinh, gia tộc không muốn, chính hắn đuổi theo, có thể đến rồi Trùng Châu nào có Lưu Tinh nửa điểm bóng dáng, khiến Tiết Hồi Tuyết rất thất lạc, vì thế hắn cũng lấy lòng hồi lâu, người sau mới cùng hắn làm thượng nói mấy câu. A, đúng lúc này, lưu lạc tên khất cái trợn kiếm im, lắc lắc bẩn thỉu tóc, lộ ra một trương bẩn thỉu mặt, trung nhân nhân. Lưu Tinh con ngươi trong nháy mắt chút ngưng. Nguyệt Thanh Thiên. Đối, lưu lạc tên khất cái chính là Nguyệt Thanh Thiên, Lưu Tinh sẽ không nhận sai. Cũng ngay. Đồng nhiên, Lưu Tinh giận dữ mà đến, mang theo men say hắn, nổi giận gầm lên một tiếng một quyền hướng phía Cổ Tiêu đánh. Cổ Tiêu con ngươi chút ngưng, thật là tới tốt, hắn chính muốn dạy dỗ Lưu Tinh tới, hơn nữa Hạ Hầu Tranh cũng không tại, Hỏa Yêu cũng không tại, đúng là giáo huấn Lưu Tinh cơ hội tốt. Tiểu tử, đem Cửu Thiên Tuyết Liên giao ra đây cho ta. Cổ Tiêu đồng dạng giống giận một tiếng, một quyền đối về Lưu Tinh đánh. Lưu Tinh khỏe miệng lộ vẻ cười nhạt, căn bản không để ý Cổ Tiêu quả đấm của, ầm ầm giữa nắm tay phá vỡ không gian mà đến, cùng Cổ Tiêu quả đấm của đụng vào nhau. Trong sát na, Cổ Tiêu sắc mặt đại biến, khi hắn đụng chạm đạo Lưu Tinh nắm tay thời điểm, cảm giác được một cổ cường dã lực lượng như vạn long quần cuộn ầm ầm giữa đánh vào trong cơ thể. Giang giác. Trên cánh tay phải truyền đến cốt liệt thanh âm của, đám người chung quanh trong nháy mắt ngây dại. Tiết Hồi Tuyết cũng sợ ngây người. Cổ Tiêu, bọn họ cũng đều là biết, Cổ Châu thiên tài trẻ tuổi, Cổ Đế tôn tử. Đột nhiên này người xuất hiện, bọn họ cũng không nhận ra, nhưng lại lợi hại như vậy. Đông. Tiếp theo, Cổ Tiêu thân thể ngược bắn đi ra ngoài, đụng vào xa xa trên vách tường vô cùng rắn chắc, có lực lượng ba động ra, căn bản đụng không phá. Hoang ô. Phun ra một ngụm máu tươi, Cổ Tiêu vẻ mặt kinh hãi, người này làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Vì sao hắn trước đây cho tới bây giờ sẽ không có nghe nói qua Lưu Tinh? Tiết Hồi Tuyết con ngươi run lên, cường đại như Cổ Tiêu đều không tiếp nổi Lưu Tinh một quyền. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Hắn làm sao sẽ trở nên mạnh mẽ như vậy? Tiết Hồi Tuyết lòng của lòng đang run động, nàng đau khổ tu luyện, vì chính là giết Lưu Tinh, nàng hiện tại đạt tới tọa hư cảnh, có thể Lưu Tinh mạnh hơn. Sinh tử nhất cảnh Cổ Tiêu đều bị Lưu Tinh một quyền đánh bay, hắn mạnh như thế nào? A. Cổ Tiêu giống giận một tiếng. Cụt tay với hắn mà nói là việc nhỏ, lấy hắn năng lực chỉ khoảng nửa khắc cánh tay là có thể khôi phục như lúc ban đầu, mấu chốt là bộ mặt mất hết. Bóp chết ngươi, tin hay không? Lưu Tinh xoay người căm tức nhìn xông lên Cổ Tiêu, đại thủ chợt lộ ra, như một đạo thiểm điện xẹt qua, trực tiếp giữ lại Cổ Tiêu cổ của, có thể Cổ Tiêu quả đấm của đánh hướng một bên khác, tại sao sẽ như vậy chứ? Đoàn người đều sợ ngây người, nhộn nhịp nhìn thanh niên áo tím, trong lòng vô cùng chấn động. Lưu Tinh! Tại sao không có nghe qua đây? Vừa mới bắt đầu bọn họ cho rằng thanh niên áo tím sẽ là Khương gia Khương Nhân Hoàng, suy nghĩ cả nửa ngày còn chưa phải là Khương Nhân Hoàng. Chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, mọi người phía sau truyền đến một đạo vắng lặng thanh âm của, nữ phục vụ viên nhìn lại, con ngươi trong nháy mắt trừng tròn vo, mang theo vẻ hoảng sợ, liền vội vàng không người hành lễ nói, ra mắt thiếu gia. Thanh niên ước 23-24 tuổi, mi thanh mục tú, thân mặc bạch y, nhìn qua rất tuấn tú khí, phong độ chỉ có. Đối về kia nữ phục vụ viên gật đầu, nhìn về phía Lưu Tinh cùng Cổ Tiêu. Khương Nhân Hoàng. Cổ Tiêu thấy thanh niên kia thời điểm, hơi sửng sờ. Cổ Tiêu đại ca, ngươi làm cái gì vậy? Khương Nhân Hoàng không vui nói, đập tràng từ sao? Nghe vậy, Cổ Tiêu sửng sốt một chút đạo, người Hoàng huynh đệ, là hắn, người này ra tay trước. Lưu Tinh ngẩng đầu nhìn Khương Nhân Hoàng liếc mắt, nghĩ không ra mới vừa rồi còn đang nói hắn, lúc này liền gặp mặt. Bởi vì nhỏ say, đưa mắt nhìn Khương Nhân Hoàng liếc mắt, lạnh nhạt nói, không sai, là ta ra tay trước. Nói, hắn buông lỏng ra cổ tiêu cổ của, xoay người đi hướng Nguyệt Thanh Thiên. Nguyệt Thúc Thúc, Nguyệt Thúc Thúc, ngươi thế nào biến thành như vậy? Lưu Tinh lôi kéo Nguyệt Thanh Thiên hỏi, có thể người sau thần trí không rõ, a a kêu loạn. Lưu Tinh tâm thần đau xót, lúc này Khương Nhân Hoàng đi tới liếc mắt nhìn, đạo, ngươi nhận thức hắn. Hỏi quả thực nói nhảm. Lạnh lùng đáp lại một tiếng, khiến Khương Nhân Hoàng ngạc nhiên, đám người chung quanh bao vây cổ tiêu đều sợ ngây người. Cái này Lưu Tinh thật là muốn tìm cái chết, cũng không nhìn một chút Khương Nhân Hoàng là ai. Khương Nhân Hoàng cũng thật bất ngờ, lớn như vậy, hắn người ngoài khách khí, người đợi hắn cũng là khách khí, như Lưu Tinh như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp gỡ, trong lòng mặc dù có chút tức giận, lại cũng hiểu được Lưu Tinh người này định trước xuất. Người bán hàng, mang vị đại thúc này đi tắm, đổi nhất kiện sạch sẽ y phục. Khương Nhân Hoàng xoay người nói, tam thập tam trọng thiên là không có như vậy phục vụ, nhưng xem Lưu Tinh tính tình cổ quái, hắn muốn tiếp xúc một phen. Cồn vật bi, thì F. Chương 661, Ngọc Lưu Ly, Thương Thiên Chi Lực. Nguyệt Thanh Thiên A A kêu to trung bị người mang đi, thế nhưng hắn dây rủa lợi hại, nữ phục vụ viên căn bản không bắt được hắn. Đúng lúc này, Khương Nhân Hoàng thân ảnh nhóng lên, chỉ điểm một chút tại Nguyệt Thanh Thiên mi tâm bên trên, nhất thời người sau yên tĩnh lại, tiếp theo hai mắt hơi khép kín hôn mê bất tỉnh. Lúc này mới bị nữ phục vụ viên mang đi. Khương Nhân Hoàng, may mắn nhận thức một chút không? Khương Nhân Hoàng nhìn sắc mặt nhỏ say Lưu Tinh, cười một cái nói. Lưu Tinh. Nói xong, Lưu Tinh nhìn Khương Nhân Hoàng một cái nói, cảm ơn ngươi. Đợi lát nữa đem người đưa đến vĩnh viễn không tiêu tan tịch. Tiếp theo hắn đi hướng túi của mình giữa, đem Khương Nhân Hoàng cho để qua một bên. Cổ tiêu vẻ mặt tức giận chờ Lưu Tinh bóng lưng, cho Khương Nhân Hoàng đạo, Nhân Hoàng huynh, như vậy người, ngươi cho hắn cái gì tốt sắc mặt, ta nói ngươi cái này cũng quá dễ nói chuyện à. Trong bốn biển đều huynh đệ, ta Khương Nhân Hoàng quảng giao thiên hạ bằng hữu, thành tâm giao hữu, còn không có ta không chơi được. Nói, khoe miệng cong lên lướt một cái dáng tươi cười, hướng phía vĩnh viễn không tiêu tan tịch đi đến, đồng thời đánh một cái hưởng chỉ nói, Thượng Thúy Tiên Ngọc Lưu Ly. Nói xong, đi vào vĩnh viễn không tiêu tan tịch nội. Đám người chung quanh nhất thời cả kinh, Thúy Tiên Ngọc Lưu Ly. Cổ tiêu cũng là sửng sờ, cái này Thúy Tiên Ngọc Lưu Ly là tam thập tam trọng thiên nội tốt nhất rượu, mặc dù là một ít đại gia tộc gia chủ tới cũng uống không được, bởi vì nay rượu không đúng bên ngoài bán, chỉ người có phúc khí khả năng uống được. Lý giải tam thập tam trọng thiên của người, người nào không biết Thúy Tiên Ngọc Lưu Ly chân quý, có người nói rượu này là Khương Đế thân thủ chế riêng cho, thấp nhất cất vào hầm đều có 30 năm, còn có càng lâu, có người nói 300 năm phần Thúy Tiên Ngọc Lưu Ly, như tiên tiểu thông thường, uống một ngụm, khiến người ta cực độ thăng tiên, cái loại này phiêu phiêu cảm giác, chỉ uống qua Thúy Tiên Ngọc Lưu Ly của người mới hiểu được trong đó hỏi. Trừ lần đó ra, Thúy Tiên Ngọc Lưu Ly mang theo cường đại ý cảnh, uống vào còn có thể để thăng võ giả tu vi, chiết xuất chân nguyên, rèn luyện thể thịt phần hiệu quả. Mã. Cổ tiêu mắng nhỏ một tiếng, ngay cả hắn đều không có tư cách uống được Thúy Tiên Ngọc Lưu Ly, Lưu Tinh tính vật gì vậy? Dĩ nhiên bồi uống Thúy Tiên Ngọc Lưu Ly. Tiết Hồi Tuyết nhìn vĩnh viễn không tiêu tan tịch bốn chữ, con ngươi khẽ run lên, trong lòng càng lãnh mạc, quét cổ tiêu liếc mắt hướng phía tự mình phòng đi đến. Thật thật không ngờ, cổ tiêu dĩ nhiên không phải là Lưu Tinh đối thủ, điều này làm cho nàng quá ngoài ý muốn. Xem ra nàng và Lưu Tinh trong lúc đó chênh lệch lớn hơn nữa, vốn muốn cổ tiêu lần này Cửu Châu Vũ Hội nếu là đạt được thành tích tốt, liền có tư cách tiến vào 8 sao tông môn, đến lúc đó cũng có thể đem nàng để cử đạo Cửu Thiên Thánh vực trung 6 sao tông môn Thái Nhất Kiếm Tông. Có thể cổ tiêu ngay cả Lưu Tinh đều đánh không thắng, để cho nàng có chút thất vọng. Bên trong gian phòng, Lưu Tinh đi đến, có châm một chén nhân gian không say uống một ngụm. Sau lưng hắn đi tới là Khương Nhân Hoàng. Khương Nhân Hoàng tiến tới nhìn thoáng qua, chỉ thấy trên mặt đất lung tung nằm 6 người, trong đó có 4 người hay là khiến người ta kinh diệm mỹ nữ, trong lòng khẽ động, nguyên lai cái này Lưu Tinh tốt cái này miệng. Phần Dương thấy được người xa lạ, lập tức để ly rượu xuống, cẩn thận dâng lên. Ngươi tiến tới làm cái gì? Lưu Tinh ngẩng đầu nhìn Khương Nhân Hoàng liếc mắt nói. Ta đều vào được, không mời ta uống một chén sao? Khương Nhân Hoàng ôn hòa cười nói. Nói đi, tiếp cận ta có ý đồ gì? Lưu Tinh ngược lại cũng trực tiếp, bưng ly rượu xoay người nhìn Khương Nhân Hoàng. Khương Nhân Hoàng cười cười nói, chỉ vì kết giao bằng hữu ngươi tin không? 4 ngày sau, ta chặn đánh bại ngươi, ngươi bây giờ còn muốn cùng ta làm bằng hữu sao? Lưu Tinh vẻ mặt men say nhìn Khương Nhân Hoàng, người khác say mê không say. Nghe vậy, Khương Nhân Hoàng hơi sừng sờ, kinh ngạc nhìn Lưu Tinh. Qua nhiều năm như vậy, thật đúng là gặp phải Lưu Tinh như thế một cái nhanh mồm nhanh miệng của người, bởi vì tại Cửu Châu thập bát vực nội rất nhiều người đều muốn đánh bại hắn, có dám nói ra khỏi miệng, ngoại trừ Lôi Thiên Đạo ở ngoài, Lưu Tinh là người thứ hai. Lôi Thiên Đạo người này tự phụ, nghĩ lấy đánh bại hắn tới tranh đoạt Cửu Châu thập bát vực đệ nhất tên. Có thể tên Lưu Tinh, trước đó hắn liền chưa từng nghe qua, đương nhiên hắn không có tâm tư đi hỏi thăm tên của một người, gặp được kết giao bằng hữu, không gặp được nói rõ không duyên phận, trừ lần đó ra, Khương Nhân Hoàng đều là đang tu luyện, chính là bởi vì tu luyện khô khan vô vị, có đôi khi hắn sẽ thỉnh thoảng đi ra ngoài đi một chút, kết giao vài bằng hữu. Thiếu gia, Ngọc Lưu Ly tới. Bên ngoài phòng vang lên nữ phục vụ viên thanh âm của Ngọc Lưu Ly. Lưu Tinh khẽ cau mày nói, vật gì vậy? Tiên tiểu. Khương Nhân Hoàng cười một cái nói. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng nói, thổi a, tiên tiểu. Còn tinh lực rượu đây? Ngươi xác định tinh lực sẽ so tiên lợi hại sao? Khương Nhân Hoàng cười cười, đánh cái hưởng chỉ, rất nhanh kia nữ phục vụ viên bưng một vò phong ấn rượu, vò rượu nhìn qua có chút niên đại, hơn nữa mặt trên còn có ẩm ướt bùn đất, rõ ràng cho thấy mới từ dưới đất đào lên. Lưu Tinh hơi sừng sờ, nhìn kia một vò rượu, cười nói, ngươi là đủ hẹp hỏi, kia một vò đủ ai uống. Nghe vậy, Khương Nhân Hoàng cười khổ một tiếng nói, huynh đệ, ngươi biết cái này một vò giá trị bao nhiêu không? Nhiều ít. Lưu Tinh hơi hiếu kỳ hỏi, 100 đế phẩm linh thạch ngươi cũng mua không được. Khương Nhân Hoàng lắc đầu cười cười. Nghe vậy, Lưu Tinh sửng sốt, 100 đế phẩm linh thạch. Là đế phẩm. Nhất thời manh nuốt nước miếng một cái. Nữ phục vụ viên nâng cốc đàn bông sau khi, liền đi ra ngoài. Khương Nhân Hoàng từ bên trong chiếc nhẫn lấy ra tam ngọc chất chén rượu tràn đầy một cổ tiên linh chi khí. Gì? Lưu Tinh con ngươi trợn tròn, nhìn chằm chằm kia ngọc chất chén rượu, đạo, tiên linh thạch. Lần này đến phiên Khương Nhân Hoàng chấn kinh rồi. Ngươi làm sao sẽ biết? Khương Nhân Hoàng lấy làm kinh hãi, tại Cửu Châu thập bát vực nội có thể nhận ra cái này cái chén của người, tuyệt đối không được 30 người, đế cảnh dưới của người tuyệt đối không ở nhóm này. Hắn sở dĩ biết, đó là bởi vì là Khương đế phần tôn. Lại nói tiếp, cái này cái chén cũng không phải tiên linh thạch, mà là một loại tiên linh ngọc chế tạo, bên trong có điểm điểm tiên linh chi khí mà thôi. Ta đã thấy. Lưu Tinh ngẩng đầu nhìn Khương Nhân Hoàng liếc mắt, trong lòng hơi kinh ngạc. Khương Nhân Hoàng thấy Lưu Tinh không nói, cũng không có hỏi, đạo, uống ngọc lưu ly, phải dùng tiên linh tiểu chén, thử một lần. Nói, Khương Nhân Hoàng ngón tay một điểm, vò rượu mở ra, trong nháy mắt, một cổ phiêu hương mùi rượu từ vò rượu nội tràn ra, tiếp theo tràn ngập tại bên trong cả gian phòng, cái loại này mùi rượu hút vào một ngụm, khiến người ta say sưa. Khương Nhân Hoàng bấm tay bắn ra, tựa như ngọc cương vậy rượu dịch từ đàn trung bay ra rơi vào chén rượu nội, tiếp theo chén rượu phiêu tại Lưu Tinh cùng Phần Dương trước mặt hai người. Rượu này không thích hợp nhiều uống, huynh đệ, uống qua sau khi, lại nói 4 ngày sau đánh bại chuyện của ta a. Khương Nhân Hoàng hào khí cười, trước uống một hơi cạn sạch. Lưu Tinh nắm bắt chén rượu nhìn thoáng qua, rượu dịch sáng bóng như ngọc chất kiểu tỏa ra lưu ly quang thải, thơm nồng khí tức khiến người ta say sưa không ngớt. Hắn bưng lên tới đồng dạng uống một hơi cạn sạch. Thông khoái. Khương Nhân Hoàng cười nói. Lưu Tinh uống xong ngọc lưu ly sau khi, hai mắt hơi khép kín thượng, cả người dâng lên một cổ lực lượng tới. Trong sát na, hắn thần niệm xuất hiếu, coi như xông phá vô tận thương khung, hướng phía kia thương thiên chạm đến đi. Trong nháy mắt, Lưu Tinh kinh ngạc đến ngây người vạn phần. Đây chỉ là hắn trước chút thời gian nghĩ muốn tìm cảm giác, cũng không nghĩ tại trong rượu này tìm được, khiến trong lòng hắn khiếp sợ không thôi. Chạm đến thương thiên, cảm thụ thương thiên chi lực. Một người cảm thụ được đại địa chi lực có thể rất dễ, nếu là làm được tác động thương thiên chi lực cũng rất khó khăn. Tuy nói hắn hiện tại có 500 thiên lực, nhưng này thiên lực chỉ là lấy chân nguyên tình thế bạo phát, bởi vì lực lượng quá mạnh mẽ, bị người xưng là nghịch thiên chi lực, có thể cũng không phải là chân chánh thương thiên chi lực. Khương Nhân Hoàng nhìn Lưu Tinh ở vào say sưa trong, trên người có năng lượng dâng lên, trong lòng cũng là vi kinh, thật là cổ quái người. Trước khi Lưu Tinh nắm cổ tiêu, hắn cũng nhìn thấy, lấy cổ tiêu thực lực có thể thua ở cái này thanh niên áo tím trong tay, có thể tưởng tượng hắn đích xác không tầm thường. Là tối trọng yếu là từ thấy Lưu Tinh đến bây giờ, hắn một mực không có xem hiểu Lưu Tinh tu vi, cho nên trong lòng càng giật mình. Thần niệm không biết phi thăng rất cao, rốt cục không cách nào phi động, đúng lúc này, Lưu Tinh cảm thụ được một cổ cường đại uy áp từ trên trời cao đáp xuống, hướng phía hắn thần niệm đánh tới. Kia uy áp mạnh liệt, là hắn cuộc đời ít thấy, mặc dù tại kiếm đế trước mặt, hắn cũng không có cảm thụ được qua loại áp lực này, hắn cho người cảm giác chính là không thể trái nghịch, không gì sánh được cuồn cuộn, không cách nào chống lại. Lưu Tinh mi tâm nhỏ hơi mang theo một kia vẻ thống khổ, cảm thụ được kia đè xuống lực lượng cường đại, hắn thần niệm hóa thành một cái bàn tay chợt xé một thanh, thuận thế hướng phía trong cơ thể rớt xuống mà đến. Ông! Đúng lúc này, một cổ tái nhật lực lượng trong nháy mắt xuyên phá không gian mà đến, chỉ như vậy một tiểu kia, lại như lôi điện nhảy vào lưu tinh trong cơ thể, khiến hắn như bị điện giật. Đứng ở bên cạnh hắn Khương Nhân Hoàng biến sắc, bởi vì kia tái nhợt sợi tơ rơi xuống thời điểm, một cổ cường đại uy áp càng đem hắn bước lui ba bước, khiến hắn con ngươi trừng tròn vo, dừng ở lưu tinh, trong lòng nói, làm sao có thể? Đương nhiên, lưu tinh cũng không biết đây hết thảy, lúc này, trong đầu hắn đột nhiên nhiều đi ra ngoài tái nhợt lực lượng, tuy nói chỉ như vậy tinh tế một kia, như một sợi tóc dài tiểu, nhưng lại trọng như hàng tỷ cân, áp hắn có chút thở không được tới. Thương thiên chi lực sao? Lưu tinh trong lòng chợt một hãi, hắn làm sao có thể đem thương thiên chi lực cho trào xuống đến? Cái này thật bất khả tư nghị, ngay cả chính hắn đều kinh hãi. Chợt mở hai mắt ra, Lưu Tinh nhìn vẻ mặt kinh ngạc Khương Nhân Hoàng, cũng không có để ý nhiều như vậy, đạo, rượu tới. Khương Nhân Hoàng từ trong khiếp sợ tỉnh lại, bấm tay bắn ra, rượu dịch lần thứ hai nhảy vào Lưu Tinh chén rượu nội, tiếp theo Lưu Tinh uống một hơi cạn sạch. Nhỏ khép hờ hai mắt, thân niệm muốn cử động nữa, thế nhưng lại phát hiện cũng nữa tìm không được cái loại cảm giác này, thử vài lần đều thất bại, cuối cùng chỉ có thể buông tha. Cơ duyên cũng không phải nhiều lần có, vừa mới hắn đã chiếm được thiên đại cơ duyên. Nếu để cho Vũ Đế cường giả biết được Lưu Tinh trong đầu có một tia thương thiên chi lực, kinh khủng đều phải khiếp sợ bối rối. Muốn có được thương thiên chi lực, không được đại đạo cảnh giới mơ tưởng, tính là đến rồi đại đạo cảnh giới, điều khiển đại đạo lực lượng cũng cùng mình tu luyện có quan hệ, không duyên cớ đạt được thương thiên chi lực của người, đều là số ít. Thương thiên chi lực, đối với đại đạo cảnh cường giả mà nói, cũng là nói không rõ đạo không bạch lực lượng. Có người nói đây là lực lượng tạo hóa, có thể có người cũng không cho là như vậy. Dừng ở trong đầu tái nhật lực lượng, Lưu Tinh cẩn thận cảm ứng trong cơ thể tất cả lực lượng, không có một tia lực lượng cùng cái này tái nhật lực lượng một dạng, cũng liền nói kia khác hẳn với kỳ lực lượng của hắn, xem ra chỉ có thể là thương thiên chi lực. Ta dĩ nhiên chiếm được một tia thương thiên chi lực. Trong lòng mừng rỡ không ngớt, xem ra lần này Cửu Châu Vũ Hội, nếu là hắn không thể đạt được thành tích tốt, có lỗi với Ngọc Lưu Ly. Cồn vật bi, thì F. Chương 662, Tu Vũ Cô Độc, làm cầu bại. Đa tạ ngươi mời ta uống Ngọc Lưu Ly, đích xác rất tốt. Cảm thụ được trong đầu kia một tia tái nhật chi lực bá đạo, Lưu Tinh trong lòng vạn phần kinh hỉ, thật đúng là phải nhiều cảm tạ Khương Nhân Hoàng, nếu không phải là người sau thỉnh hắn uống túy tiên Ngọc Lưu Ly, còn thật không biết khi nào có thể cảm nhận được thương thiên chi lực. Đột như kỳ lai không hiểu ngôn ngữ, khiến Khương Nhân Hoàng sửng sốt, tổng cảm giác mình vô hình trung tựa hồ giúp Lưu Tinh một cái bận rộn, thế nhưng hắn nói không được. Vậy bây giờ chúng ta là bằng hữu sao? Khương Nhân Hoàng cười cười, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, Lưu Tinh khỏe miệng cong lên, cười nói, coi là vậy đi. Bất quá ta trước khi nói coi như số, Cửu Châu Vũ Hội Thượng nhất định sẽ đánh bại ngươi. Tiếp theo Lưu Tinh lại cười nói. Khương Nhân Hoàng chăm chú gật đầu nói, yên tâm, con người của ta kết giao bằng hữu về kết giao bằng hữu, đối võ đạo còn là rất nghiêm túc, nếu là tỉ thí, sẽ không phải nhường, ngươi có thể đánh bại ta, ta tự nhiên cũng là thật cao hứng. Nghe thế lần mà nói, Lưu Tinh trái lại một trận kinh ngạc, bị người đánh bại còn thật cao hứng. Quả nhiên là quái nhân A, lẽ nào ta cũng vậy quái nhân sao? Bằng không hắn vì sao nguyện ý cùng ta kết giao bằng hữu? Ta đánh bại ngươi, ngươi vì sao cao hứng như thế? Nhìn Khương Nhân Hoàng nụ cười chân thành, Lưu Tinh cười lắc đầu nói. Đương nhiên cao hứng, làm một người tu luyện võ đạo, thẳng đường đi tới, chẳng bao giờ bị bại, ngươi nghĩ có ý tứ sao? Nhân sinh, tu vũ, độc cô, làm yêu cầu bại. Nếu có thể cầu bại một lần, ngược lại cũng là chuyện may mắn, ta tại sao lại sinh khí đây? Ta thất bại, ta mới biết được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ta thất bại, ta mới biết được kế tiếp truy đuổi mục tiêu. Ta thất bại, ta mới có thể chân chính cầm giữ có bằng hữu. Chuyện tốt như vậy, ta tại sao muốn sinh khí đây? Nhân sinh tu vũ, cô độc làm cầu bại. Đây là Lưu Tinh mấy ngày thu hàng, lời này khiến hắn trầm tư. Khương Nhân Hoàng đích sắc không phải là nhân vật bình thường, có thể nói ra lời này. Nói rõ tâm cảnh của hắn đã vượt ra khỏi tục nhân. Thảo nào bằng chừng ấy tuổi có thể đạt được sinh tử tam cảnh. Xem ra mỗi người thành công đều cùng hắn tự thân các phương diện có quan hệ, có thể một cái nho nhỏ tâm cảnh cải biến, để hắn tại tu vũ trên đường có lớn đột phá. Làm câu bại. Đúng vậy, hồi tưởng tự mình, bạn cùng lứa tuổi trong có thể đánh bại người hắn thật là không có có, cái này cùng nhau đi tới có thể nói là xuôi gió xuôi nước, có đôi khi chính hắn đều có điểm không tin. Từ 15 tuổi năm ấy tại Âm Ma Sông bên cạnh đạt được Cửu Dương Tạo Hóa Đan, từ đó về sau hắn tu võ nhân sinh thì có lớn cải biến, cùng nhau đi tới, tu vi báo táp, càng đạt được sinh tử cảnh, cảnh giới này là hắn trước đây chưa từng có nghĩ tới cảnh giới. Cái này cùng nhau đi tới, có thể đánh bại hắn cùng tuổi thanh niên, thật đúng là không có. Đương nhiên, chủ yếu nhất nguyện ý một trong, là hắn đang cố gắng. Đã nói thần vực độc cô thần thiên, tối đa cũng liền so với hắn lớn hơn 4 ngũ tuổi. có thể thực lực của hắn bây giờ liền căn bản không có biện pháp cùng người sau giao phong. Khương Nhân Hoàng nói rất đúng, một người một mặt cầu thắng, chưa chắc là chuyện tốt, đương nhiên nỗ lực chiến thắng chính là thắng, nếu như chiến bại cũng không cần nổi giận, không quan hệ, chiến bại có chiến bại nguyên nhân, dụng tâm tưởng tượng có lẽ sẽ thể nghiệm đến bất đồng tâm cảnh. Cảm tạ. Nhìn vẻ mặt chân thành nghiêm túc dáng tươi cười, Lưu Tinh nghĩ Khương Nhân Hoàng tương lai thành tựu không đơn giản, trùng kích đại đạo cảnh cũng không thành vấn đề. Có thể kết giao đến bằng hữu như vậy, với hắn mà nói có thể cũng là chuyện may mắn. Cám tạ ta. Khương Nhân Hoàng lắc đầu cười nói, ngươi nếu như nghĩ cám tạ ta, 4 ngày sau đánh bại ta, đây cũng là lớn nhất ân tạ ơn. Nghe vậy, Lưu Tinh ha ha phá lên cười đạo, Khương Nhân Hoàng, 4 ngày sau ngươi nhất định sẽ bại ở trong tay ta. Nói ra lời này, Lưu Tinh cảm giác mình rất tự tin, thế nhưng hắn lại phát hiện Khương Nhân Hoàng càng thêm tự tin, giống như hắn tự tin mình nhất định có thể bại một dạng, tại sao phải như vậy chứ? Có thể nói, lúc này lòng của hai người tình tuyệt đối bất đồng. Khương Nhân Hoàng hy vọng Lưu Tinh đánh bại hắn, không có kỳ yêu cầu của hắn, Lưu Tinh nếu như thật đánh bại hắn. Nói rõ hắn Khương Nhân Hoàng đối với mình quá mức tự tin. Lưu Tinh nghĩ đánh bại Khương Nhân Hoàng, đó là bởi vì hắn thực sự tự tin mình có thể đánh bại người sau, mặc dù không có thương thiên chi lực. Lấy hắn sinh tử nhất cảnh, hoang cổ thân thể, muốn bại Khương Nhân Hoàng không khó. Đương nhiên, Khương Nhân Hoàng đến cùng có cái gì mạnh mẽ thủ đoạn, hoặc là huyết mạch lực lượng làm sao, cái này hắn cũng không biết đạo. Cho nên, hắn cảm giác mình tự tin trái lại không bằng Khương Nhân Hoàng tự tin. Khương Nhân Hoàng ôm phải thua lòng của Thái, ngược lại sẽ dùng động lực lớn nhất đi thắng, thế nhưng hắn ôm tất thắng tâm tính, ngược lại sẽ quên rất nhiều thứ. Cao Minh, nghĩ đến một vài vấn đề, Lưu Tinh trong lòng âm thầm kinh ngạc. Khương Nhân Hoàng nói là cầu bại, kỳ thực chân chính ý nghĩa là cầu thắng. Đó là bởi vì Khương Nhân Hoàng hắn tự tin, rất ít người có thể đánh bại hắn. Cùng Khương Nhân Hoàng giản đơn một ít giao lưu, Lưu Tinh liền từ trên người hắn học được không ít, mặc kệ 4 ngày sau có thể hay không đánh bại Khương Nhân Hoàng, hắn cũng sẽ không đi lưu ý, chỉ cần dụng tâm đi chiến, liền đủ. Khương Nhân Hoàng vậy cũng cầu là lòng này thái. Hai người uống rượu, thoải mái cười to. Xa xa Phần Dương nắm bắt chén rượu, nhìn hai người chuyện trò vui vẻ. Yên lặng ngồi ở một bên. Từ kia có linh trí, vẫn tại Phần Viêm Sơn, chưa từng có bước ra qua, bởi vì hắn sợ chết, gần nhất cái này hơn nửa năm qua, theo Lưu Tinh, hắn phát hiện làm người thực sự rất tốt. Có thể thông qua cùng người giao lưu tiến bộ, cùng người giao lưu tìm được linh hồn thượng tấn trước, so buồn bực dưới đất mạnh hơn vô số lần. Không bao lâu, nữ phục vụ viên tới đem Nguyệt Thanh Thiên mang vào phòng giữa. Lưu Tinh huynh đệ, ngươi nhận thức hắn sao? Khương Nhân Hoàng hỏi. Nhận thức. Hắn là ta một người bạn tốt phụ thân của, gia tộc hồi biến hóa sau khi liền mất tích, đã mau 2 năm, nghị không ra ở đây gặp gỡ. Lưu Tinh gật đầu nói. Ừ, trước khi ta kích choáng váng hắn thời điểm, phát hiện linh hồn của hắn có chút thắc loạn, chắc là bị cái gì kích thích, hoặc là có người đối với hắn tiến hành qua linh hồn tìm tòi các loại, mới tạo thành hắn như vậy. Khương Nhân Hoàng nói. Nghe vậy, Lưu Tinh sắc mặt âm trầm không gì sánh được, đạo, như vậy mới có thể làm cho hắn thanh tỉnh. Đương nhiên là khơi thông hắn thác loạn linh hồn. Bất quá, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được, coi như là vũ đế xuất thủ cũng rất phiền phức, tốt nhất là một vị hiểu được linh hồn tu luyện vũ đế. Tại Cửu Châu thập bát vực nội, hiểu được linh hồn người tu luyện, cũng chỉ có hồn vực, có thể hồn vực cũng không có vũ đế cường giả, trái lại có mấy vị thông thiên cảnh cao thủ, chờ Cửu Châu vũ hội sau khi, ta có thể cùng ngươi đi một chuyến đi thử một chút. Khương Nhân Hoàng nói, nghe được lời của hắn, Lưu Tinh gật đầu. Chỉ cần có thể cứu tốt Nguyệt Thanh Thiên, nhất định là muốn đi thử một lần. Được rồi, cái này Nguyệt Thanh Thiên là Nguyệt vực của người sao? Đột nhiên, Khương Nhân Hoàng hỏi, hắn nhớ kỹ Nguyệt vực nội cũng có một nhà Nguyệt gia, tại Nguyệt vực nội rất nổi danh, trong gia tộc cũng có một vị thiên tài tu luyện, kêu tháng cổ thu. Lưu Tinh lắc đầu nói, ta không rõ ràng lắm, Nguyệt thúc thúc ta là gia hương của người. Về phần cùng Nguyệt vực Nguyệt gia người có quan hệ hay không ta không biết. Ừ. Khương Nhân Hoàng gật đầu. Uống rượu. Chờ chị Nguyệt thúc thúc, chỉ biết hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lưu Tinh cười cười, hai người tiếp tục uống rượu. Hai người uống từ từ đến rượu, một mực uống được hơn nửa đêm Khương Nhân Hoàng mới rời đi. Phần Dương một người đem 6 người thân thể cho trưng bày tốt, an vị ở một bên nghỉ ngơi. Lưu Tinh bưng một chén rượu, tựa ở bên cạnh cửa sổ, nhìn ngôi sao trong bầu trời đêm, lặng lặng ngây người, thỉnh thoảng mân thượng một ngụm. Đêm nay cùng Khương Nhân Hoàng nói chuyện với nhau thật vui, giao lưu chung cũng để cho hắn học được không ít. Tiếp xúc người bất đồng. Ngươi có thể từ trên người hắn học được bất đồng kinh nghiệm. Sáng sớm hôm sau, Hạ Hầu Tranh vô mạnh đầu tỉnh lại, trong miệng bĩu môi lặp lặp, uống nhiều rồi, không thắng tiểu lực a. Nói, mở hai mắt ra, một tia ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ rơi ở trên mặt, lấy tay cản ngăn cản, liền thấy đứng ở bên cạnh cửa sổ Lưu Tinh, trong lòng sửng sốt, cử thật, ngươi còn đang uống. Ừ, thơm quá rượu. Tiếp theo là Mộ Phỉ tỉnh lại, vô vô cái chán, nghi đầu tỉnh tỉnh, nhìn bên người ngang nằm tam nữ, ngẩng đầu quét một vòng, phát hiện Phần Dương đang tu luyện, Hạ Hầu Tranh tựa hồ cũng vừa tỉnh, chỉ Lưu Tinh một người đứng ở bên cạnh cửa sổ. Đột nhiên, Mộ Phỉ ôm lấy tự mình, trên dưới sờ sờ thầm nghĩ, thối Lưu Tinh, hắn không có thừa dịp chúng ta uống say, xuống tay với chúng ta à. Nàng cái này tư tưởng có thể là có chút lòng tiểu nhân, Lưu Tinh nếu như biết, còn không phiền muộn phá hủy. Tình nhi, tỉnh tỉnh. Diệu đan. Tiểu tuyết. Mộ Phỉ tại ba người trên khuôn mặt nhỏ nhắn vô vô, phát hiện bọn họ ngủ cùng lợn chết một dạng, buồn bực không thôi. Một chút, chắc Long cũng tỉnh lại. Lưu Tinh nhìn Hạ Hầu Tranh liếc mắt, đạo, trên bàn là ngọc lưu ly, còn lại không nhiều lắm, nếm thử à. Gì? Túy tiên ngọc lưu ly. Hạ Hầu Tranh vừa nghe, ánh mắt trừng tròn vo đạo, huynh đệ, ngươi thật đúng là có bản lĩnh à, túy tiên ngọc lưu ly đều bị ngươi làm được bụng. Nói, Hạ Hầu Tranh xoay người tìm một ly rượu gục, vốn định nói cho hắn biết dùng tiên linh tựu chén, có thể chén rượu chỉ còn lại trong tay hắn một cái, một người khác Khương Nhân Hoàng lấy mất. Lưu Tinh nâng cốc chén phương hướng, sau đó đi tới Nguyệt Thanh Thiên bên cạnh, đem Nguyệt Thanh Thiên thu nhập Quỳnh Thổ Chi Ngọc Nội, khiến Triệu Phi chiếu cố. Tiếp theo, dám đem Trung Tình Nhi, Dương Diệu Đan, Tiểu Tuyết ba người đánh thức. Thanh tỉnh sau khi, Lưu Tinh lúc này mới mang theo bọn họ đi ra Tam Thập Tam Trọng Thiên. Lúc đi ra cũng không có gặp gỡ Cổ Tiêu cùng Tiết Hồi Tuyết. Lui phòng thời điểm, nữ phục vụ viên cũng nói, bọn họ ở phòng đã bị Khương Nhân Hoàng đã phân phó, muốn ở bao lâu cũng được. Bất quá Lưu Tinh còn là cho lui, Tam Thập Tam Trọng Thiên phòng quang thuê là có thể kiếm không ít tiền, hắn ở không đòi tiền chẳng phải là ảnh hưởng người ta kiếm tiền. Tính là như vậy, tặc một đêm Lưu Tinh cũng tiêu phí không ít. Hạ Hầu Tranh lúng túng đi tới, nhìn Lưu Tinh vò đầu đạo, huynh đệ, nói xong ta mời ngươi, ngươi làm gì thế đem tiền trao. Tức giận trắng Hạ Hầu Tranh một cái nói, đêm qua người ta mỹ nữ tới thu lệ phí, ngươi uống được say không còn biết gì, ta không trả tiền ngươi liền ngủ ngoài đường. Ha ha ha, bao nhiêu tiền, huynh đệ ta có. Hạ Hầu Tranh cười to một tiếng. Cũng không nhiều, liền hơn 3 vạn linh thạch. Lưu Tinh nói, không phải đâu. Họ Hạ Hầu Tranh sửng sốt, vừa mới hắn rõ ràng hỏi qua, tìm hơn 300 vạn, dọa hắn vừa nhảy, đến Lưu Tinh trong miệng thế nào liền biến thành tam vạn. Là tam vạn, nhớ kỹ, ngươi thiếu ta ngừng một lát tam vạn rượu và thức ăn tiền, lần sau muốn bù lại. Cười thân bí, Lưu Tinh nhìn Hạ Hầu Tranh nói. Hạ Hầu Tranh tao liếu tao đầu đạo, ha ha, cái này còn chưa phải là việc nhỏ. Nói, đột nhiên cảm giác được không đúng đạo, là tam vạn cái gì linh thạch. Bây giờ còn chưa có nghĩ tốt, chờ nghĩ tốt rồi hay nói. Trong lòng cười hắc hắc, nghĩ thầm hàng này phản ứng không chậm sao. Lưu Tinh hướng phía xa xa đi đến. Ngoan ngoan à, ngươi cũng đừng nói tam vạn đế phẩm linh thạch, muốn là như thế này, ngươi thẳng thắn hiện tại đem bán ta đi. Hạ Hầu Tranh nuốt nước miếng một cái, tả hữu liếc mắt nhìn, trong lòng là siêu cấp phiền muộn a. Cồn vật bi, khi F. Chương 663, Thanh Đồng Ngọc Cầu, Long Hồn Chiến Quyết. Thối Lưu Tinh, chúng ta đến cùng là muốn đi nơi nào a? Tại Trung Châu trên đường phố đổi tới đổi lui, đem mọi người cho chuyển mê, Mộ Phỉ rất tức giận hỏi. Lưu Tinh cũng không biết mình muốn đi nơi nào, liền tùy tiện như vậy chuyển, suy nghĩ một chút nhìn cách đó không xa Hạ Hầu Tranh đạo, Hạ Hầu đại ca, Cửu Châu Vũ Hội ở địa phương nào cử hành. Không rõ ràng lắm, hiện nay ta cũng không biết, đến rồi Vũ Hội ngày đó, tự nhiên sẽ biết. Hạ Hầu Tranh lắc đầu. Người cũng không biết. Lưu Tinh có chút buồn bực. Suy nghĩ một chút, Dương Diệu đang đạo, Lưu Tinh, ta nhớ kỹ Cửu Châu Vũ Hội mỗi 100 năm tại Trung Châu cử hành, có thể mỗi lần địa điểm đều không giống với. Là như thế này, cho nên ta cũng không rõ ràng lắm. Hạ Hầu Tranh nhún vai nói, lần trước Cửu Châu Vũ Hội hình như là tại 9 tầng trời trên quảng trường cử hành, lần này cũng không biết. Đã như vậy, sẽ theo liền đi dạo A, Trung Châu phải có rất nhiều thị trường giao dịch A, dù sao cũng chúng ta cũng nhàn rỗi không chuyện gì, đi xem. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói, mấy người không có ý kiến. Xuyên qua mấy con phố đạo, Lưu Tinh gặp một cái có điểm khuôn mặt quen thuộc. Lưu Tinh. Một đạo âm lành thanh âm của truyền đến, đối diện trong 5 người một người căm tức cái này Lưu Tinh, người này đúng là Vương Dược. Vương Dược là 5 sao tông môn Càn Nguyên Kiếm Tông của người, cái này Càn Nguyên Kiếm Tông ngay Trung Châu cảnh nội, bất quá không phải là tại Trung Châu thành. Vương Sư Đệ, ngươi nhận thức người kia. Nhưng vào lúc này, trong 5 người cầm đầu kim y thanh niên nhìn chằm chằm Lưu Tinh, đối về Vương Dược lạnh lùng hỏi, đặc biệt Lưu Tinh bên cạnh theo 4 vị mỹ nữ, mỗi người tuyệt mỹ không gì sánh được, khiến hắn kinh hãi không thôi. Bất quá rất nhanh người kim y thanh niên hơi biến sắc mặt, Hạ Hầu Tranh từ cách đó không xa đi tới, trong tay cầm mức quả, một người phát một cái. Đi. Kim Y thanh niên thấy Hạ Hầu Tranh cùng Lưu Tinh bọn họ nhận thức, không nói hai lời, nhanh lên lôi kéo Vương Dược đi. Vương Dược cũng là cả kinh, Lưu Tinh làm sao sẽ cùng Hạ Hầu Tranh biết. Cái này quy tôn tử, thấy ta liền chạy. Hạ Hầu Tranh hơi liếc liếc mắt, nhận thức kia Kim Y thanh niên là Càn Nguyên Kiếm Tông đại đệ tử, tên là Tiền Lên. Ngươi nhận thức bọn họ? Lưu Tinh cũng tò mò hỏi. Hạ Hầu Tranh phất phất tay nói, liền là một đám quy tôn tử, ra mắt vài lần, mỗi lần thấy ta bỏ chạy. Lưu Tinh im lặng cười cười. Tiếp theo Lưu Tinh tám người tới một chỗ thị trường giao dịch chuyển, thấy thứ mình thích liền mua. Lưu Tinh cũng là trong lúc rảnh rỗi, xem có thể không tại thị trường giao dịch thượng gặp phải thứ tốt, đặc biệt kia thanh đồng phiến, lần trước tại Thanh Châu Thanh Tăng Thành phát hiện một mảnh, nói không chừng cái này Trung Châu nội cũng có. Kia thanh đồng phiến tuyệt đối là một loại cường đại hồn khí, bên trong ghi lại một loại linh hồn công kích thủ đoạn, Thánh Hồn Quyết. Rất đáng tiếc, là một loại linh hồn công kích thủ đoạn, muốn là linh hồn tâm pháp thì tốt rồi. Cho tới bây giờ, vẫn không thể nhìn ra kia thanh đồng phiến rốt cuộc là cái gì đồ vật, bất quá xem ra tựa hồ rất lợi hại, tuyệt đối so với lần trước Vương Dược sư phụ phụ Tống Khai Thành lấy ra nữa Cửu Thiên Tinh Hồn Tháp mạnh hơn thượng rất nhiều. Tại thị trường giao dịch nội vòng vo nửa ngày, thanh đồng phiến không có gặp phải, bất quá Lưu Tinh bằng vào thần thức cường đại phát hiện một quả viên cầu. Cái này miếng viên cầu sáng bóng thâm trầm, cũng giống là làm bằng đồng xanh. Lưu Tinh nhìn thoáng qua, lão bản kia thấy Lưu Tinh rất thích hình dạng, nói: "Công tử, thật là hảo nhãn lực, đây chính là thượng cổ thanh đồng ngọc cầu, huynh đệ chúng ta phí hết đại kính mới thu vào tay." Lưu Tinh nhìn thoáng qua, thanh đồng ngọc cầu ánh sáng màu thâm trầm, vào tay rất nặng, vừa mới hắn thần thức tạo động, rõ ràng cảm giác được bên trong có một cổ lực lượng ba động, có thể lúc này nhưng không có. Nhìn thoáng qua, Lưu Tinh đạo: "Dự định bán thế nào?" 5000 miếng trung hoàng phẩm linh thạch. Lão bản kia nhìn Lưu Tinh liếc mắt, một ngụm nói: "Lão bản ngươi đây là ăn cướp a?" Bên cạnh Hạ Hầu Tranh nói: "Một quả nát vụn thanh đồng ngọc cầu giá trị 5000 trung hoàng phẩm linh thạch." Nhìn thoáng qua, Lưu Tinh đem thanh đồng ngọc cầu buông xuống, lộ ra một tia không hứng thú lắm thần sắc, chuẩn bị khởi bước ly khai. "Công tử, vân vân, 4000." Lão bản kia thấy Lưu Tinh phải đi, vội va hô, bởi vì nay thanh đồng ngọc cầu để ở chỗ này một năm, đều bán không được, đều là nhìn một chút không mua, hắn trong lòng cũng là sốt ruột. 1000. Lưu Tinh xoay người nhìn người sau liếc mắt. "Chuyện của tôi lốt nét." "Không được, thấp nhất 3000. Lão bản kia thấy Lưu Tinh muốn mua, lại đi xuống để ép giá cả, đạo: "Công tử, huynh đệ chúng ta môn tại Trung Châu sinh tồn cũng không dễ dàng, thấp hơn 3000 ta liền thật không bán." "3000 liền 3000." Kỳ thực Lưu Tinh căn bản không lưu ý cái này, từ bên trong chiếc nhẫn chữ vật lấy ra 30 miếng cao hoàng phẩm linh thạch ném lên bàn, sau đó trộm tới kia miếng thanh đồng ngọc cầu rồi rời đi. Lưu Tinh đi không lâu sau, một vị mang theo đấu lạp nam tử đi tới, nhìn chằm chằm lão bản kia đạo: "Vừa mới vị công tử kia mua cái gì?" "Cũng cho ta tới một người, ta cho người gấp đôi giá." Nghe vậy, lão bản sắc mặt trong nháy mắt khó coi, bởi vì kia thanh đồng ngọc cầu chỉ có một, nếu như sớm biết rằng vị này ông ra gấp đôi giá, hắn nói cái gì cũng không bán cho Lưu Tinh. "Lão bản, vật kia chỉ có một, đã bán người." Lão bản cười khổ một tiếng nói: "Nghĩ thầm ngươi sớm không tới à, tới sớm chỉ bán cho ngươi, còn có thể kiếm nhiều một chút." "Một cái." Thanh âm nam tử rất lạnh, do dự một chút xoay người lì khai. Từ thị trường giao dịch đi ra, Lưu Tinh không có gặp gỡ thanh đồng phiến, bất quá trái lại mua một quả thanh đồng ngọc cầu, sau đó liền hướng phía 755 đường cái đi. Tiến vào phòng, Lưu Tinh liền lấy ra bên trong chiếc nhẫn chữ vật thanh đồng ngọc cầu, bốn nữ ngồi ở một bên liễu dĩu nói chuyện phiếm, Hạ Hầu Tranh đang trên đường trở về cùng bọn chúng ra đi. Phần Dương tiến vào trong phòng bắt đầu tu luyện, Trác Long không có việc gì, lau chùi mình thiết kiếm. Lưu Tinh cầm lấy thanh đồng ngọc cầu lộn lại xoay qua chỗ khác xem, thần thức từ phía trên đảo qua, nhưng chỉ có nữa cũng không có cảm giác được trước khi quét năng lượng ba động, trong lòng không gì sánh được phiền muộn, chẳng lẽ là ta cảm ứng sai rồi. Mua một cái phá đồng cầu. Thần thức thử thâm nhập thanh đồng ngọc cầu nội, có thể căn bản vào không được. Quái. Nói nhỏ một tiếng, thanh đồng ngọc cầu sáng bóng trợn, ánh sáng màu thâm trầm, nhìn qua có chút niên đại, mà lại biểu hiện ra cùng thanh đồng phiến tuyệt không mở dạng. Nghĩ, Lưu Tinh tích huyết thử một chút, vẫn như cũ không được. Thật mua cái phá đồng cầu. Nhìn phá thanh đồng ngọc cầu, Lưu Tinh nhất thời hết trô nói rồi, nếu như thật chỉ là cái đồng cầu nói, nơi nào sẽ giá trị 3000 trung hoàng phẩm linh thạch. Phiền muộn. Ý Hưng Lan San đem thanh đồng ngọc cầu nhét vào khiến bên trong chiếc nhẫn chữ vật, đúng lúc này, hắn lại cảm thụ được thanh đồng ngọc cầu nội có lực lượng ba động đi ra. Sẽ không sai, bên trong tuyệt đối có chuyện. Lưu Tinh linh hồn một quyển lại cầm thanh đồng ngọc cầu, ngưng tụ hai mắt cẩn thận xem. Trong nháy mắt, Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, tại thanh đồng ngọc cầu biểu mặt thậm chí có thập tự giao nhau hai cái hoàn, đem thanh đồng ngọc cầu chia làm bốn nửa, thập phần đều đều. Gì, trước khi dùng mắt thường căn bản nhìn không thấy, ta ngưng tụ hai mắt trái lại thấy được. Lưu Tinh trong lòng lấy làm kinh hãi, hắn cái này hai mắt thật đúng là không phải là vậy thần kỳ a. Hắn nhìn kia lưỡng đạo hoàn thử vặn mẹo, thật đúng là động, nguyên bản nhìn không có bất kỳ khe hở thanh đồng ngọc cầu, lúc này lại bị hắn xoay động. Bất quá lấy nhãn lực của hắn đều không thể chân chính xem thấu thanh đồng ngọc cầu tình huống nội bộ, chỉ có thể nhìn rõ sở biểu mặt, có thể thấy được sự thần kỳ của nó. Như chỉ là một quả thanh đồng ngọc cầu, Lưu Tinh hai mắt tuyệt đối có thể xem thấu. Vòng vo mấy vòng, Lưu Tinh phát hiện căn bản không mở ra, giống như không đúng. Lúc này, hắn thần thức thử tiến vào thanh đồng ngọc cầu nội, theo quang hoàn thâm nhập, bị một cổ lực lượng ngăn trở, như là cấm chế lực lượng. Không tin tà. Lưu Tinh cầm lấy thanh đồng ngọc cầu tiếp tục xoay tròn, hắn còn không tin, dĩ nhiên không phá nổi. Hắn chuyển động thời điểm, thanh đồng ngọc cầu nội căn bản không có âm hưởng, răng khắp nơi vằn mèo. Một cái buổi chiều Lưu Tinh liền đem thời gian lãng phí ở thanh đồng ngọc cầu thượng, tiếp theo là ngày thứ hai, ngày thứ ba. Lưu Tinh, một cái phá cầu, ngươi đều có thể coi trọng ba ngày, ta thật là phục ngươi, ngày mai sẽ là Cửu Châu Vũ hội, ngươi còn thể không nghỉ ngơi. Mấy ngày nay, Mộ Phỉ cũng không có tu luyện, Cửu Châu Vũ hội nàng nhất định là muốn tham gia trước khi quyết định nghỉ ngơi thật tốt, bảo trì tốt nhất trạng thái tinh thần. Có thể Lưu Tinh khẽ ngược, cầm một cái phá cầu mũ sức. Lực chú ý toàn bộ đặt ở thanh đồng ngọc cầu thượng, Lưu Tinh căn bản cũng không có nghe được Mộ Phỉ nói cái gì mà nói. Xem Lưu Tinh cũng không phản ứng tự mình, Mộ Phỉ bĩu môi, cùng như thế không thú vị ra hỏa cùng nhau, tự mình chân thật ngã tám đời hỏng, vì sao nàng sư tôn sẽ nói tương lai mình nam nhân là Lưu Tinh đây? Thật là không hiểu rõ, có thể hay không đẩy thiên cơ cũng có đẩy sai thời điểm. May là bọn họ ở căn phòng của trọng đại, không cảm thấy buồn bực, nếu như phòng nhỏ bị nín chết không thể. Chắc Long, chúng ta đi ra ngoài chơi. Mộ Phỉ lôi kéo Trung Tình Nhi, kêu lên Chắc Long. Dương Diệu Đan cùng Tiểu Tuyết không có đánh tính đi ra ý tứ, phần Dương khẳng định cũng sẽ không cùng bọn họ cùng nhau. Chắc Long cũng đích thật là buồn chán, bởi vì bên trong gian phòng cũng không có thể luyện kiếm, hơn nữa hắn không cần tu luyện khí công tâm pháp, chỉ cần đối thiên địa tự thân cảm ngộ, loại này cảm ngộ không phải là sớm chiều ngồi nghĩ liền có thể đột phá. Tu luyện của hắn phương thức cùng Lưu Tinh đám người là bất đồng, bình thường ngoại trừ luyện kiếm còn là luyện kiếm, chân chính lĩnh ngộ cơ hội không nhiều lắm. Một khi cơ hội tới lâm liền có thể là đại đột phá. Ba người đi ra ngoài, bên trong gian phòng an tĩnh nhiều, Dương Diệu Đan đang nghiên cứu đan phương, Tiểu Tuyết gục xuống bàn ngủ gà ngủ gật. Lưu Tinh tập trung tinh thần phá giải thanh đồng ngọc cầu. Ca. Không biết đi qua bao lâu, rốt cục thanh đồng ngọc cầu nội truyền đến một giọng nói, tiếp theo, những thứ kia quang hoàn thượng tản ra sáng lên mang, quả cầu bằng ngọc từ trong tay bay lên. Một cổ lực lượng từ quả cầu bằng ngọc thượng lan đến đi ra. Trong nháy mắt đem trong trạng thái tu luyện phần Dương, đọc sách Dương Diệu Đan cùng với mê man Tiểu Tuyết giật mình tỉnh giấc, nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn tới. Ngao! Gầm lên giận dữ từ quả cầu bằng ngọc nội truyền tới, tiếp theo quả cầu bằng ngọc vỡ tan, hai điều thanh đồng ngọc chất long ảnh đan vào ra, vây bắt vỡ tan quả cầu bằng ngọc xoay quanh, ngay sau đó, rậm rạp chẳng chịt văn tự tránh hiện ra, sắp xếp bố trí trên không trung hình thành một loại khẩu quyết, hai con rồng ảnh ở riêng tả hữu, đầu rồng hướng lên trên, dự tận căm tức nhìn Lưu Tinh. Cái này, nhìn trước mặt rậm rạp chẳng chịt kim sắc văn tự, Lưu Tinh trong lòng giật mình không thôi, nhìn phía văn tự mới đầu, con ngươi trong nháy mắt ngưng lại. Phần Dương, Dương Diệu Đan, Tiểu Tuyết cũng bu lại, nhìn về phía những thứ kia văn tự. Long hồn chiến quyết. Nhìn văn tự mới đầu bốn chữ, bốn người nhất thời ngây dại. Ngao. Gầm lên giận dữ, hai con rồng hồn gầm thét nhằm phía Lưu Tinh mi tâm của, trong chớp mắt nhảy vào trong óc. Tiếp theo những thứ kia văn tự như từng đạo to lớn linh hồn bàn tay đối về Lưu Tinh thức hải trấn áp mà đến. Cồn vật bi, KF. Chương 664, chuyển hóa thần thức lực công kích. Long hồn chiến quyết. Hồn tu thần thông thuật, nhìn trước mặt từng hàng kim sắc kiểu chữ, Lưu Tinh đại khái nhìn thoáng qua, cái này là có thể tu luyện linh hồn một loại thần thông thuật, có so với mạnh lực công kích. Để cho Lưu Tinh kinh hãi cũng không phải là thần thông thuật, mà là khẩu quyết. Lấy người hồn tu long hồn. Có ý tứ. Xem không rõ, hai đầu thanh đồng ngọc chất long ảnh nhảy vào Lưu Tinh thức hải nội, tiếp theo những thứ kia kim sắc văn tự cũng nhảy vào trong óc gấn rơi ở linh hồn thể thân ảnh thượng, hai con rồng lẩn quẩn theo linh hồn đầu nhảy vào trong cơ thể. Thân thể mãnh liệt run, Lưu Tinh nghĩ linh hồn thể muốn bạo liệt cảm giác, linh hồn ở chỗ sâu trong truyền đến long ngâm gào thét chi thanh, chấn nhân tâm tinh lực. Dương Diệu Đan ba người rõ ràng cảm giác được Lưu Tinh thân thể đang kịch liệt run, ba người chậm rãi thối lui, không dám quấy rầy Lưu Tinh. Hai mắt nhắm nghiền, Lưu Tinh dừng ở thức hải, nhìn linh hồn thể thượng lóe ra khẩu quyết, trong lòng vô cùng quái dị. Lấy người hồn tu long hồn. Thế nào tu? Hắn đem thần thông khẩu quyết gỡ thuận, từ đầu tế tế thấy đuôi, đến cuối cùng còn có sáng chế này thần thông như nhân phê bình chú giải cùng với di ngôn. Lấy người hồn tu luyện long hồn chính là lấy loài người linh hồn tu luyện linh hồn thần thông, loại này thần thông có thể cho người hồn hóa thành long hồn, có chân chính long hồn uy lực. Không thể tưởng tượng nổi, thật bất khả tư nghị. Người hồn làm sao có thể hóa thành long hồn, tối đa ngưng tụ thành long hình, làm sao có thể hóa thành long hồn đây? Nếu như hóa thành long hồn, chẳng phải là bản thể cũng muốn biến hóa thành long? Giống. Đúng lúc này, linh hồn thể phía sau kia đứng sừng sững lục đạo võ hồn, trong đó thú vật võ hồn thượng phát ra một đạo thú giống kiểu thanh âm của, đột nhiên, lưu tinh con người run lên. Lẽ nào trong cơ thể ta còn có thú huyết? Lúc đầu ngưng tụ lục đạo võ hồn thời điểm, lưu tinh cũng cảm giác cổ quái, trong cơ thể hắn không có thú huyết, tự nhiên là không có cách nào ngưng tụ ra như quái thú dường như võ hồn, trừ phi hắn huyết dịch nội ẩn chứa có thú huyết. Thú võ hồn võ tu, cũng là bởi vì trong cơ thể thú huyết thành phần quá nhiều, mới phải xuất hiện thú võ hồn, kỳ nguyên nhân chủ yếu chính là trong tộc trưởng bối dung hợp qua cường đại ma thú, từ đó đạt được ma thú huyết mạch lực lượng, hơn nữa cải biến hậu đại, trải qua dài dòng lịch sử diễn biến thì có thú võ hồn. Long hồn chiến quyết nhảy vào trong cơ thể, ấn rơi ở linh hồn thể thượng, lục đạo võ hồn trung thú võ hồn phát ra rít gào, lưu tinh hơi ngưng mi. Thú vật võ hồn, một nửa là lôi thân, thông thường là màu xám trắng sức gió ngưng tụ thân ảnh, nhìn thú vật nhìn kỹ lại cùng long thủ có chút tương tự. Không phải đâu. Nhìn thú vật võ hồn, lưu tinh hơi giật mình. Chẳng lẽ mình bản thể có thể hóa thành long? Nghĩ tới đây, ngay cả lưu tinh đều kinh hãi. Lục đạo võ hồn thần bí còn xa xa không ngừng cái này, lưu tinh hiện tại chỉ là thấy được biểu mặt, còn có chân chính lý giải đến lục đạo võ hồn uy lực. Đương nhiên hắn tu vi bây giờ còn là rất yếu, đừng xem đạt được sinh tử cảnh, cũng không có thể hoàn toàn phát huy ra lục đạo võ hồn đích thực chính uy lực. Võ hồn đạt được đại đạo cảnh giới chỉ biết cùng thân thể dung hợp, sẽ không tại thức hải nội dần hiện ra tới. Đương nhiên dung hợp hiệu quả là lục đạo võ hồn biến thành chân thật, tùy thời phụ ra tại huyết nhục thượng có cực mạnh thần thông. Nếu là tu luyện một ít có quan hệ võ hồn thuộc tính thần thông, như vậy vũ đế cường giả thực lực càng thêm đáng sợ. Điểm này tại Vô Tận Học Hải cũng có ghi chép cùng giải thích, lúc đó hắn không có xem hiểu đại đạo là có ý gì, hiện tại rốt cục hiểu. Sớm chậm một ngày, hắn lục đạo võ hồn sẽ cùng bản tôn dung hợp, đến lúc đó hắn sẽ biến thành ba đầu sáu tay quái vật sao? Nghĩ tới đây, Lưu Tinh manh nuốt một hớp nước bọt, hắn làm sao có thể biến thành quái vật? Còn có, Tiểu Tuyết nói vạn năm trước liền nhận thức ta, vạn năm trước ta là người như thế nào vật? Thật chẳng lẽ là bầu trời một viên sắt tinh sao? Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, nghe long thủ võ hồn rít gào, cũng không có đi tu luyện long hồn chiến quyết. Long hồn chiến quyết là thần thông, so thanh đồng phiến nội ghi lại thánh hồn quyết đều có lợi hại không, dù sao thánh hồn quyết chỉ là một loại hồn kỹ. Hắn trên người bây giờ có tam khối thanh đồng phiến, tuy nhiên là không có tiến đến thánh hồn quyết tầng thứ 2 công kích thủ đoạn. Thánh hồn quyết, tầng thứ nhất chính là thánh hồn vạn trọng trường, vạn trọng chi lực. Hắn bây giờ linh hồn tại đề giai thiên hồn ngay cả trung giai cũng không có đạt được, có thể thấy được linh hồn tu luyện vô cùng chắc trở. Trung kích sinh tử cảnh, cũng chỉ là linh hồn của hắn cảnh giới đạt được đề giai thiên hồn đỉnh. Thiên hồn vạn trọng trường uy lực đích xác so địa hồn thời điểm cường hơn trăm lần, hồn lực đụng nhau nói, Lưu Tinh vẫn còn có chút nắm chặt. Bất quá hắn tuyệt không sẽ mạo muội vận dụng linh hồn công kích, dùng linh hồn công kích không bằng trực tiếp dụng thần thức tới công kích, thần thức công kích hắn không chỉ có đối linh hồn tạo thành nguy hại, đối thân thể đồng dạng có. Luận công kích thủ đoạn, còn là thần thức lợi hại. Đương nhiên thần thức lợi hại tiền đề là muốn linh hồn cường đại, tự thân tu vi cường đại. Dựa theo Lưu Tinh suy đoán, phải có thần thức phương diện công kích thủ đoạn, hoặc là tu luyện bí pháp. Bất quá, đến nay hắn không có gặp gỡ, cũng chưa từng thấy qua ai dụng thần thức trực tiếp công kích người. Trung Thiên Chi chiến thượng, tại Cửu Thiên Tinh Hồn Tháp nội linh hồn so đấu, kia là linh hồn của bọn họ thể, tỉ thí linh hồn lực lượng. Thần thức ẩn chứa linh hồn lực lượng cùng trời địa chi lực, lực công kích tự nhiên là kinh khủng. Mở hai mắt ra, Lưu Tinh thật dài thở phào nhẹ nhõm, nhìn Dương Diệu Đan ba người một cái nói, ta không sao, các ngươi không cần lo lắng. Nói xong, hắn khoanh chân ngồi dưới đất bắt đầu lặng lặng trầm tư Long Hồn Chiến Quyết. Long Hồn Chiến Quyết là linh hồn tu luyện thần thông, cũng liền nói tại linh hồn quyết đấu thời điểm uy lực mới có thể mạnh nhất, không biết sử dụng đến thần thức sẽ có hiệu quả gì. Dù sao nó là thần thông, nếu là thần thông, có thể hay không cũng cùng thần thức có chút liên quan. Kia cường giả Di Ngôn Trung cũng không có nói tới thần thức, nghĩ đến hắn chưa từng có thí nghiệm qua. Long Hồn Chiến Quyết tổng cộng chia làm là 9 tầng cảnh giới, mỗi một tầng uy lực còn hơn trước khi gấp trăm lần. Mỗi một tầng lại phân tam giai đoạn, chút thành tựu, đại thành, viên mãn cảnh giới, không có nhập môn cùng hoàn mỹ. Bất quá tổng thể có hoàn mỹ cảnh giới, đó chính là đạt được tầng thứ 9 đỉnh, thậm chí phát huy được uy lực vượt qua tầng thứ 2 thần thông hạn chế. Thần thông, thần thức. Lưu Tinh âm thầm nghĩ đến, kia Ngưu Nhân mặc dù không có đề cập, có thể nhìn nữa tới, linh hồn thần thông cùng thần thức khẳng định có quan hệ. Nếu là có thể dụng thần thức công kích, không ai sẽ trực tiếp vận dụng linh hồn. Lưu Tinh linh hồn là màu đỏ lực lượng, thần thức là đạm kim sắc lực lượng, loại lực lượng này lấy sợi tơ hình thái tồn tại, tính là công kích đi ra ngoài cũng là trong suốt thích, không có thần thức của người chỉ có thể nhìn đến kim quang lóe ra, chỉ có thần thức người mới có thể thấy rõ ràng hắn là hình dạng. Phân rõ thần thức đơn giản nhất biện pháp chính là có thể ảnh hưởng thiên địa chi lực, linh hồn lại không thể. Nếu cái này Ngưu Nhân cũng không có đã nếm thử, ta nghĩ hắn nhất định là lấy linh hồn tu luyện làm chủ, cho nên mới không có đã nếm thử lấy linh hồn thần thông hóa thành thần thức công kích. Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ đến, hắn hiện tại không có thời gian đi tu luyện linh hồn thần thông, nếu có thể đem thần thông thuật chuyển hóa thành thần thức công kích thủ đoạn, có thể hắn hiện tại là có thể thi triển ra. Long hồn chiến quyết 9 tầng, tầng thứ nhất là long hồn chi bảo hao. Tầng thứ 2 là long hồn chi thương long lợi trảo. Tầng thứ 3 là long hồn chi tiễn đạp thiên địa. Tầng thứ 4 là long hồn chi cửu long xuất thế. Tầng thứ 5 là long hồn chi nộ long tê thiên. Tầng thứ 6 là long hồn chi thần long vĩ. Tầng thứ 7 là long hồn chi long diệt trảm. Tầng thứ 8 là long hồn chi nghịch long thôn thiên. Tầng thứ 9 là long hồn chi long diệu thương thiên. Mạnh nhất đó là tầng thứ 9, long diệu thương thiên. Mặc dù chia làm 9 tầng, mỗi một tầng trung thần thông công kích thủ đoạn là thiên biến vạn hóa. Trầm tư một lúc lâu, Lưu Tinh bắt đầu điều động thần thức lực lượng, đạm kim sắc thần thức tại thức hải nội quần quận ra, vờn quanh với quanh thân, tản ra đom đóm kim quang, nhìn qua vô cùng đẹp mắt. Dương Diệu Đan ba người ngạc nhiên nhìn lại, trong lòng rất là giật mình, Lưu Tinh thần thức lực lượng thật đúng là cường đại, ngay cả bọn họ đều cảm giác được uy áp, linh hồn có chút thống khổ, thân thể theo run. Phần Dương cũng là khó có thể thừa loại này uy áp. Liền cùng Dương Diệu Đan hai người đi mặt khác một gian phòng. Long hồn bảo hao. Trong lòng quắc khẽ, lấy thần thức hóa thành long hồn bảo hao, hắn thần thức trái lại ngưng tụ ra đạm kim sắc cự long tới, có thể là căn bản không thể rít gào, một đầu sẽ không rít gào long, còn là còn long sao. Chỉ kỳ hình không có kỳ năng lực, coi như là Lưu Tinh tại ngưng tụ thần thức tùy tiện chơi. Dựa theo khẩu quyết, Lưu Tinh trở lại một lần, thần thức hóa thành kim hư ảnh chỉ biết vây quanh hắn xoay tròn, căn bản sẽ không rít gào. Cho nên cũng không có lực lượng phát ra, còn không bằng thông thường thần thức công kích. Ngu ngốc tiểu tử. Đúng lúc này, cổ phong thanh âm của tại Lưu Tinh thức hải nội vang lên nói, ngươi có thể nghĩ đến đem linh hồn thần thông chuyển hóa thành thần thức công kích thủ đoạn là tốt, có thể linh hồn có linh trí, thần thức có sao. Đúng vậy. Lưu Tinh hơi biến sắc mặt, hắn chỉ là muốn chuyển hóa, trái lại quên mất như thế một điểm, linh hồn là có linh trí, thần thức không cụ bị linh trí. Cho nên, ngươi muốn thần thức tới thi triển linh hồn thần thông. Uy lực nhất định là muốn giảm bớt nhiều. Bất quá, vừa mới nhảy vào linh hồn ngươi trong cơ thể có lưỡng đạo thanh đồng ngọc chất long ảnh ngươi còn nhớ chứ? Kia hai con rồng hồn ngươi tùy tiện dụng thần thức dựng nuôi một đầu, tốt nhất là có thể sử dụng thần thức điều khiển ở bọn họ trong đó một cái, sau đó ngươi đang thi triển cái này long hồn chiến quyết thử xem. Cổ Phong nói, kiến thức của hắn mình là không thể thắng được Lưu Tinh. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói, kia hai con rồng hồn là cái gì? Kia hai con rồng hồn chính là cho ngươi tới tu luyện long hồn chiến quyết, ngươi đã muốn thần thức thi triển long hồn chiến quyết, chỉ có thể tuyển chọn biện pháp này, thần thức thật có thần thức công kích thủ đoạn, bất quá ngươi phải hiểu được thần thức tái khởi hắn không có linh trí, không có cảm giác. Ngươi biết thần thức phương diện công kích thủ đoạn? Lưu Tinh tò mò hỏi. Ừ, đích xác biết một ít, bất quá tu luyện có chút phiền phức, nhất thời nửa khắc ngươi khó có thể tu luyện thành công, ngươi nếu là muốn cầu tốc, tốt nhất dựa theo ta mới vừa nói biện pháp đi điều khiển một đầu long hồn. Sau đó sẽ thi triển long hồn chiến quyết, uy lực phải cùng chân chính long hồn chiến quyết kém không đi nơi nào. Tốt, ta thử xem. Lưu Tinh gật đầu, lấy thần thức khống chế long hồn chắc là kia Ngưu Nhân lưu, nghĩ Lưu Tinh đạm kim sắc thần thức hướng phía linh hồn trong cơ thể chui vào. Rất nhanh tại linh hồn thể trong cơ thể, tìm được hai điều xoay quanh giao thoa thanh đồng ngọc long. Cảm thụ được Lưu Tinh thần thức, hai đầu thanh đồng ngọc long giơ lên giữ tận đầu, coi như có linh trí của mình. Vào ta thể, tất nghe ta lệnh. Ngao. Một cái ngọc long hướng về phía Lưu Tinh phát ra một tiếng than nhẹ chi thanh, rít gào phần âm chấn Lưu Tinh linh hồn run lên. Không muốn. Lưu Tinh hơi ngưng mi, chợt thần thức hóa thành lợi kiếm hướng phía hai điều ngọc long chém tới, không muốn liền cho cút ra ngoài. Cồn vật bi, KF. Chương 665, cường giả gặt hái. Ngao. Nhìn chém tới lợi kiếm, hai điều ngọc long phát ra giống giận phần âm, giận sông mà đến, dĩ nhiên tự động thi triển ra long hồn bảo hao, kinh khủng rít gào phần âm. Chấn Lưu Tinh linh hồn thể run lên bần bật, thể thịt thiếu chút nữa thổ huyết. Thật mạnh. Trong lòng rất là kinh hãi, Lưu Tinh dừng ở hai điều ngọc long, thần thức lợi kiếm lần thứ hai chém tới, đồng thời có khổng lồ thanh âm truyền đi, quát dẹp đường, nghe ta lệnh, có thể sống. Gào khóc. Lần này là hai đầu ngọc long rít gào, Lưu Tinh sắc mặt đột nhiên đại biến, cùng lúc đó phun một miệng phun ra tiên huyết tới. Muội, hai đầu xuất sinh. Trong lòng không gì sánh được giận dữ, Lưu Tinh thần thức hóa thành đại thủ đối về hai đầu ngọc long chấn áp đi. Đúng lúc này, lục đạo võ hồn thượng long thủ võ hồn phát ra kinh khủng rít gào phân âm, trong sát na, hai đầu ngọc long yên tĩnh lại, có chút sợ hãi nhìn Lưu Tinh. Hừ, cho các ngươi không nghe lời. Trong lòng cả giận hừ một tiếng, đạo, nghe ta hiệu lệnh. Thanh âm truyền vào ngọc long linh hồn nội, hai đầu long ảnh gật đầu. Lưu Tinh lúc này mới lấy thần thức nhảy vào hai đầu thanh đồng ngọc long hồn ảnh nội, rất nhanh thanh đồng ngọc long trên người tản ra kim quang nhàn nhạt, tiếp theo lao ra linh hồn thể xoay quanh tại linh hồn thể ở ngoài, bắt đầu bị thần thức dựng nuôi. Khiến Lưu Tinh buồn bực là, cái này hai đầu ngọc long hồn chỉ ngũ 6 tuổi hài đồng linh trí, cũng chính là chúng nó linh hồn cường đại, trí lực yếu. Kiếm Lưu Nhân thật đúng là khác người à, thật không biết hắn là thế nào làm ra loại này thanh đồng ngọc long hồn, chẳng lẽ là lấy ra long hồn chi lực tế luyện thanh đồng ngọc long hồn. Lưu Tinh âm thầm nghĩ, nếu không cái này long hồn chí lực làm sao sẽ thấp như vậy, cũng sẽ không tăng trưởng. Ngươi nghĩ không sai, cái này long hồn chính là tế luyện được, bằng không ta sẽ nhường ngươi điều khiển, tiểu tử ngươi kiến thức thật là ít đến thấy thương. Cổ phong thanh âm của vang lên, mang theo phiền muộn vẻ. Lưu Tinh nhướng mắt, nếu là hắn kiến thức quên bác sẽ là hiện tại tu vi như vậy sao? Ta cần dựng nuôi bọn họ bao lâu? Nghĩ, Lưu Tinh hỏi. Thẳng đến chúng nó nhan sắc hoàn toàn thay đổi. Cổ phong nói. Lưu Tinh gật đầu, dụng thần thức dựng nuôi linh hồn, cái này không cần toàn tâm toàn ý, phân tâm liền có thể làm được, lúc này thở sâu mở hai mắt ra đứng lên. Không biết khi nào, Mộ Phỉ tam người đã trở về, ngồi đối diện hắn chính theo dõi hắn. Thanh đồng ngọc cầu đây. Nhìn Lưu Tinh trợn mắt đứng lên, Mộ Phỉ tò mò hỏi. Phá giải. Lưu Tinh nói. Ba người sửng sốt, vây quanh đạo, bên trong có cái gì vật ly kỳ cổ quái. Không có gì, liền hai điều ngọc long hồn. Lưu Tinh nói. Thần thức khẽ động, hai điều rít gào long hồn từ mi tâm lóe ra ra, lên đỉnh đầu bầu trời xoay quanh, phát ra kinh khủng gầm rú, chấn ba người che cái lỗ thai. Ngọc long hồn nhan sắc đang ở hướng đạm kim sắc chuyển hóa đi, nhìn ba người biểu tình, Lưu Tinh khỏe miệng cong lên lướt một cái độ cùng, chợt thu hồi hai con rồng hồn, nằm ở trên một cái ghế nhắm mắt dưỡng thần. Thích, nhìn hắn kia thần khí hình dáng, có bản lĩnh chảo điều chân long đến xem. Trung Tình Nhi bĩu môi. Chắc long cười khẽ một tiếng, võ giả chính là thần kỳ, đáng tiếc hắn bỏ qua tu vũ niên kỷ linh, nếu không thật đổi tu vũ. Lưu Tinh, sư tôn truyền lời, ngày mai sáng sớm lần trước tách biệt địa phương chở lao nhân ra ông ta. Suy nghĩ một chút, Trác Long nói. Ừ, tốt. Lưu Tinh gật đầu. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, Trung Châu bầu trời vang liên tục 9 đạo tiếng chuông du dương lớn, kinh khủng âm ba truyền khắp toàn bộ Cửu Châu đại địa. Lưu Tinh 7 người lúc trước cùng kiếm đế Vân Phi Dương tách biệt địa phương chờ đợi, không bao lâu, Vân Phi Dương đi ra tới. Ra mắt kiếm đế tiền bối. Bái kiến sư tôn. 7 người nhộn nhịp đối về kiếm đế hành lễ, cái này cấp bậc lễ nghĩa là không thể miễn đi. Vân Phi Dương gật đầu, nhìn Phần Dương cùng Tiểu Tuyết một cái nói, các ngươi không thể tham gia Cửu Châu Vũ hội. Phần Dương gật đầu, Tiểu Tuyết cũng theo gật đầu, Lưu Tinh vừa nghĩ trước hết đem Phần Dương cùng Tiểu Tuyết kéo vào Quỳnh Thổ Chi Ngọc nội. Thấy Lưu Tinh lấy ra nữa Quỳnh Thổ Chi Ngọc, Vân Phi Dương con ngươi sáng ngời, nhìn chằm chằm Lưu Tinh Quỳnh Thổ Chi Ngọc nhìn một hồi. Hắn cũng không phải ở chỗ ngọc nội thế giới, mà là kinh ngạc ngọc biểu mặt đồ án, giống như đã gặp qua ở nơi nào, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra. Ta cũng không tham gia. Trung Tình Nhi nói, Dương Diệu Đan cũng gật đầu nói, ta chính là nhìn. Vân Phi Dương gật một cái, tay áo bảo vung lên mang theo 5 người xuyên phá không gian hướng phía Trung Châu bầu trời bay đi. Ông! Đúng lúc này, Trung Châu bầu trời xuất hiện một tôn cung điện to lớn, cung điện này có cửu cửu 81 bậc thang, từng trên bậc thang phân biệt để bất đồng vị trí. Tại chỗ cao nhất trưng bày vị trí chỉ 13 chỗ, tản ra hoa mỹ hào quang. Kiếm đế Vân Phi Dương lên sân khấu mang theo 5 vị thanh niên nam nữ, 2 nam 8 nữ, đưa tới Trung Châu người chú ý của. Là kiếm đế đại nhân. Tại kiếm đế bên người 5 người là ai, không biết là kiếm đế đệ tử A. Không biết ta, chưa nghe nói qua kiếm đế có đệ tử. Trung Châu cả vùng đất, vô số người võ giả ngước mặt nhìn kiếm đế mang theo Lưu Tinh 5 người hướng phía hư không thượng cao nhất ngọc tòa đi đến. Cha trộn ở trong đám người Thiên Cực tông người, Trần Hạo đám người hơi biến sắc mặt. Dừng ở kiếm đế sau lưng Vũ Đạo thân ảnh, trong con ngươi lóe ra một tia phiền muộn cùng chấn động. Bọn họ là kiếm đế đệ tử. Trần Hạo nuốt nước miếng một cái, trời ạ, lần trước hắn còn đi tìm Lưu Tinh, kết quả cùng Mộ Phỉ đánh một hồi, thảo nào Mộ Phỉ lợi hại như vậy, nguyên lai là kiếm đế đệ tử. Lúc này ngay cả Trần Phong đều kinh hãi, trong con ngươi lóe ra một tia ý sợ hãi. Nửa năm trước, Lưu Tinh may là không có giết hắn, tính là thật giết hắn, bọn họ Trần gia chỉ sợ cũng không dám đi tìm Lưu Tinh phiền phức, ai dám đi đắc tội một vị vũ đế cường giả. Nhất khiếp sợ chớ quá với an tâm mạng, nàng thế nào cũng thật không ngờ Trác Long sẽ cùng kiếm đế Vân Phi Dương đi ra tràng, vô cùng chói mắt thần khí. Nàng bản cũng có thể hưởng thụ được loại này vạn chúng chúc mục hào quang, có thể nàng bỏ lỡ. Cảm thụ được đám người chung quanh môn ánh mắt hâm mộ, dừng lại sau lưng Vân Phi Dương Trác Long là như vậy chói mắt, trong lúc nhất thời an tâm mạn tâm thần dĩ nhiên dao động, sinh ra một tia hồi ý. Nàng không biết Trác Long là kiếm đế Vân Phi Dương đệ tử, nếu như biết, nàng chắc chắn sẽ không thích Trần Phong cái này kẻ bất lực. Trác Long ánh mắt quét ngang, trong lúc lơ đảng thoáng nhìn trong đám người đứng ở Trần Phong bên người an tâm mạn, ánh mắt của hắn lãnh đạm, vẹn vẹn chỉ là nhìn lướt qua, liền nhìn về phía địa phương khác. Lưu Tinh cảm nhận lực siêu cường, tự nhiên là phát hiện Trác Long cái này biến hóa, nhẹ nhàng hướng phía dưới liếc mắt một cái, liền thấy an tâm mạn, khóe miệng hiện lên một tia cười nhạt. Leo lên quyền quý, nịnh nọt của người, không xứng trở thành hắn huynh đệ nữ nhân. Cảm thụ được Trác Long trong con ngươi lánh mạc vẻ, an tâm mạn trong lòng đau xót, một chút ngẩng đầu trong con ngươi cũng là lạnh ý, tính là Trác Long là kiếm đế đệ tử thì như thế nào, một cái kiếm giả mà thôi, ngay cả võ giả đều không phải là, càng không phải là đối thủ của Trần Phong. Kiếm giả quá khó tu luyện, nếu là không đạt được cao hơn cảnh giới, chỉ bằng vào kiếm thuật muốn đánh chết có siêu cường cảnh giới võ giả rất khó. An tâm mạn trong lòng khẽ hừ một tiếng, Trác Long cũng liền rửa kiếm đế Vân Phi Dương thần kỳ một hồi, đợi lát nữa nếu như tham gia Cửu Châu Vũ Hội, không chừng trước hết bị đào thải. Kiếm đế Vân Phi Dương mang theo Lưu Tinh 5 người rơi vào cao nhất trên bậc thang, hướng phía một châu ngọc tòa đi đến. Tiếp theo lại có mấy đạo thân ảnh tránh hiện ra, Thanh đế, Cổ đế, U đế đám người nhộn nhịp lên sân khấu, phía sau cũng theo mấy vị thanh niên đệ tử, làm khiến những người này cũng không phải là đệ tử của bọn họ, nhưng tuyệt đối là bọn họ bên trong phạm vi quản hạt thiên phú mạnh nhất thanh niên. Lưu Tinh đám người nhìn lại, thấy được Cổ Tiêu, thấy được cuối cùng Lãnh Hiền đám người. Cuối cùng Lãnh Hiền khi dễ Mộ Phỉ đám người sự tình Lưu Tinh đã biết được, tại Mộ Phỉ bọn họ truyền âm dưới, hắn lạnh lùng quét cuối cùng Lãnh Hiền liếc mắt, trừ hắn ra, Lệ Hồn cũng ở trong đó. Tiếp theo là Từ Châu Hầu Đế, Long Châu Long Đế, Kỳ Châu Hồng Đế, Trung Châu Viêm Đế, Kinh Châu Cảnh Đế, sau lưng bọn họ thấp nhất đứng 3 vị thanh niên nam nữ, có chút càng nhiều, những người này đều là Cửu Châu thập bát vực thanh niên thiên tài. Cửu Đế nhân vật xuất hiện sau khi, tiếp theo phía dưới bậc thang bắt đầu có Cửu Châu thập bát vực nội những thứ khác tông môn, gia tộc bắt đầu lên đại cấp. Lưu Tinh đám người cẩn thận nhìn, phàm là có thể ngồi ở trên bậc thang của người, chí ít đều là thông thiên cảnh, cường giả như vậy tông môn, gia tộc, tại Cửu Châu thập bát vực nội dĩ nhiên đạt hơn 3000. Một màn này, làm cho Lưu Tinh không gì sánh được giật mình, bởi vì xuất hiện chỉ là tông môn gia tộc đại biểu, cũng không phải nói tất cả thông thiên cảnh cường giả đều ở đây này, quang tới thì có hơn 3000. Nhưng lại không bao quát những thứ kia tự do võ giả trung cường giả. Cửu Châu thập bát vực nội, quang thông thiên cảnh võ giả chí ít đều có mấy vạn người. Cửu Châu thập bát vực nội đều nhiều như vậy thông thiên cảnh cường giả, Cửu Thiên Thánh vực nội chẳng phải là càng nhiều. Lưu Tinh nuốt nước miếng một cái, trên mảnh đại lục này mạnh mẽ hơn tự mình của người thật là nhiều lắm. Đây chỉ là Lưu Tinh thô sơ giản lược phòng trường, đến cùng có bao nhiêu hắn cũng không rõ ràng lắm. Cửu Cửu tám một máy cấp ngồi đầy, không có ngồi vào trên bậc thang của người. Chính là gia tộc hoặc là tông môn nội không có thông thiên cảnh của người. Tam tinh hoặc là bốn sao tông môn, là không có thông thiên cảnh cường giả, gia tộc cũng có thể tính như vậy. Trung Châu thành nội đều là võ giả, hắc áp áp đầu người, người ta tấp nập, liếc nhìn lại, khiến người ta hoa cả mắt, hơn nữa táo tạp chi thanh phi thường lớn. Long. Đúng lúc này, trên hư không dần hiện ra một tòa thật to sân rộng, quảng trường này rộng không gì sánh được, hơn nữa còn là trong suốt sân rộng, tòa thuốc hình, ngang dọc 10 vạn trượng. Từng sát biên giới thượng lóe ra hai điều cự long hư ảnh, đầu đối đầu, trung gian là một đoạn hư ảo lóng lánh hỏa cầu, hư ảo hỏa diễm đang thiêu đốt. Thấy cái này tòa thật to trong suốt sân rộng, Lưu Tinh đám người ánh mắt nhăn lui, trong lòng hoảng sợ không ngớt, cũng không biết là ai, thủ bút lớn như vậy. Nghĩ đến chắc là Cửu Thiên Thánh vực của người. Lưu Tinh nhìn lướt qua, tại kiếm đế bọn họ ngồi ngọc tòa trung gian còn nằm trôi trống không ai làm, nghĩ đến là vì Cửu Thiên Thánh vực của người Lưu. Sân rộng hiện ra thời điểm, dần dần mặt trên xuất hiện năm đạo hào quang, tiếp theo một đám người tránh hiện ra, quần áo bọn hắn hoa lệ, trên người tản ra cực mạnh khí tức uy áp. Một đám người chung có lao giả, có trung niên nam tử, có thanh niên nam nữ, 20 người tả hữu. Thỉnh. Trong đó cầm đầu có hai vị lao giả, hai vị trung niên nam tử cùng một vị nhìn qua rất trẻ tuổi thanh niên nam tử, trong đám người là thuộc năm người khí tức mạnh nhất, thâm hậu khó lường, mặt khác một số người đều là thanh niên nam nữ, xem tuổi tác không vượt lên trước 30 tuổi. Tu vi đều ở đây sinh tử cảnh đã ngoài. 5 người lẫn nhau vươn tư thế mời sau khi, liền mang theo người bên cạnh hướng phía cao nhất 5 chỗ trống mà đến. Cồn vật bi, KF. Chương 666-667, tử vong thế giới, trách mạo yêu nhân. Nhìn qua đột nhiên xuất hiện nện trên cửu thiên quảng trường một đám người, bất luận là những cái kia đế giả, hay vẫn là những cái kia thanh niên nam nữ, nguyên một đám thần sắc đều lãnh ngạo không thôi. Bọn hắn đến từ chính chín thiên thành đấy, lúc đi qua, đám người kiếm đế Vân Phi Dương chậm rãi đứng dậy, đối với 5 người ôm quyền xem như lễ ra mắt. Thân là đế giả khống chế đại đạo chi lực, tự nhiên là võ đạo cường giả, nhưng cũng không phải bất tử chi thân, tổng phải có kính sợ cùng tôn trọng. Cửu thiên thánh vực người tới liền rất đáng sợ, mặc dù Vân Phi Dương bọn hắn thân là đế giả, nhưng nghĩ tới bọn hắn lực lượng sau lưng không khỏi rất là kiêng kỵ. Trên thực tế, Vân Phi Dương tới đây 5 ngày đã cùng 5 người đã gặp mặt, trên bậc thang cũng không thiếu thực lực mạnh mẽ thông thiên cảnh cường giả cũng đã gặp 5 người này, như Dược Hồng Tâm, Trang Thanh Vũ, Cổ Chân, Tuyết Dễ Dàng đám người. Cái kia Tuyết Dễ Dàng sớm liền thấy Lưu Tinh, gặp Lưu Tinh đứng sau lưng kiếm đế Vân Phi Dương, trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Chư vị, mời ngồi. Một vị trên mặt có điểm nếp nhăn láo giả, leo lên đài cao nhất giai chi về sau, đối với bên người 4 người liếc nhau một cái cười nhạt nói, lấy tay đè xuống. Kiếm đế đám người nhao nhao ngồi xuống, đều ngóng nhìn 5 người này. Trung Châu Thành trong cũng yên tĩnh trở lại, đám người đều liệm âm thanh nín thở, chờ lấy 5 người kia lên tiếng. Ngay tại lúc này, ngay trong bọn họ tỏ ra trẻ tuổi nhất cái vị kia đế giả, nhìn qua tối đa 30 tuổi, ánh mắt sắc bén, khỏe miệng mang theo mỉm cười. Giới này Cửu Châu Vũ Hội, 3 loại khảo hạch, này hạng thứ nhất liền phải đi tử vong thế giới. Chỉ có chống lại tử vong khảo nghiệm, tâm trí kiên định, thực lực cường đại thiên tài, tương lai võ đạo chi lộ mới có thể đi càng xa. Hơn, thanh niên đế giả nhàn nhạt nói, dự thi quy củ lão quy củ, 30 tuổi trở xuống, tinh hải ngũ cảnh trở lên võ giả đều có thể tham dự, bất luận ngươi đến từ ở đâu. Xuất thân như thế nào, chỉ muốn đạt tới yêu cầu này tuổi trẻ võ giả đều có thể tham gia. Tử vong thế giới. Nghe vậy Lưu Tinh đám người sững sờ, nay tử vong thế giới là địa phương nào? Phía dưới không ít người sắc mặt đột biến, những người này nhiều vì một số lao bối nhân vật, trăm năm trước đã tham gia khảo hạch người, nhắc tới tử vong thế giới, những thứ này sắc mặt người đột biến, trong mắt mang theo vẻ sợ hãi, xem ra tử vong thế giới rất đáng sợ. Bồn đế đại khái nói một chút tử vong thế giới tình huống đi, tử vong thế giới là một chỗ dị thời không, chúng ta sẽ đem các ngươi cho truyền tống đi qua, chỗ đó không chỉ có kinh khủng ma thú, càng có tàn nhẫn vô cùng tà ma, còn có ngoại vực tà ác lực lượng, bọn hắn tàn nhẫn vô cùng, gặp người liền liền giết. Chứ đây, nay tử vong thế giới là thượng cổ chiến trường di tích một trong, trong đó cũng có rất nhiều không tưởng được bảo vật, công pháp, thần thông, đan dược các loại, đây hết thể nhìn cơ duyên. Tại tử vong thế giới trung tâm thành lập có một cái truyền tống trận, cần linh thạch mới có thể mở ra, điểm ấy bổn đế tưởng trên thân mọi người đều có linh thạch, cái kia truyền tống trận chính là đem các ngươi từ tử vong thế giới trong truyền tống đến cựu thiên quảng trường này đấy, phàm là ra người đến tính là thông qua, này hạng nhất thời gian bất hạn. Ngoài ra, bên ngoài một ngày, tử vong thế giới trong là 30 ngày, một tháng, là bên ngoài thời gian 3 gấp 10 lần, bản thân điều khiển. Trong 100 ngày không có đi ra khỏi tử vong thế giới coi là đào thải. Xem trọng truyền tống đài, có 2 tòa, một tòa là ở ban ngày trong đặt tới, một tòa là Bạch Thiên Chi ngoại đảo thải ra khỏi văn đấy, tất cả nghe rõ chưa? Thanh niên đế giả ánh mắt quét ngang, dừng ở toàn bộ Trung Châu Thành người nói, hắn tin tưởng lúc này muốn dự thi người đều tụ tập ở Trung Châu Thành, ít nhất 10 triệu người. Nghe được thanh âm của hắn, đám người nhao nhao ứng với hòa. Ầm ầm. Ngay tại lúc này, trên hư không xuất hiện một đạo cự đại vòng xoáy màu xám, vòng xoáy này càng cuốn càng lớn, cuối cùng định hình ở. Tiếp theo thanh niên đế giả uống nói, kẻ dự thi, tiến vào. Thanh âm hắn còn chưa rơi xuống, một ít nóng lòng muốn thử người đã bay lên không, hướng phía vòng xoáy kia phóng đi, trong chớp mắt bị vòng xoáy hút đi, liền một chút thanh âm đều không có truyền tới. Sư tôn, chúng ta có hay không cũng có thể tiến rồi hả? Ngay tại lúc này, thanh niên đế giả kia sau lưng một vị lam bảo thanh niên hỏi, ở bên cạnh hắn còn có một nam một nữ, Lưu Tinh có chút nhìn lướt qua, ngay trong bọn họ tu vi thấp nhất đều là sinh tử tam cảnh. Chẳng lẽ bọn hắn cũng là tham gia Cửu Châu Vũ hội hay sao? Lưu Tinh hơi sững sờ. Ngay tại lúc này, thanh niên đế giả kia gật đầu nói, có thể tiến đến rồi, đừng lãng phí thời gian, phía ngoài thời gian đi chậm, bên trong thời gian nhanh, muộn tiến vào trong chốc lát, nói không chừng liền đi qua một ngày. Nghe vậy, Lưu Tinh đám người con mắt ngưng tụ, thanh niên đế giả kia nói không sai, nhiều người như vậy tranh đoạt đi vào, cái kia phải cần tiến tới khi nào, nếu lưu đến cuối cùng nhất đi vào, nói không chừng đều đi qua 4-5 ngày rồi. Lưu Tinh, nay tử vong thế giới trong bất hạn chế sử dụng đạo phù, nhớ lấy, người khác cùng phát sinh xung đột, ba người các ngươi tốt nhất cùng một chỗ, cũng chớ gấp quá sớm ra đến, khống chế tốt thời gian, ở bên trong có thể được đúng lúc rất được, đây chính là một lần không thể hơn cơ hội, nếu là nắm chắc, Trác Long không nói, tu vi của ngươi cùng Mộ Phi tất nhiên đột nhiên tăng mạnh. Ngay tại lúc này, Kiếm Đế Vân Phi Dương truyền âm nói nói, hắn tự nhiên là biết rõ tử vong thế giới trong tình huống, bởi vì hắn cũng đi vào. Cùng lúc đó, Lưu Tinh cũng phát hiện mặt khác đế giả đối với người bên cạnh mình yên lặng nói rõ. Lưu Tinh huynh đệ, nhanh đi nha. Ngay tại lúc này, đứng ở hầu đế sau lưng Hạ Hầu Tranh khẽ quát một tiếng, hướng phía vòng xoáy kia phóng đi. Lưu Tinh. Hầu đế đám người hướng Vân Phi Dương bên này nhìn qua đến, lúc này mới phát hiện Vân Phi Dương sau lưng vậy mà đứng đấy 5 người, lập tức tò mò, có người cười nói, Vân Phi Dương, ngươi lúc nào thù 3 người đệ tử. Gặp chuyện thì lại ôm chân Phật chứ. Hai cái sinh tử nhất cảnh, không có một cái cảnh giới, đơn thuần nhất cái kiếm giả. Vân Phi Dương a Vân Phi Dương ngươi là trêu chọc ta sao của chúng ta. Hừ. Vân Phi Dương khẽ hừ một tiếng, nhìn qua ưu đế, bởi vì ưu đế cùng hắn gần nhất, cũng luôn xem thường hắn. Đơn giản là Vân Phi Dương trở thành kiếm đế so với hắn muộn rất nhiều năm, dùng chính mình già đời đến trào phúng người. Tại ưu đế đứng phía sau 3 người, cuối cùng Lệnh Hiển, Lệ Hồn, cùng một vị khác sắc mặt âm trầm hắc bào thanh niên, 3 người thuần một sắc áo đen. Lưu Tinh huynh đệ, đi đi. Ngay tại ưu đế cười lạnh nhìn xem Vân Phi Dương cùng với Lưu Tinh 5 người thời điểm, đứng ở Khương đế sau lưng Khương Nhân Hoàng đi tới cười nhạt một tiếng nói nói. Nghe vậy, cái kia ưu đế có chút ngưng mi, tâm nói, này Lưu Tinh là ai? Trước kia như thế nào chưa có nghe nói qua. Lúc này Lưu Tinh, Mộ Phi, Trác Long 3 người đi ra, cùng với Dương Châu Phiền Vân mình còn có một vị tử y thanh niên cũng đồng thời phóng tới trong lốc xoáy kia. Mờ mờ thiên đấy, 5 bóng người chợt hiện ra, rơi vào một mảnh rừng rậm trên không, chứng kiến phía thế giới này, khiến cho Lưu Tinh cùng Mộ Phi nghĩ tới Vạn Tà Chi Địa. Bất quá nơi đây rõ ràng không phải là Vạn Tà Chi Địa, là một chỗ khác, thanh niên đế giả kia cũng nói, đây là một mảnh thượng cổ chiến trường di tích. Theo sau Lưu Tinh bọn hắn vào còn có 2 người, 2 người này cũng là Dương Châu người, một người trong đó chính là Phiền Vân Minh, nhất định là được kiếm đế truyền âm, cùng Lưu Tinh bọn hắn một đạo vọt vào. Lưu Tinh quan sát một chút, một vị khác thanh niên đồng dạng thân mặc áo tím, lớn lên cũng rất thanh tú, một thân tu vị tại sinh tử nhất cảnh đỉnh phong. Lưu Tinh huynh đệ, hắn là Dương Châu ngày thứ nhất võ đạo thiên tài, Sở Vân Thư, kiếm tu vũ giả. Phiền Vân Minh đối với Lưu Tinh giới thiệu nói, đồng thời cũng nói cho Sở Vân Thư kia một tiếng. Sở Vân Thư nhẹ gật đầu, dừng ở Lưu Tinh khẽ mỉm cười nói, hạnh biết, nếu là gặp phải phiền toái, cứ mở miệng. Nhất định. Lưu Tinh chắp tay nói nói. Sau đó Phiền Vân Minh cùng Sở Vân Thư 2 người hướng phía một phương khác mà đi, cũng không có cùng Lưu Tinh 3 người một lên. 2 người tu vi không sai biệt lắm, cùng một chỗ cũng là chiều ứng lẫn nhau, sẽ không liên lụy. Nơi đây thật lớn bộ dạng, không biết trung tâm chi địa ở đâu. Mộ Phi ngưng mi nói nói. Lưu Tinh cười cười nói, yên tâm đi. Chúng ta nhất định là tại tít ngoài rìa, không thể nào là tại trung tâm chi địa. Chỉ cần thẳng tắp đi lên phía trước, nhất định có thể đi đến trung tâm chi địa. Trác Long gật đầu nói, không sai, nếu đem chúng ta truyền tống đến trung tâm chi địa, vậy còn có ý gì? Lưu Tinh quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau lưng chỗ xa vô cùng cũng là mờ mờ. Còn nữa, nơi đây tử vong chi khí hết sức ngưng trọng, sinh cơ chi khí ngược lại mỏng yếu, dưới chân cây cối nếu không phải là hấp thu đại địa trong hơi nước, phỏng đoán khó có thể tồn sống. Này loại cây cắm rễ hẳn rất sâu, cẩn thận liếc mắt nhìn, nói, đi đi, thời gian có hạn, không thể lãng phí. Lưu Tinh cũng không để ý sau lưng còn có bao nhiêu người đi tới, vậy cũng là chuyện của bọn hắn, tóm lại trong 100 ngày bọn hắn phải muốn đi ra nơi đây. 3 người ly khai cánh rừng rậm này chi về sau, trong rừng rậm có kinh khủng độc xà manh thu chui ra, nâng lên đầu lâu dữ tợn, há rồi há máu tanh miệng rộng, dừng ở Lưu Tinh 3 người đi xa bóng lưng, ít độc xà manh thú này cũng đã bắt đầu hành động. Bay ra ngoài ước chừng 50 dặm, Lưu Tinh 3 người liền thấy cách đó không xa có cường đại kiếm ánh lấp lóe, đang cùng một đầu sinh trưởng 2 cánh huyết sắc con rơi chiến đấu, cái kia con rơi vậy mà có thể phun lửa, nổ ra hỏa diễm cũng là ngọn lửa màu đỏ ngòm, đốt cháy lực cực mạnh, tốt mấy vị tọa hư cảnh võ giả vây quanh nó cũng không có cách nào. Lưu Tinh 3 người vội vàng nhìn lướt qua, hướng phía mặt khác một chỗ phương hướng mà đi. Sau lưng truyền đến sàn sạt thanh âm, hắn thần thức quét ngang nhưng cũng không có phát hiện ai đang theo dõi. Mộ Phi cũng là lông mày cao chặt, Trác Long mặc dù không có thần thức, nhưng có siêu cường thần niệm cảm ứng lực, liền trong đầu, cuối cùng hắn là có linh hồn, tương tự cảm nhận được sau lưng có nhân vật nguy hiểm. Còn không ra. Lưu Tinh hai mắt ngưng tụ, băng quát lạnh nói. Bởi vì hắn đã thấy, 3 vị thân ảnh đứng tại bọn họ sau lưng cách đó không xa, vậy mà có thể ẩn thân cùng trong không khí, 3 người bọn họ tuyệt không phải là ám vực người, mà là mảnh thế giới này sinh tồn tà ma. thật là mạnh cảm ứng lực. Cười quái dị một âm thanh, một vị tướng mạo xấu xí đã đến cực hạn yêu nhân, người này nuôi dưỡng không tốt, hắn tướng mạo lại để cho Lưu Tinh ba người con mắt nhăn co lại. Nhân loại cái cằm hướng dưới, có thể người này cái cằm hướng bên trên, đầy, râu ria còn rất dài, ngược lại ra đầu cùng cổ tương liên, cho nên miệng hắn tại phía trên nhất, mặt mày ở phía dưới cùng, mũi vểnh lên trời. A. Chờ Mộ Phi nhìn rõ ràng, sợ hãi kêu một tiếng. Chết. Lưu Tinh cũng là mạnh mẽ định trấn trụ tâm thần, một kiếm đối với cái kia yêu nhân chém tới, yêu trong tay người nhiều ra một thanh loan đao lóe ra, kinh khủng đao cung đối với Lưu Tinh kiếm quang xé rách đi. Rất nhanh, cái kia mặt khác gần thân hai vị yêu nhân cũng chợt hiện ra, hướng phía Trác Long cùng Mộ Phi phóng đi. Xoẹt. Trác Long thiết kiếm xuất vỏ, như một vệt ánh sáng từ cái kia yêu nhân trên xuyên qua, người kia bịch một tiếng nổ, huyết thi vỡ vụn một địa. Chương 667, vây giết không được phản hồi đánh. Thình thịch. Quái tướng yêu nhân bị Trác Long một kiếm cắn nát, huyết thi thể tán lạc đầy đất, cách đó không xa Lưu Tinh đồng dạng là một kiếm giải quyết rồi một cái, Mộ Phỉ mang cho một cái quyền sáo, phẫn nộ vọt tới, một quyền đánh bạo một cái quái nhân. Ba người nhất chiêu đối phó một cái, vốn nên thật dài thở phào, rất nhanh những thứ kia quái nhân huyết nhục lần thứ hai nhuyễn động, mấy hơi thở công phu chúng nó thi thể một lần nữa tổ hợp ở tại cùng nhau. Trước khi nói chuyện quái nhân, từ dưới đất đứng lên, ha ha cười nói, đùa các ngươi đùa, chỉ các ngươi chút thực lực ấy, làm sao có thể giết chúng ta bất tử yêu nhân. Bất tử yêu nhân. Nghe được tên này, Lưu Tinh ba người ngẩn ngơ, giết không chết sao. Đùa giỡn, vậy có giết không chết yêu nhân. Vâng. Đột nhiên, Lưu Tinh lòng bàn tay hỏa diễm lóe ra, thấy hỏa diễm, ba người kia bất tử yêu nhân con ngươi chút ngừng, ở chỗ sâu trong hiện lên một tia vẻ sợ hãi, hiển nhiên bọn họ sợ lửa. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, bàn tay xoay chuyển, xích lũ long thánh viêm hóa thành một đóa không gì sánh được tinh mỹ hoa sen đối về tam bất tử yêu nhân đánh tới. Ầm ầm. Xích lũ sắc hoa sen làm qua, mặt đất cháy đen, tam bất tử yêu nhân hét thảm một tiếng đã bị đánh bay ra ngoài, cả người đến hỏa hoạn, đau hoa hoa kêu to, hướng phía xa xa chạy trối chết đi, còn không có trốn rất xa liền bị ngọn lửa chết cháy, hóa thành cho tàn. Lưu Tinh bấm tay nhất chiêu, xích lũ long thánh viêm vọt trở về, cười lạnh một tiếng nói, không phải là giết không chết sao? Trác Long cũng là cười cười, bất tử yêu nhân là sợ hỏa. Hô! Mộ Phỉ vô bộ ngực đạo, lớn lên thật là dọa người a. Rất dọa người sao? Lưu Tinh nhướng mắt đạo, ngươi không có phát hiện sao, kia cùng chúng ta lớn lên một dạng a, một cái lô mũi hai cái mắt, há miệng, hai cái lô thai. Là một dạng, đem ngươi đầu trái lại cùng hắn lớn lên không sai biệt lắm. Mộ Phỉ tức giận trừng Lưu Tinh liếc mắt. Ha ha! Tiếu tiếu, chỉ biết cười. Mộ Phỉ nhướng mắt, đuổi theo Lưu Tinh, Trác Long quay đầu lại liếc mắt nhìn, một bước ra đuổi theo. Giống giống. Thế giới tử vong ở chỗ sâu trong, truyền đến chân chính tiếng giống giận dữ, xem ra có vài người chạy tới ở chỗ sâu trong, gặp cường đại ma thú, đơn nghe kia giống lên một tiếng, chí ít đều là lục giai ma thú. Siêu siêu siêu. Xa xa vài đạo tiếng xé gió truyền đến, Lưu Tinh ba người ngưng mi nhìn lại, mấy đạo thân ảnh hướng về phía bọn họ mà đến, không là thế giới tử vong nội yêu tà, mà là người tiến vào. Trong đó có Trần Hạo, Dư Hạo Long, Cổ Tiêu, còn có mặt khác hai vị sinh tử nhất cảnh võ giả, dĩ nhiên không phải không người, mà là sáu người, trong đó có một người ẩn nút, so vừa mới tam đầu bất tử yêu nhân ẩn giấu đều tốt, đúng là cuối cùng lãnh hiển. Sáu người là hướng về phía bọn họ mà đến. Hừ, rốt cục khiến ta tìm được các ngươi. Trần Hạo hừ lạnh một tiếng, trước một đoạn thời gian hắn bị Mộ Phỉ đánh bay, bộ mặt mất hết, hôm nay không phải là phải Mộ Phỉ ba người chết tại đây thế giới tử vong nội. Cổ Tiêu lần trước tại Tam Thập Tam Trọng Thiên bị Lưu Tinh ấu đả, trong lòng không gì sánh được tức giận, đặc biệt gọi tới hai vị quen nhau bằng hữu, sinh tử hai cảnh, đạo, lôi huynh, lãnh huynh, chính là hắn, xin hãy ra tay giúp chuyện. Lưu Tinh hơi ngưng mi, nhìn trong đó một vị mặc tử lôi văn bảo thanh niên, tại Cửu Châu thập bát vực nội thanh niên chúng có thể có như vậy tu vi, chỉ lôi thiên đạo. Hắn tỉ mỉ nhìn lên, cái này lôi thiên đạo còn chưa phải là sinh tử hai cảnh, mà là sinh tử tam cảnh. Tu vi áp tới tại sinh tử hái cảnh, thiếu chút nữa ngay cả hắn cũng nhìn lầm. Một người khác quanh thân hàn khí bắn ra bốn phía, nếu là không có suy đoán là băng vực của người. Năm người, ngoại gia cuối cùng lãnh hiền nút trong bóng tối, thật đúng là giỏi tính toán. Lưu Tinh hơi ngưng mi, chỉ khoảng nửa khắc, hắn lại cảm thụ được một đạo thân ảnh tại xa hơn chỗ nhìn bọn hắn chằm chằm, khiến hắn trong lòng gan dạ cảm giác xấu, tổng cảm giác kia sau cùng người xuất hiện bọn họ nhận thức thông thường, bởi vì người sau đỉnh đầu mang theo đỉnh đầu đấu lạp, che ở mặt. Đấu Lạp hạ còn mang theo một trương ám mặt nạ màu vàng kim. Tỉ mỉ hồi suy nghĩ một chút, Lưu Tinh trong lòng khẽ run, chẳng lẽ là hắn? Hắn nghĩ tới người này, tự nhiên là tiêu thất thật lâu Vũ Văn Cửu Tiêu. Lôi Thiên Đạo nhìn Lưu Tinh ba người liếc mắt, sau cùng ánh mắt rơi vào Lưu Tinh trên người, lạnh nhạt nói, ta đã giúp ngươi giết hắn, người khác, chính các ngươi xử lý. Người này thần sắc hờ hững, xuất khẩu khí phách, trực tiếp chỉ Lưu Tinh nói, vốn có hắn là không muốn trợ giúp Cổ Tiêu, ai muốn Cổ Tiêu ra là cổ đế cường giả đây, mặt mũi không thể không cấp. Lại nói giết một cái sinh tử nhất cảnh, danh điều chưa biết tiểu tử, với hắn mà nói cũng không phải việc khó gì. Hắn chỉ vào Lưu Tinh, thật giống như Lưu Tinh đã là một cái chết người đi được một dạng, điều này làm cho Lưu Tinh nở nụ cười lạnh. Cổ Tiêu đại hỉ, chỉ cần Lôi Thiên Đạo giết Lưu Tinh, còn dư lại hai người đã không đáng để lo, bọn họ năm người tại giết không chết hai người, vậy nở nụ cười. Tiểu tử, lan qua đây chịu chết đi. Lôi Thiên Đạo dừng ở Lưu Tinh, trước khi Lưu Tinh dừng lại sau lưng kiếm đế, hắn nhất đúng là thấy được, trong lòng rất là không thèm. Ngươi nhất định phải giúp hắn sao? Lưu Tinh dừng ở Lôi Thiên Đạo lạnh lùng hỏi. Nhận lấy cái chết. Lôi Thiên Đạo trả lời rất đơn giản, trực tiếp xuất thủ, lôi quyền đánh ra, cuốn mánh lôi điện đối về Lưu Tinh đánh tới. Chạm. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, thần thức cường đại kiếm ảnh đối về Lôi Thiên Đạo chém tới. Ừ. Lôi Thiên Đạo trong lòng cả kinh, người này thần thức thật mạnh a. Đứng bất động, lấy thần thức công kích hắn, thật là thật can đảm tử. Ầm ầm. Lôi quyền cuộn, trong nháy mắt phá Lưu Tinh thần thức trường kiếm, to lớn quyền ảnh tiếp tục hướng phía Lưu Tinh anh tới. Trác Long cùng Mộ Phỉ đứng ở cách đó không xa cười nhạt không ngớt, cái này Lôi Thiên Đạo tu vi thật là không sai, chỉ tiếc hắn giúp sai rồi người. Nhìn anh tới lôi quyền, Lưu Tinh trên nắm đấm đồng dạng lôi điện lóe ra, từ lôi điện màu đen hóa thành quyền ảnh đánh ra. Lôi Thuẫn tịch diệt. Ừ. Lôi Thuẫn thần quyền. Lôi Thiên Đạo lấy làm kinh hãi, cái này Lôi Thuẫn thần quyền là hắn lôi ra tuyệt học. Người này làm sao sẽ? Ầm ầm. Hai người nắm tay mãnh liệt đụng vào nhau, lực lượng kinh khủng ầm ầm giữa kích động mà mở, Lưu Tinh đứng trên mặt đất, Lôi Thiên Đạo trên cao nhìn xuống nắm tay cùng Lưu Tinh đối hoành, lại phát hiện người sau không chút sức mẻ, hơn nữa hắn lôi điện lực lượng căn bản không cách nào nhảy vào Lưu Tinh trong cơ thể, phát hiện này khiến hắn vô cùng khiếp sợ, tại sao sẽ như vậy chứ? Lấy hắn sinh tử hai cảnh lực lượng còn không cách nào lay động Lưu Tinh, quả thực buồn cười. Phá cho ta. Lôi Thiên Đạo con ngươi vừa mở, trên nắm đấm ra tăng lực lượng, chật chấn động quả đấm. Lưu Tinh khỏe miệng lộ vẻ cười nhạt, trái lại quát dẹp đường, cút cho ta. Và anh, một cổ không gì sánh được kinh người lực lượng làm cho Lôi Thiên Đạo trong lòng kinh hãi, quát dẹp đường, 500 thiên lực. Tiếp theo, thân ảnh của hắn đã bị chấn bay ra ngoài, ước chừng bay ra ngoài ngàn mét mới đứng vững thân ảnh. Nhất thời, Cổ Tiêu đám người ngây ngẩn cả người. Cường như Lôi Thiên Đạo đều bị Lưu Tinh một quyền đánh bay ra ngoài. Người này cũng quá vạm vỡ a. Lẽ nào Cửu Châu thập bát vực nội chỉ Khương Nhân Hoàng có thể đánh với hắn một trận? Xa xa Lôi Thiên Đạo sắc mặt không gì sánh được khó coi, hắn mới vừa rồi không có thi triển toàn lực, thế nhưng cùng Lưu Tinh đối kích một quyền, hắn phát hiện muốn đánh chết Lưu Tinh không quá dễ dàng, lúc này đối về Cổ Tiêu đạo, người này các ngươi giết không được, tốc đi thôi. Nói xong, hướng phía ở chỗ sâu trong chạy như điên, như một đạo thiểm điện, chớp mắt đi. Cổ Tiêu bốn người, cùng với Âm Thầm cuối cùng Lãnh Hiền năm người sửng sốt. Giết không chết Lưu Tinh. Tại sao sẽ như vậy chứ? Lôi Thiên Đạo đều nói như vậy, bọn họ phải tin, xoay người chuẩn bị ly khai. Còn muốn chạy? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, đến đây vây giết hắn, còn muốn cứ như vậy đi. Và anh, chân hắn trưởng một bước mặt đất, thân ảnh như thiểm điện trước hướng phía Cổ Tiêu phóng đi, kia Cổ Tiêu sắc mặt đại biến, đúng lúc này, Lưu Tinh quả đấm của trong nháy mắt rơi vào lồng ngực của hắn bên trên. Phốc suy. Cổ Tiêu ngụm lớn thổ huyết. Một quyền bị Lưu Tinh cho đánh bay ra ngoài nghìn trượng xa, tóc thai bù xù, tiếp theo chạy trối chết dường như hướng phía xa xa đi. Lúc này, Trác Long cùng Mộ Phỉ cũng đồng thời xuất thủ đối về Dư Hạo Long, Trần Hạo đánh. Tăng. Kiếm quang hiện lên, Dư Hạo Long hơi biến sắc mặt, thân thủ đi ngăn cản, cánh tay trong nháy mắt bị chầm rơi, bởi vì Trác Long tốc độ xuất thủ quá nhanh. Trần Hạo, ngươi cho ta đi tìm chết. Mộ Phỉ lần thứ hai chống lại Trần Hạo, căn bản cũng không có khiến Trần Hạo áp chế tu vi gì. Nàng trực tiếp buộc phát ra sinh tử cảnh tu vi, một quyền đối về Trần Hạo đánh tới. Cảm thụ được Mộ Phỉ khí tức trên người, kia Trần Hạo con ngươi trừng tròn vo, tiếp theo liền thấy Mộ Phỉ phía sau kia hư ảo huyết sắc cự nhân. Ầm ầm. Một quyền cắt tới, thiên địa vỡ nát, nắm tay trong nháy mắt rơi trên ngực Trần Hạo, cứng rắn trong ngực trực tiếp bị đánh xuyên, trái tim đều cho làm vỡ nát một nửa. A. Trần Hạo hét thảm một tiếng, ở nhờ Mộ Phỉ lực lượng hướng phía xa xa bỏ chạy, trong ngực bị đánh xuyên, trái tim nát một nửa. Khẳng định không thể chí mạng, thế nhưng sẽ lãng phí thời gian tới tu bổ. Cực xa xa vị trí, đầu đội đấu lạp của người ảnh nhìn Trần Hạo hướng phía xa xa bỏ chạy, thân ảnh nhoáng lên đuổi theo. Người này đúng là Vũ Văn Cửu Tiêu, hắn phát hiện Lưu Tinh cùng Mộ Phỉ tu vi đều đến rồi sinh tử cảnh, sức chiến đấu rất mạnh, mặc dù hắn xuất thủ cũng khó mà gạt bỏ hai người, chỉ có thể đuổi theo kia thụ thương thảm trọng Trần Hạo, tốt nhất là giết Trần Hạo, có thể giá họa tại Lưu Tinh trên đầu. Dư Hạo Long ôm cụt tay hướng phía xa xa bỏ chạy, một phút đồng hồ cũng không dám dừng. Nửa năm trước chắc Long còn không có lợi hại như vậy, ngắn trong vòng nửa năm ngay cả hắn đều cảm giác được sợ hãi, thật không biết bọn họ là tu luyện thế nào. Nói thật đi, ba tháng này phương thức tu luyện, ngay cả Lưu Tinh cũng không biết, duy chỉ có hắn tự mình biết là tu luyện thế nào xem ra. Đuổi chạy cổ tiêu, Lưu Tinh xoay người con ngươi rơi vào kia băng vực họ Lãnh thanh niên trên người, thanh niên sinh tử hai cảnh, tu vi không sai, cảm thụ được Lưu Tinh trông lại, hắn sắc mặt hơi trầm xuống đạo, ta qua đây không phải là giết chính là ngươi, chính là đến xem có thể được tội cổ tiêu đến tột cùng là ai. Hiện tại biết không? Lưu Tinh đi bước một hướng phía họ Lãnh thanh niên đi đến, đạo. Biết, kiếm đế Vân Phi Dương đệ tử. Họ Lãnh thanh niên nói. Không, ta không phải là đệ tử của hắn. Lưu Tinh lắc đầu nói, cả người chán phóng một cổ hàn khí, tiếp theo hàn khí đóng băng phương viên thiên địa, khiến người ta hồn phách run, băng phách thần công. Vâng. Hàn băng cự trưởng đối về họ Lãnh thanh niên chấn áp đi. Họ Lãnh thanh niên con ngươi khẽ biến, người này thật là biến thái, trong cơ thể lại có lôi điện, lại là kiếm tu, hiện tại lại có hàn khí còn rét lạnh như thế hàn khí, thật không biết hắn là tu luyện thế nào. Hừ. Họ Lãnh thanh niên khẽ hừ một tiếng, hàn kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm hòa xuất, kiếm phóng cửu đạo hàn quang đối về hàn băng cự trưởng xuyên qua đi. Ngươi cho là mình mạnh hơn lôi thiên đạo. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, họ Lãnh thanh niên kiếm khí thật là kinh khủng, nhưng còn không có đạt được kiếm chi lĩnh vực cảnh giới. Đương nhiên hắn cũng không có đạt được lĩnh vực cảnh giới. Trong lúc bất chợt, thân ảnh của hắn liền tiêu thất tại chỗ, tái xuất hiện là họ Lãnh thanh niên phía sau, nắm chặt quả đấm đột nhiên rung đi ra ngoài, rơi vào người sau trên lưng của. Chương 668, ra sức đánh Ngô Nguyên Minh. Thình thịch. Trên lưng một cổ lực lượng cuồng mãnh nhảy vào trong cơ thể, lạnh lẽo quang sắc mặt chợt biến, lấy tu vi của hắn dĩ nhiên không cách nào thấy rõ Sở Lưu Tinh di động, đây cũng quá quỷ dị, quá không thể tưởng tượng nổi. Lưu Tinh thi triển là tiên tung tuyệt tích, cự ly ngắn thi triển như thuấn di tiểu, đừng nói lạnh lẽo quang, chính là tránh đang âm thầm cuối cùng Lãnh Hiền đều lấy làm kinh hãi, quá nhanh, so với hắn tốc độ đều phải mau. Lấy tốc độ của hắn cũng khó mà tiếp cận lạnh lẽo quang, có thể Lưu Tinh lại làm cho lạnh lẽo quang không hề hay biết, cái này quá làm cho hắn chấn kinh rồi. Lan. Một quyền đánh ra, Lưu Tinh lạnh lùng quát, lạnh lẽo quang đầu đầy mồ hôi lạnh, thanh âm hạ xuống, thân ảnh của hắn như đạn pháo kiểu bay ra ngoài. Lưu Tinh ba người tụ tập cùng một chỗ, nhìn chằm chằm một chỗ. Cuối cùng Lãnh Hiền hơi biến sắc mặt, vội vã hướng phía xa xa bỏ chạy. Mã, ba người bọn họ làm sao sẽ như thế cường? Cuối cùng Lãnh Hiền buồn bực không thôi, đặc biệt Lưu Tinh cường đại đến hắn không cách nào tưởng tượng, hơn nữa hắn cũng nhìn không thấu Lưu Tinh tu vi. Xem trước khi tới hắn chặn lại Mộ Phỉ là một quyết định sai lầm, bây giờ còn là thiếu chọc Lưu Tinh ba người thật là tốt. Giấu đầu giấu đuôi hạng người, thật là buồn cười. Lưu Tinh hừ lạnh một tiếng. Nhìn Mộ Phỉ cùng Trác Long đạo, đi thôi. Nơi này chính là thượng cổ chiến trường di tích, không chừng có thứ tốt gì, chớ lãng phí thời gian. Lưu Tinh nói một tiếng, phóng lên cao. Mộ Phỉ cùng Trác Long đuổi kịp, hướng phía thế giới tử vong ở chỗ sâu trong đi. Trong nháy mắt ngũ ngày trôi qua, Lưu Tinh ba người ngoại trừ gặp phải bất tử yêu nhân cùng cổ tiêu đám người vây công ở ngoài, mấy ngày nay cũng gặp phải không ít tà ma ngăn trở giết, còn có kinh khủng ma thú, lục giai ma thú sức chiến đấu rất mạnh, có chút ma thú đánh không chết. Hướng phía bọn họ đuổi theo. Lúc này, ba người vọt tới một chỗ tan vỡ trên ngọn núi này thật giống như bị người nhất đao chặt đứt thông thường, tan vỡ chỗ thật chỉnh tề. Hô. Ba người quay đầu lại nhìn liếc mắt không có kinh khủng kia ma thú không có đuổi theo, lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Bất quá ở sau người rừng rậm ở chỗ sâu trong, còn có thể thấy một đầu khổng lồ ma thú dữ tợn du động, rõ ràng là một đầu cả người đen nhánh vô cùng hắc giáp ma hạt, rất dài hạt đuôi mang theo kịch độc. Quét ngang trong lúc đó mảng lớn cây cối sợ. Hắc giáp ma hạt hí mấy tiếng không nhìn thấy Lưu Tinh ba người, không cam lòng hướng phía rừng rậm ở chỗ sâu trong đi. Cái này hắc giáp ma hạt thật là khó khăn giết, kiếm của ta cũng không thể xuyên thấu nó hắc giáp. Trác Long nói thầm đạo. Lưu Tinh gật đầu một cái nói, đúng là như thế, kia hắc giáp cũng không phải là vậy hắc giáp, trừ phi ta vận dụng quân tà kiếm cùng thái phật kiếm, mới có thể phá vỡ. Bất quá, hắn cũng không quá nhớ rửa quân tà kiếm cùng thái phật kiếm. Dù sao thực lực của hắn bây giờ cũng chừng cường đại, luôn luôn vô cùng dựa ngoại lực còn thế nào phát triển. Lưu Tinh, ngươi xem cái này phiến sơn mạch bị người dùng kiếm gọt thật chỉnh tề, ở đây trước đây khẳng định phát sinh qua đại chiến, nếu không vào xem. Trác Long nói. Lưu Tinh xoay người liếc mắt nhìn, đích xác, cái này phiến sơn mạch mất trật tự chịu không nổi, hơn nữa ở chỗ sâu trong cũng có thật nhiều võ giả đang sưu tầm đồ vật, tựa hồ không phát hiện gì hết hình dạng, có vài người chỉ là nhìn thoáng qua liền hướng phía ở chỗ sâu trong bay đi. Đi, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Lưu Tinh gật đầu nói, ba người thân thể lay động hướng phía sơn mạch ở chỗ sâu trong đi. Ở chỗ sâu trong, có một đạo thanh niên áo trắng như kiếm tiểu ngang đứng ở một chỗ trên ngọn núi, dừng ở Lưu Tinh ba người đi tới, thần sắc hờ hững. Nhìn đi qua, Lưu Tinh hơi ngưng mi, vì vậy người là từ Cửu Thiên Thánh vực tới, hắn tự thân tu vi lại đang sinh tử ngũ cảnh, ngang đứng ở đó trông tựa như một đạo gần muốn lợi kiếm ra khỏi vỏ. Ánh mắt thu hồi, Lưu Tinh cũng không có quá để ý, hơi ngưng tụ nhãn lực quét mắt cái này phiến sơn mạch, một chút hít sâu một cái nói, đi thôi, ở đây không có bảo vật, cũng không có cái gì trận pháp, chính là một mảnh phế tích. Gì? Ngay hắn quyết định chuẩn bị lúc rời đi, tại thanh niên áo trắng chân xuống núi ngọn núi ở chỗ sâu trong, thậm chí có một đạo hơi yếu hào quang đang lóe lên, không biết thanh niên áo trắng có hay không phát hiện, cô y đứng ở nơi đó không nhúc nhích, thả ra một chút uy áp nghĩ để cho bọn họ ly khai. Phát hiện cái gì? Mộ Phỉ hiếu kỳ hỏi. Lưu Tinh nhìn chằm chằm thanh niên áo trắng chỗ ở ngọn núi, truyền âm nói, ngọn núi kia ở chỗ sâu trong có cái gì? Nhưng vào lúc này, kia thanh niên áo trắng con ngươi quang lần thứ hai quét tới, phát hiện Lưu Tinh ba người theo dõi hắn dưới chân xem, nhất thời mặt mang sắc mặt giận dữ, lạnh lùng truyền âm quát dẹp đường, các ngươi tốt nhất cút cho ta. Nghe vậy, Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, người sau nếu không phải nói chuyện, có thể hắn không dự định đi thăm dò xem kia quan điểm, có thể người sau vừa mở miệng, khiến hắn cải biến chú ý. Đi. Lưu Tinh đi bước một hướng phía kia thanh niên áo trắng đi đến, người sau nhất thời giận dữ dâng lên, quát dẹp đường, lời của ta ngươi không có nghe sao? Thật là buồn cười, ta tại sao muốn nghe lời ngươi mà nói? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào. Muốn chết. Thanh niên áo trắng hơi giận, thân ảnh lay động, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, một kiếm đối về Lưu Tinh ba người bao phủ dựng lên, kiếm chi lĩnh vực. Phá cho ta. Chắc Long thét dài một tiếng, một người một kiếm phóng lên cao, đối về một chỗ vạch tới, đồng dạng kiếm chi lĩnh vực, kiếm quang sắc bén ngưng tụ thành một điểm, trong nháy mắt cờ cờ hở phá người sau kiếm chi lĩnh vực phong tỏa. Ừ. Thanh niên áo trắng hơi kinh hãi, dừng ở Chắc Long lạnh nhạt nói, ngươi là kiếm giả. Là. Chắc Long con ngươi nội lóe ra lanh mang, thanh niên áo trắng cười lạnh một tiếng nói, kiếm giả thì như thế nào? Hôm nay cho ngươi chết ở ta Ngô Nguyên Minh trong tay. Nói, Ngô Nguyên Minh thân thể lay động một kiếm đối về Chắc Long lướt đi. Chắc Long hơi biến sắc mặt, thân ảnh lay động, so Ngô Nguyên Minh tốc độ nhanh hơn, kiếm như lưu quang xé rách thiên địa. Đinh. Một tiếng vang nhỏ, hai người trường kiếm ngang dọc cùng một chỗ, hỏa tinh bắn ra bốn phía, tốc độ nhanh đáng sợ, thân ảnh xẹt qua đi, Chắc Long hơi biến sắc mặt. Túi đầu nhìn trong tay mình thiết kiếm liếc mắt, nhiều năm qua làm bạn mình thiết kiếm, lúc này dĩ nhiên hé một vết thương. Người đáng chết. Đột nhiên, Chắc Long giận dữ, tóc đen phiêu động đi, cả người khí thế bạo tăng, khiên động thiên địa đại thế lực lượng. Ừ. Ngô Nguyên Minh xoay người nhìn lại, trong lòng cả kinh, đúng lúc này, Chắc Long tiêu thất hóa thành một đạo kiếm thật lớn ảnh đối về hắn đâm tới, tốc độ nhanh đến Ngô Nguyên Minh trong lòng chợt vừa nhảy. Thình thịch xích. Kinh khủng kiếm ảnh như sao chổi quét rác tiểu đụng vào Ngô Nguyên Minh trên ngực. Kiếm quang đâm vào Ngô Nguyên Minh trong cơ thể, trường kiếm của hắn dĩ nhiên không đỡ ở một kiếm này lực lượng, bị người đâm rạc trong ngực, tiên máu chảy ra. Đồng thời, cũng bị một kiếm này cho đánh bay ra ngoài. Oeng! Chắc Long rơi xuống đất, căm tức nhìn Ngô Nguyên Minh, lần thứ hai xuất thủ, thân thể xoay tròn như kiếm quang tại chuyển động, sắc bén không gì sánh được. Đây là cái gì kiếm chiêu? Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, thật không biết Chắc Long cùng kiếm đế Vân Phi Dương cùng nhau học cái gì kiếm chiêu, cổ quái như vậy, xem ra rất lợi hại. Lan. Ngô Nguyên Minh thụ thương đã là rất mất mặt, lại để cho Chắc Long bắn chúng, vậy hắn thật có thể đi chết. Lúc này xung quanh cũng tới không ít người, nhìn bọn họ tranh đấu. Thình thịch xích. Một kiếm này, Chắc Long không có đắc thủ, bị Ngô Nguyên Minh trường kiếm bắn chúng bay ngược mà quay về, giơ tay lên tâm vừa nhìn, tiên huyết chảy ra. Chắc Long giao cho ta. A. Lưu Tinh thân ảnh nhoáng lên mà đến, dừng ở Ngô Nguyên Minh, chỉ kiếm xẹt qua đối về Ngô Nguyên Minh chém tới. Thấy Lưu Tinh dùng là chỉ kiếm khí. Ngô Nguyên Minh nhất thời nở nụ cười lạnh, chán thả ra khí tức cũng là sinh tử nhất cảnh, kiếm khí như thế nếu có thể gần người, hắn có thể trực tiếp quay đầu đi. Người này thật là tự đại, sinh tử nhất cảnh, người sau sinh tử ngũ cảnh, điểm ấy kiếm khí có thể hù dọa người. Đám người chung quanh nhất thời trào nở nụ cười, cũng không nhìn tốt Lưu Tinh. Lưu Tinh tự nhiên là không thèm để ý, một kiếm này sử dụng là nghịch thiên kiếm thuật, sát thiên nhất kiếm, nhìn như đơn giản kiếm thuật, tại vọt tới Ngô Nguyên Minh trước mặt thời điểm. Hóa thành vô số đạo kiếm quang hướng phía thân thể hắn xuyên qua đi. Là tối trọng yếu là, Lưu Tinh tiếp theo bấm tay bắn ra, lại là một đạo kiếm khí bắn ra, kiếm chỉ nhân tâm. Trong lúc bất chợt bộc phát ra 36 vạn đạo kiếm quang khiến Ngô Nguyên Minh con ngươi run lên, rõ ràng đã không kịp, hộ thể chân nguyên trong nháy mắt mở ra làm phòng ngự, thế nhưng đúng lúc này, một đạo càng thêm kiếm khí bén nhọn nhu đúng giữa mà đến, mang theo cực kỳ lực lượng cường đại cùng phong duệ, phá khai rồi hắn hộ thể khí cháo, kiếm khí trực tiếp xuyên thể mà qua, trái tim đều bị đâm thủng, trực tiếp đem Ngô Nguyên Minh thân ảnh của cho đánh bay ra ngoài rất xa đụng vào trên ngọn núi. Cút đi. Cái này Ngô Nguyên Minh nhìn như sinh tử ngũ cảnh, thật sinh tử tương bác phòng trừng còn không bằng Lôi Thiên Đạo. Kiếm tu, sửa tốt lắm cường, sửa không tốt cùng với hắn loại võ giả so sánh với yếu một ít. Ngô Nguyên Minh cảm giác sử dụng kiếm tiêu sái, phong lưu không kềm chế được, có thể đây hết thảy đều không thích hợp, ngay cả là sinh tử ngũ cảnh thì như thế nào. Nhìn sinh tử ngũ cảnh bị người đánh bay, đám người chung quanh nhất thời ngây dại, hít một hơi thật sâu, đạo, đi mau, ba người này không đơn giản. Đúng vậy, đi nhanh lên. Dù sao cũng ở đây cũng không có cái gì bảo bối, khác để cho bọn họ xoay người lại liệp sắt chúng ta. Đoàn người giao lưu một tiếng, nhộn nhịp hướng phía xa xa bỏ chạy. Lưu Tinh không có ở xem Ngô Nguyên Minh, xoay người nhìn Trác Long Đạo, ngươi không sao chứ? Ta là không có việc gì, chính là kiếm két cái nhân khẩu. Trác Long rất đau lòng nói, thanh kiếm này theo hắn thật nhiều năm, nghĩ không ra lúc này phá hủy. Vừa mới ta xem ngươi không có kiếm thắng có kiếm, uy lực tựa hồ càng mạnh a. Lưu Tinh cười nói. Trác Long lắc đầu nói, kiếm giả, làm sao có thể không có kiếm? Thanh kiếm này thu a, nữa tìm đem hảo kiếm. Lưu Tinh cười nói. Nói dễ, hảo kiếm nào có tốt như vậy tìm kiếm? Trác Long thở sâu, rất là thương tiếc thanh trường kiếm thu nhập bên trong chiếc nhận chữ vật, thanh kiếm này chỉ có thể trở thành là hắn nhớ lại. Lưu Tinh an ủi hắn một phen, Mộ Phỉ đi tới, cũng là an ủi hắn một chút. Đúng lúc này, xa xa Ngô Nguyên Minh hóa thành một đạo kiếm quang nhảy vào sơn thể nội, muốn đi đoạt người quan điểm. Hừ. Lưu Tinh chân to chợt giẫm một cái, sơn thể run rẩy, kinh khủng đại địa lực lượng chợt đè ép, khiến Ngô Nguyên Minh hung ác kêu lên. Cút cho ta. Đại địa chi lực hóa thành kinh khủng quyền ảnh trong nháy mắt đối về Ngô Nguyên Minh đánh tới, Thái Quỳnh thần quyền, điều khiển đại địa chi lực, thần thông vô hạn. Ngô Nguyên Minh hét thảm một tiếng, đã bị Lưu Tinh thần thông quyền lực đánh bay, ngụm lớn thổ huyết. Hỗn đản, ngươi chờ cho ta. Ngô Nguyên Minh viễn độn đi, đồng thời còn có tiếng giống giận dữ truyền đến. Lưu Tinh khẽ miệng nổi lên cười nhạt. Lấy hắn tu vi bây giờ trừ phi gặp gỡ sinh tử cảnh trung thiên tài đứng đầu, như Ngô Nguyên Minh như vậy người thật không phải là đối thủ của hắn. Đi, đi xuống xem một chút kia quang điểm là vật gì. Lưu Tinh một cước đạp liệt chân xuống núi thể, ba người hóa thành một đạo lưu quang vọt đi xuống. Cồn vật bi, KF. Chương 669, Tam đầu thông thiên ma hổ. Ngô Nguyên Minh thực sự rất yếu, sinh tử ngũ cảnh, lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực, Trác Long đều có thể phá hỏng hắn kiếm chi lĩnh vực, có thể tưởng tượng thực lực của hắn rất cạn. Nói thật đi, một cái tu vũ thiên tài đứng đầu tính là sinh tử hai tam cảnh nói không chừng đều có thể đánh bại hắn, như Ngô Nguyên Minh như vậy người căn bản làm không được vượt cấp khiêu chiến, tối đa cũng chính là khi dễ so với chính mình cảnh giới yếu người, nếu là khi dễ đến thiên tài đứng đầu, chỉ có thể bị nhục nhã. Xa xa, một vị đeo kiếm thanh niên áo đen thấy sinh tử ngũ cảnh Ngô Nguyên Minh chật vật đào tẩu, trong lòng hơi kinh ngạc, sinh tử ngũ cảnh lẽ ra là tiến nhập thế giới tử vong nội tốt cường giả. Lại bị xa xa ba người đánh chạy. Hắn cảm thụ một chút Lưu Tinh ba người khí tức, một người trong đó còn không có khí tức, sử dụng kiếm, rõ ràng cho thấy một vị tu luyện kiếm giả. Hai người khác khí tức cũng không phải rất mạnh, có thể đem sinh tử ngũ cảnh của người đánh chạy, thật đúng là không đơn giản. Người này là một vị tán tu võ giả, 28 tuổi, tên là Lâm Ngai. Lâm Ngai nhìn thoáng qua, cũng hướng phía Lưu Tinh ba người chỗ ở sơn thể vọt tới, nhìn sơn thể thượng vết nước, hắn khẽ cau mày đạo. Lẽ nào phía dưới có bảo vật? Nói, hắn hóa thành sắc bén vô cùng kiếm quang xông về vết nước nội, trong chớp mắt tiêu thất. Lưu Tinh ba người nhảy vào sơn thể ở chỗ sâu trong hướng phía đại địa hạ dựng lên, hắn nắm trong tay đại địa chi lực, đại địa đối với bọn họ đè ép hết thể bị hắn xoay ra, hướng phía kia quang điểm đi. Oeng. Tại mau tiếp cận kia quang điểm thời điểm, đột nhiên một cổ áp lực kinh khủng tự động sinh thành, cường đại khí chàng dám đem Lưu Tinh ba người cho ngăn trở ở bên ngoài. Gì? Ba người trong lòng rất là ngạc nhiên, lấy tu vi của bọn họ đều không thể tới gần kia quan điểm, trái lại thật cổ quái. Ừ. Đúng lúc này, Lưu Tinh chân mày hơi nhíu lại, dừng ở phía sau vọt tới hắc y kiếm tu thanh niên, lộ ra vẻ cảnh giác. Tam vị bằng hữu, không cần khẩn trương, tại hạ Lâm Nhai, cũng là hiếu kỳ liền tiến đến coi trộm một chút. Hắc y kiếm tu Lâm Nhai đối về Lưu Tinh ba người vội vã ôm quyền nói. Lưu Tinh hơi nhìn lướt qua, phát hiện cái này Lâm Nhai là sinh tử hái cảnh. Trong lòng cũng là ngạc nhiên, từ sau người khí tức trên người xem ra, cùng trước lạnh lẽo quang không sai biệt lắm, thậm chí muốn hơi cường một ít, không biết cái này Lâm Nhai là Cửu Châu thập bát vực nội kia thiên tài. Trác Long không nói chuyện, nhìn Lưu Tinh liếc mắt, Mộ Phỉ đứng ở Lưu Tinh bên cạnh lặng lặng nhìn chằm chằm Lâm Nhai. Lưu Tinh cũng trầm mặc nhìn chằm chằm Lâm Nhai, dù sao cái này quang điểm là bọn hắn phát hiện, không muốn cùng Lâm Nhai chia sẻ. Tam vị bằng hữu, cái này quang điểm ra sao vật? Lâm Nhai thấy Lưu Tinh ba người cảnh giác nhìn hắn, cười khẽ một tiếng đạo, ta bất quá tán tu, ba vị không cần phải khẩn trương như vậy. Nghe vậy, Lưu Tinh con ngươi càng lạnh hơn. Tán tu, có thể đạt được sinh tử hải cảnh, sao lại là nhân vật bình thường? Tuyệt đối là một cái thủ đoạn độc ác nhân vật. Tự xem a. Mặc dù Lâm Nhai biểu hiện rất hữu hảo, có thể theo Lưu Tinh người này tất có mục đích, hắn rất không thích. Lâm Nhai cười cười hướng phía kia quang điểm đi đến, đúng lúc này, một cổ cực mạnh khí tràng lực lượng đem hắn đẩy ra. Vạn kiếm hàn quang, phá cho ta. Lâm Nhai khẽ quát một tiếng, phía sau trường kiếm ra khỏi vỏ, đầu động trong lúc đó hóa thành vạn đạo hàn quang hướng phía kia quang điểm bổ tới. Lưu Tinh ba người ở bên cạnh nhìn, cũng không ra tay. Ông! Đúng lúc này, Lâm Nhai đánh đi ra công kích dĩ nhiên từ quang điểm thượng bắn ngược trở về, vạn đạo kiếm quang hướng phía Lâm Nhai đánh. Ừ! Nhìn trở lại kiếm quang, Lâm Nhai sắc mặt đột biến, thân thể nhoáng lên tiêu thất tại chỗ, tiếp theo kia kiếm quang đâm tới bổ tới đại địa. Một chút, Lâm Nhai hôi đầu thổ kiểm xung lại, đối về Lưu Tinh ba người lúng túng cười cười. Lưu Tinh làm sao bây giờ? Mộ Phỉ nhìn Lưu Tinh hỏi. Dừng ở kia quang điểm, Lưu Tinh cũng là lông mi đại nhăn, công kích ở phía trên lực lượng sẽ phản bắn trở về, như thế khiến hắn rất ngạc nhiên. Trác Long, ngươi thử xem. Suy nghĩ một chút Lưu Tinh nói, bởi vì Lâm Nhai dùng là cường đại kiếm khí, nếu không phải dùng kiếm khí mà nói, không thể được chưa? Nghe vậy, Trác Long gật đầu, cả người thân ảnh khẽ động như đem lợi kiếm hướng phía kia quang điểm phóng đi, khí chàng tái sinh. Nhưng này lần Trác Long ngạnh sinh sinh xuyên phá khí chàng vọt quang điểm, tiếp theo biến mất không thấy. Gì? Lưu Tinh, Mộ Phỉ, Lâm Nhai ba người lấy làm kinh hãi. Không nên dùng chân nguyên. Lưu Tinh đối về Mộ Phỉ nói, tiếp theo hắn thân ảnh nhoáng lên cũng nhằm phía quang điểm, đại địa chi lực đè ép ngạnh sinh sinh phá khí chàng, tiếp theo cũng bị quang điểm hút vào đi vào, Mộ Phỉ giống như vậy. Lâm Nhai nhìn coi cũng làm như thế, rất nhanh cũng xông vào quang điểm nội bộ. Ông! Lưu Tinh bị hút tiến đến. Đây cũng là một mảnh thiên địa, nơi hoang vu, trên mặt đất đều là chết héo cỏ dại, Trác Long liền ở trước mặt hắn, tiếp theo là Mộ Phỉ tiến đến, sau đó là Lâm Nhai. Lâm Nhai tiến đến một mực cùng Lưu Tinh bọn họ giữ một khoảng cách. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, bởi vì hắn coi như là tán tu xuất thân, tự nhiên là cẩn thận đệ nhất, cái này Lâm Nhai trái lại làm tốt, biểu hiện ra cùng bọn chúng lôi kéo làm quen, trên thực tế trong lòng một mực đề phòng bọn họ. Chúng ta thế nào đi ra ngoài? Trác Long xoay người nhìn Lưu Tinh cùng Mộ Phỉ hỏi, có thể đi vào tới, giống như không có đi ra địa phương A. Nghe vậy, Lâm Nhai hơi biến sắc mặt, xoay người nhìn thoáng qua, đích thật là không có cửa, thế nào bị hút vào cũng không biết đạo. Lưu Tinh bàn tay khẽ nhúc nhích, xé rách thiên địa không gian, thế nhưng lại phát hiện hay là đang cái này phiến hoang vu thế giới nội. Đi thôi, trước hướng ở chỗ sâu trong nhìn, nói không chừng có đi ra biện pháp. Thử vài lần đều là tại chỗ đảo quanh, Lưu Tinh đối về Mộ Phỉ cùng Trác Long nói. Ba người hướng phía ở chỗ sâu trong dựng lên. Lâm Nhai con người vòng vào chuyển, đi theo Lưu Tinh ba người phía sau. Giống. Thâm nhập ước chừng 30 dặm tả hữu, một đạo chấn khiếu tiếng giống giận dữ truyền đến, làm cho bốn người thần sắc căng thẳng, nhộn nhịp nhảy vào trên hư không nhìn rốt cuộc là cái gì ma thú. Ca ca ca. Hoang vu đại địa trong nháy mắt hẽ, một cổ kinh khủng hồng hoang chi khí từ đại địa ở chỗ sâu trong lan tràn ra, hoang chi lực tàn sát bừa bãi mà mở, khiến Lưu Tinh hơi ngưng mi, hoang chi lực. Vì sao lúc tiến vào không có cảm thụ được hoang chi lực? Lúc này mới cảm nhận được. Lẽ nào đại địa dưới ma thú là một đầu hoang thú không được? Giống. Tiếp theo, giống giận thanh âm của càng ngày càng vang, rất nhanh đại địa ca ca hẽ, một đạo khổng lồ vật thể từ đại địa nội lao tới. Này quái thú tam đầu, thân thể khổng lồ, như một tòa núi nhỏ kiểu, không cái đầu phát ra kinh khủng nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm chấn khiếu thiên địa. Tam đầu thông thiên ma hổ. Thấy kinh khủng kia giống giận, Lưu Tinh ba người run lên bần bật, kia Lâm Nhai đồng dạng như vậy, thông thiên ma hổ, còn là tam đầu, đây là thông thiên ma hổ trung bá chủ, tản ra khí tức kinh khủng, ít nhất là thất giai ma thú. Cháy mau. Cảm thụ được là thất giai ma thú khí tức, Lưu Tinh vội vã quát dẹp đường. Phải biết rằng thất giai ma thú siêu cấp kinh khủng, so thông thường thông thiên cảnh cường giả đều lợi hại hơn mấy lần, huống đây là một đầu thông thiên ma hổ, cả người tản ra kinh khủng hoang chi lực. Giống. Ma hổ hét giận dữ một tiếng. Há mồm phun ra màu xám cho hỏa diễm hướng phía Lưu Tinh ba người phụt lên đi. Đi. Lưu Tinh cầm lấy Mộ Phỉ cùng Trác Long trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ, tiên tung tuyệt tích, tốc độ càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt chỉ có thể nhìn đến một điểm đen. Lâm Ngai sắc mặt đại biến, hắn thật không ngờ Lưu Tinh tốc độ đã vậy còn quá mau. Ba người vừa đi, Thông Thiên Ma Hổ mục tiêu lập tức khóa lại hắn. Giống. Một đầu nội phun ra kinh khủng hàn băng khí tức, trong sát na, giữa thiên địa bị đóng băng thông thường, Lâm Ngai sắc mặt khó coi không gì sánh được, kiếm quang lóe ra phá vỡ khí tức muốn chạy trốn. Đúng lúc này, kia Thông Thiên Ma Hổ móng vuốt trong dây lát chụp tới, liền bắt được bay lên không Lâm Ngai. Nhân loại đáng chết, ai cho ngươi môn tiến đi tìm cái chết? Tam đầu Thông Thiên Ma Hổ giống giận một tiếng, muốn bóp chết Lâm Ngai, Lâm Ngai vội vã kêu to, khắc khắc, đừng giết ta, là phía trước ba người khiến ta làm như thế, chúng ta có thể liên thủ giết bọn họ. Phải không? Thông Thiên Ma Hổ hóa thành một vị yêu dị vô cùng nam tử, tam đầu, ngay sau đó mặt khác hai đầu tiêu thất, hắn một tay cầm Lâm Ngai, lạnh nhạt nói, giảo hoạt nhân loại, ngươi nếu là dám gạt ta, ta bóp chết ngươi. Tuyệt đối không có lừa ngươi, chính là trước mặt ba người, bọn họ lôi kéo ta tiến đến tầm bảo, ta không theo, bọn họ nếu muốn giết ta. Ta đánh không thắng bọn họ, chỉ có thể theo vào được. Lâm Ngai đau khổ nói, Hổ đại nhân, ngươi cần phải mau cứu ta, giúp ta giết ba người kia a. Hừ, phế vật. Thông Thiên Ma Hổ hóa thành thanh niên hừ lạnh một tiếng, một thanh ném ra Lâm Ngai, đạo, sau này ngươi chính là ta nô lệ, đi thôi. Nghe vậy, Lâm Ngai sắc mặt khó coi không gì sánh được, nô lệ. Sớm biết rằng phương diện này như vậy hung hiểm, nói cái gì cũng không vào được. Hiện tại tốt lắm, hắn khốn nơi này, Lưu Tinh ba người chạy thoát, hơn nữa hắn còn phải ở chỗ này cho một đầu xuất sinh làm nô lệ, thật là quá buồn cười. Thông Thiên Ma Hổ ở chỗ này quá tịch mịch, khó có được có bốn người tiến đến, hắn muốn đem bọn họ toàn bộ nắm, xem có thể không rời đi nơi này. Lâm Ngai theo tam đầu Thông Thiên Ma Hổ phía sau nghĩ đến như vậy đào tẩu, có thể tu vi của hắn căn bản trốn không thoát tam đầu Thông Thiên Ma Hổ ma chảo. Không bao lâu, Lưu Tinh ba người đã bị tam đầu Thông Thiên Ma Hổ cho đuổi theo, Lâm Ngai bên người hét lớn, Hổ đại nhân, giết bọn họ. Nghe vậy, Lưu Tinh thần sắc âm lãnh không gì sánh được, cái này Lâm Ngai thật không là đồ tốt. Vừa mới nên đem Lâm Ngai bắn cho đi. Lúc này đã chậm. Ngươi cho ta đứng ở một bên. Thanh niên yêu dị hướng về phía Lâm Ngai giống giận một tiếng, một cái tắt vứt phi Lâm Ngai, lúc này mới hướng phía Lưu Tinh ba người phóng đi. Chạm. Lưu Tinh trong tay nhiều hơn tới một thanh kiếm, sát lục chi kiếm. Giống. Thanh niên yêu dị chạy nhanh trong lúc đó bản thể, tam đầu Thông Thiên Ma Hổ, trung gian đầu mở rộng miệng rộng, mang theo kinh khủng nuốt chứng lực lượng, hướng phía ba người nuốt đi. Lưu Tinh hơi biến sắc mặt, giống giận một tiếng. Trước cầm kiếm đâm vào Thông Thiên Ma Hổ miệng rộng nội, tiên huyết biểu chỗ bị sát lục chi kiếm hấp thu. A a. Thông Thiên Ma Hổ phát ra tiếng giống giận dữ, trực tiếp đem Lưu Tinh cho nuốt vào nó trong cơ thể kinh khủng hôi sắc hỏa diễm hướng phía Lưu Tinh đốt cháy mà đến. Oeng. Quanh người hắn đồng dạng chán phóng hỏa diễm, đồng thời hắn đem phần dương cũng cho kéo ra ngoài, trong nháy mắt, kinh khủng hỏa diễm tại Thông Thiên Ma Hổ bụng nội đốt đốt. Mã, lan ra đây cho ta. Trong sát na, Thông Thiên Ma Hổ sắc mặt đại biến. Người sau hỏa diễm so với hắn còn muốn kinh khủng, có thể kia muốn phun ra Lưu Tinh không dễ dàng. Giống giống giống. Thông Thiên Ma Hổ hung ác kêu lên, một móng vuốt đối về Lâm Ngai vỗ tới, đem Lâm Ngai sợ hồn bất phụ thể, vội vã né tránh, tuy nhiên bị Thông Thiên Ma Hổ vỗ trúng, có tiên huyết chảy như điên. Đúng lúc này, Mộ Phỉ lóe lên mà đến, chợt đá ra một cước, trực tiếp đem Lâm Ngai cho đá tới. Cồn vật bi, thì F. Chương 670, tinh lực tàn sát. Thông Thiên Ma Hổ ở vào điên trạng thái. Thống khổ trên mặt đất cuồn cuộn, thấy nhân loại liền đánh, Lâm Ngai trong ngực bị hổ chảo chọc mặc lỗ thủng, tiên huyết tuôn ra. Là giết bọn hắn. Lâm Ngai hộc huyết, đảo mắt, chỉ vào Mộ Phỉ cùng Trác Long. Hổ chảo vung lên, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem Lâm Ngai vứt bay ra ngoài, té chết khiếp, khí tức càng ngày càng suy nhược. Thông Thiên Ma Hổ một đường giống giận cuồng thiếu, hướng phía Mộ Phỉ cùng Trác Long phóng đi. Tiểu tử, ngươi nếu không ra, ta giết ba người bọn họ. Thông Thiên Ma Hổ hét giận dữ một tiếng. Đúng lúc này, Lưu Tinh trong tay đổi thành quân tà kiếm, một đạo huyết sắc kiếm quang trong nháy mắt phá khai rồi Thông Thiên Ma Hổ bụng của, tiếp theo Lưu Tinh vọt ra. Lan. Lao tới trong nháy mắt, Lưu Tinh cả người cuốn vòng quanh hỏa diễm, trong tay quân tà kiếm chợt rạch một cái, Thông Thiên Ma Hổ giật mình nhảy một cái, thân thể cao lớn hóa thành bóng người nhanh như tia chớp bỏ chạy, cứ như vậy, hư không thượng còn là lưu lại một điều hổ trảo, cùng với mảng lớn tiên huyết. Hô. Thật dài thở phào nhẹ nhõm, nhìn xa trốn tam đầu Thông Thiên Ma Hổ. Lưu Tinh thu hồi phần dương, thu hồi quân tà kiếm, cái này cũng không tính là ăn gian, có thể những thứ kia đế giả căn bản không cảm giác được. Kia cậu vật đây. Lưu Tinh xoay người qua, quét một vòng phát hiện Lâm Ngai đã không thấy. Mộ Phỉ cười nhạt đạo, người nọ sớm hủ chạy. Hừ, cũng dám mang theo Thông Thiên Ma Hổ tới đuổi giết hắn môn, tốt nhất đừng làm cho ta tại gặp gỡ hắn. Lưu Tinh lạnh lùng nói, hắn chỉ biết kia Lâm Nhai không phải là đồ tốt. Tam đầu thông thiên ma hổ là bị hắn quân tà kiếm dọa cho chạy, điểm ấy Lưu Tinh trong lòng hiểu rõ. Quân tà kiếm lực lượng bây giờ bổ ra thông thiên cảnh ma thú hẳn không có vấn đề, Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, bất quá rất đáng tiếc căn bản giết không chết. Nguyên nhân chủ yếu nhất hay là hắn quá yếu, căn bản không có thể tốt hơn điều khiển ở quân tà kiếm, tuy rằng đạt được nhận đồng, điều khiển ở người sau lực lượng lại là một chuyện. Một thanh kiếm mạnh yếu, có đôi khi cũng phải nhìn tại tay người nào chung, tại trong tay cường giả tự nhiên là càng mạnh, tại người yếu trong tay gặp gỡ cường giả cường thịnh trở lại cũng là yếu. Ba người tiếp tục hướng phía mảnh thế giới này ở chỗ sâu trong đi đến, hy vọng mau ly khai ở đây. Hoang vu thế giới, cương phong lạnh thấu xương, Lưu Tinh ba người bay lên mấy vạn dặm, cũng không có gặp gỡ Lâm Nhai, không biết người sau chạy trốn tới chỗ đó. Đó là cái gì? Đúng lúc này, Trác Long chỉ vào phía trước nói. Lưu Tinh cùng Mộ Phỉ theo ngón tay hắn địa phương nhìn lại, hai người con ngươi chút ngưng, chỉ thấy một thanh kiếm thật lớn ngược cắm trên mặt đất, cái này kiếm thật lớn, thân kiếm tung ra phát ra kinh khủng kiếm quang uy áp. Trác Long, ngươi không phải là đang cần một thanh kiếm sao, đi, đi qua nhìn một cái. Lưu Tinh nói, Trác Long gật đầu, không biết vì sao, hắn trong lòng có chút cảm giác, kia tản ra kiếm quang kiếm, giống như trời sinh chính là vì hắn chuẩn bị một dạng, đáng tiếc có điểm quá. Cự kiếm nhìn qua cách bọn họ rất gần, kỳ thực còn xa, một bay thẳng hơn 10 phần chung mới vừa tới cự kiếm kia vạn mét ở ngoài, trên thân kiếm lóe ra kiếm quang quá mạnh mẽ, Lưu Tinh ba người căn bản đang đến gần. Đây là cái gì kiếm? Nhìn kia cắm ở cả vùng đất cự kiếm, Lưu Tinh trong lòng rất là ngạc nhiên. Mộ Phỉ cùng Trác Long cũng là trợn mắt hốt mồm, cái này kiếm đích thật là thần kỳ, hình như là bị người xen vào đại địa nội, mảnh thế giới này hoang vu nguyên nhân, cũng có thể cùng kiếm này có quan hệ. Trong lúc bất chợt, Cổ Phong tránh hiện ra, dừng ở cự kiếm kia chân mày hơi nhíu lại. Đây là thần đồ. Một chút, hắn thở sâu nói. Nghe vậy Lưu Tinh ba người sửng sốt nói, thần đồ là có ý gì? Thần đồ là thượng cổ thập đại danh kiếm một trong. Nghĩ không ra lại đang ở đây, ta còn tưởng rằng tại thần tộc đây. Nói xong lời cuối cùng, Cổ Phong đích thì thầm một tiếng. Cái chuôi này thần đồ kiếm sắc thực thích hợp Trác Long. Cổ Phong nhìn Trác Long một cái nói, tự mình lấy à, loại này thần kiếm, muốn thuyết phục kia, chỉ tự mình động thủ, bị người giúp không được. Ngươi là nói, thanh kiếm này thích hợp ta. Trác Long hỏi một chút sửng sốt. Không sai, thượng cổ thập đại danh kiếm chung, cũng duy chỉ có cái này thần đồ kiếm thích hợp ngươi. Ta nhớ kỹ thần đồ kiếm trước mặc cho chủ nhân là tu thần giả, lẽ nào hắn đã chết? Cổ Phong có chút ngạc nhiên. Tu thần giả? Lưu Tinh tam người nhất thời ngẩn ngơ, đạo, tu thần giả là có ý gì? Cổ Phong liếc ba người liếc mắt, sau cùng nhìn chằm chằm Trác Long đạo, hắn chính là tu thần giả.